nhưng còn không phải là, đời trước Hà gia nhưng còn không phải là bị Trương Lệ Phương cấp lăn lộn tan. Người qua đường đều đầu góc đều như vậy thanh tỉnh, hắn tuyệt đối không thể lại bị Trương Lệ Phương mê hoặc. Cô nương này cũng thật thảm, kết quả là hai đầu không. Có phỉ nổ, liền có đồng tình. Ít nói vài câu đi, đổi ngươi ngươi dám cưới. Giờ này khắc này, Trương Lệ Phương bị Hà gia người nhục nhã không nói, còn bị Trình Giao nhục nhã, thậm chí còn bị người qua đường nhục nhã. Nàng cảm giác chính mình ra mặt là lại sưng lại trướng, thiêu đến lợi hại, cũng vô cùng đau đớn. Giao Giao, là ta thực xin lỗi ngươi, đều do ta cầm lòng không đầu yêu Kiến Quốc ca, ta không phải cố ý muốn cướp Kiến Quốc ca. Trương Lệ Phương vẫn là tưởng vãn hồi Hà Kiến Quốc, nàng đều đã cùng Hà Kiến Quốc gạo nấu thành cơm, hai nhà hôn sự đều định ra, ngày mai chính là bãi tiệc rượu nhật tử. Nàng thật sự là không tiếp thu được cái này kết cục. Nàng chỉ có thể tận lực duy trì được chính mình nhân thiết, tranh thủ Hà Kiến Quốc tha thứ. Trình Giao đối Trương Lệ Phương trả ngôn trả ngữ, tương đương vô cảm. Đang chuẩn bị bước ra rời đi, lại phát hiện nhà mình thân mụ lại đây. Ta nói Trương gia cô nương, nhà ta Giao Giao ngần ấy năm nhưng không bạc đãi ngươi, ngươi trên đầu mang đầu hoa, là nhà của chúng ta Giao Giao tặng cho ngươi đi. Ai, ngươi trên chân giày da cũng có chút quen mắt, tựa hồ là ta năm ngoái mua cấp Giao Giao. Còn có ngươi trên cổ khăn lụa. Mọi người, nha a, cái này cô nương thật sự là quá lợi hại. Ăn người ta cùng nhân gia, kết quả cuối cùng còn đoạt nhân gia vị hôn phu, lợi hại thật sự là lợi hại. Nàng lợi hại như vậy, sao không lên trời đâu? Hôm nay sau khi ăn xong tán gẫu nội dung có. Cái này nữ hoa tử sợ là ly không được nam nhân, bằng không nhà trai đều nói như vậy, sao còn không đi? Có mấy cái đáng khinh nam tử, thậm chí biểu tình ái muội thượng hạ hảo hảo xem xét Trương Lệ Phương liếc mắt một cái. Thấy Trương Lệ Phương bàn điều cũng không tệ lắm, không khỏi thổi một cái huýt sáo. Trương Lệ Phương, ngươi đi đi, về sau chúng ta nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Hà Kiến Quốc trầm mặc thật lâu sau lúc sau, mới trịnh trọng mà nói. Tình cảnh này, Trương Lệ Phương dù cho là có lại hậu ra mặt, cũng căng không đi xuống, bụng mặt thống khổ chạy như bay mà đi. Nha, Hà Kiến Quốc, ngươi như thế nào mặt mũi bầm dập còn nằm ở trên giường bệnh? Đây là làm người đánh. Thấy Hà Kiến Quốc này thảm dạng, Trình mẹ nhịn không được cắm đao. Kỳ thật Trương Lệ Phương cũng khá tốt, ôn nhu lại thiện lương. Ta nói nếu không các ngươi chấp vá quá được, đỡ phải thai họa người khác. Tôn Hồng Mai nghe đối thủ một mất một còn chế nhạo, tức giận đến đường trường muốn bùng nổ. Vẫn là Hà Kiến Quốc một phen túm chặt mẹ nó, Tôn Hồng Mai lúc này mới kiệt lực nhịn xuống không ra tiếng. Hành lang cuối phòng bệnh chung. Trịnh gì, ngươi cảm giác thế nào? Trình Giao thấy Trịnh gì trên người nhiều chỗ gãy xương, trên chân bó thạch cao, trên trán còn quấn lấy băng gạc, nhìn bộ dáng còn rất dò người. Tới phía trước, Trình Giao liền hiểu biết đến. Trịnh Di là trận này sự cố chung duy hai lượng cái trọng thương người chi nhất. Trịnh viện vừa thấy là Trình Giao tới, trên mặt lộ ra một cái khó coi mỉm cười. Tới liền tới rồi, còn mang thứ gì? Trịnh viện thân thể suy yếu, nói chuyện hữu khí vô lực, cũng không lớn. Ai ra, tiểu viện, ngươi nhưng ngàn vạn đừng núp ních. Ngươi này hiện tại nhưng đến ở trên giường dưỡng tốt nhất một thời gian. Mới vừa vào cửa, Trình mẹ liền thấy Trịnh viện dễ rủa muốn ngồi dậy, khiếp sợ. Trịnh viện nơi nào còn dám động? Hai cái lao tỉ muội một cái nằm ở trên giường bệnh, một cái ngồi ở đầu giường hảo hảo hàn huyên trong chốc lát. Cho chuyện, liền nói nổi lên vừa rồi bên cạnh lá hét tầm ý chuyện này. Giao Giao, ta như thế nào nghe thấy vừa rồi tựa hồ có người cùng ngươi cãi nhau tới. Trịnh viện là biết Trình Giao có vị hôn phu. Hơn nữa vẫn là đã đính xuống đã nhiều năm cái loại này, mới vừa rồi nàng còn nghe thấy được Trình Giao vị hôn phu tên. Khởi điểm còn tưởng rằng là nghe nhầm rồi, nhưng càng nghĩ càng không thích hợp. Cho nên mới sẽ ở ngay lúc này nhắc tới. Nói lên cái này, Trình mẹ sắc mặt hơi biến, rồi sau đó thực mau khôi phục tự nhiên, Nga, mới vừa rồi Giao Giao cùng đôi cậu nam nữ kia có điểm mâu thuẫn. Trình mẹ đơn giản mà giải thích hạ, cũng thuyết minh là Hà Gia Gia Phong bất chính, hai nhà lúc này mới từ hôn. Đến nỗi vì cái gì bất chính, Trình mẹ lại chỉ bên ngoài, vừa rồi bên kia không phải xảo đi lên sao. Liên bởi vì cái kia. Cái gì? Nhà trai thế nhưng coi trọng Giao Giao bạn tốt. Quay đầu cùng Giao Giao từ hôn muốn cưới nhân ra. Trịnh viện trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp đã quên chính mình đau đớn trên người. Ở được đến Trình mẹ khẳng định trả lời lúc sau, Trịnh viện trong lòng đằng mà một chút sinh khí một cổ tử tức giận. Này Hà gia thật sự là khinh người quá đáng. Các ngươi như thế nào liền như vậy buông tha. Trịnh viện hận sắt không thành thép. Ai, đây cũng là không có biện pháp chuyện này. Kia Hà gia bà nương nhưng có cái cùng cách thủy hội dính dáng thân thích. Trình mẹ tự nhiên sẽ không làm Hà Kiến Quốc liền như vậy thoải mái dễ chịu kết hôn, này trận nàng nhưng không thiếu ở trong tối ngang chân. Có thể nói, này Hà gia cùng Trương gia thanh danh, sớm đã hôi thối không ngửi được. Cũng chính là đại gia hỏa nhìn phố láng giềng, không như thế nào giáp mặt châm chọc mà thôi, dẫn tới Hà Trương hai nhà còn tưởng rằng nhà mình thanh danh hảo hảo, nhiều lắm chính là bị điểm nhi ảnh hưởng, nên làm gì làm gì. Không nghĩ tới, ngầm nói hai nhà gì đó đều có. Hơn nữa, Hà gia ngầm xử người, làm thanh niên trí thức làm đem nhà ta giao giao tên báo lên rồi. Nói lên cái này, Trình mẹ liền nghiến răng nghiến lợi. Trình viện hít hà một hơi, này Hà gia cũng thật dám. Rõ ràng là nhà bọn họ thực xin lỗi nhà ngươi, lại kết quả là còn cùng làm loại này ti tiện hành vi. Giờ này khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình lão tỷ muội vì sao sẽ túng. Cùng cách ủy hội dính dáng, một cái không cẩn thận phải đem cả nhà đều cấp bồi đi vào. Liên cung nhà nàng dường như, nam nhân bị cách ủy hội người bắt đi, nàng không thể không mang theo hài tử ly hôn đoạn tuyệt quan hệ. Càng đáng sợ chính là, cứ như vậy những người này còn không buông tha bọn họ. Cuối cùng nàng nam nhân thật sự chịu không nổi, tự sát. Hài tử cũng chỉ có thể đi xuống nông thôn tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Chỉ có nàng chính mình, về tới nhà mẹ đẻ, tạm thời còn tính có chỗ dung thân. Nhưng cũng gần chỉ có chỗ dung thân, gả đi ra ngoài nhiều năm như vậy nữ nhi về nhà mẹ đẻ người không một cái vui mừng. Cũng may nàng công tác còn ở, mỗi tháng đều cấp trong nhà một ít sinh hoạt phí, lúc này mới ngăn chặn nhà mẹ đẻ người miệng. Thậm chí, mỗi tháng còn có thể đem tích cóp xuống dưới tiền gửi cấp xuống nông thôn hài tử. Đến nỗi Trình gia nhưng không ngừng chỉ có Trình giao một cái hài tử, Trình gia cần thiết phải vì mặt khác hài tử suy xét. Như thế một cân nhắc, hiện tại kết quả nhưng thật ra tốt nhất. Nông thôn sinh hoạt tuy rằng khổ điểm, nhưng gần nhất có thể rời đi đồn đãi vớ vẩn trung tâm, tránh tránh đầu sóng ngọn gió, chờ thêm mấy năm trở về, ai còn nhớ rõ mấy năm trước lao hoàng lịch. Thứ hai, này văn kiện đều xuống dưới, Trình giao trừ phi tìm được công tác, nếu không là cần thiết đến xuống nông thôn. Lấy người nhà họ Trình đối Trình giao sủng ái. Mặc dù là Trình giao xuống nông thôn cũng sẽ chiếu cố hảo Trình giao, sẽ không làm Trình giao quá khổ nhật tử. Hại, không nói chuyện này nhi, đen đủi. Trình mẹ thấy nữ nhi túi đầu không nói một lời, biết chính mình là chọc đến nữ nhi chuyện thương tâm nhi, lại tự trách mình ngoài miệng không giữ cửa, như thế nào làm cho nữ nhi mặt nói chuyện này. Này không phải ý định chọc nữ nhi thương tâm sao, cho nên chạy nhanh đình chỉ cái này đề tài. Hành hành hành, không nói cái này, đúng rồi, giao giao đi xuống nông thôn địa phương định rồi sao. Trịnh viện nhi tử ở phương Nam xuống nông thôn, nghe nói nhật tử quá đến hảo có thể. Nếu là có thể, nàng nhưng thật ra rất thích Trình giao lựa chọn nàng nhi tử kia phiến, tốt xấu là người quen, có thể lẫn nhau chiếu ứng. Định rồi, ở Giang tỉnh. Nay không có gì không thể nói, Trình mẹ lập tức liền nói. Ai nha, thật đúng là xảo, nhà ta A Viễn cũng ở Giang tỉnh. Thật sự, kia thật sự là quá xảo. Ở Giang tỉnh cái nào địa phương? Ở tỉnh huyện Hồng Kỳ đại đội sản xuất. Kia cùng chúng ta giao giao không phải cùng cái địa phương, bất quá cũng không bao xa, về sau hai người có lẽ còn có thể lẫn nhau chiếu ứng. Trịnh gì tuy nói có chút thất vọng, nhưng có thể ở không xa địa phương, cũng đã rất là không tồi. Quay đầu lại vui vẻ mà nói phải cho nhi tử viết thư, nói cho đối phương Trình giao cũng muốn xuống nông thôn tin tức. Thuận tiện làm nhi tử có cơ hội nhiều chiếu cố Trình giao một chút. Trình giao nghe hai cái trưởng đối trời Nam Biển Bắc mà nói, tâm tư lại sớm đã bay đến nơi khác. Mà cái này nơi khác, không phải địa phương khác, đúng là Hà Kiến Quốc phòng bệnh. Mới vừa rồi ở cửa thời điểm, nàng thế nhưng nhìn thấy Hà Kiến Quốc trên cổ đeo một khối tốt nhất ngọc bài. Nếu gần là như thế này cũng liền thôi, càng làm cho Trình Giao ngạc nhiên chính là, Hà Kiến Quốc trên cổ treo kia ngọc bài, đúng là nàng kia chín kiện bảo vật chí nhất. Mấy ngày hôm trước nàng mới từ Trương Lệ Phương trên tay lộng tới vòng tay, hiện tại lại ở Hà Kiến Quốc trên người lại thấy ngọc bài. Đủ loại trùng hợp. Không thể không làm Trình giao hoài nghi này trong đó có phải hay không có cái gì kỳ quặc. Nay cẩn thận một cân nhắc, trước kia Trương Lệ Phương tựa hồ cũng không phải như vậy một cái tính tình. Không biết khi nào khởi, liền trở nên rất có tâm kế. Thậm chí làm ra hoành đao đoạt tái chuyện này tới, phải biết rằng trước kia Trương Lệ Phương cùng Trình giao hảo đến cùng một người dường như. Phàm là có điểm thứ tốt, hai người đều sẽ lẫn nhau chia sẻ. Nay hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, cũng thật sự là quá nhanh chút. Mà cùng Trương Lệ Phương thề non hẹn biển. Chân ái vô địch Hà Kiến Quốc lại một sửa lúc trước quyết định, một hai phải cùng Trương Lệ Phương từ hôn. Tuy nói Trương Lệ Phương giả mang thai trước đây, nhưng hai người dù sao cũng là một cái ổ chăn ngủ qua, ở cái này niên đại chính là rất nghiêm trọng sự tình. Nếu là Trương Lệ Phương khoát phải đi ra ngoài, trực tiếp cáo Hà Kiến Quốc một kẻ lưu manh tội, đó là một cáo một cái chuẩn. Khả nhân Hà Kiến Quốc lại tình nguyện mạo như thế nào đại nguy hiểm, cũng không muốn cùng Trương Lệ Phương cùng nhau quá. Chẳng lẽ nói, Trình giao đem trong khoảng thời gian này tới nay phát sinh sở hữu sự tình, phía trước phía sau, tỉ mỉ tất cả đều loát một lần. Cuối cùng nhịn không được não động mở rộng ra hạ, hay là kia hai người cùng nàng giống nhau có kỳ ngộ không thành. đặc biệt là này hai người trên người đều có nàng bảo vật. Chương 16. Hà gia cùng Trương gia hôn sự hủy bỏ, thực mau liền nháo đến toàn bộ phố đều nghị luận sôi nổi. Ai nha, này Trương gia cô nương cũng thật là đủ thượng vội vàng. Đáng tiếc là cái chê cười, cho không nhân ra đều không cần. Còn không phải sao, không chừng là cảm thấy Trương Lệ Phương nhân phẩm không tốt, ta nghe nói Hà gia bên kia vẫn luôn đều không đồng ý tới, là Hà gia kia tiểu tử một hai phải cưới Trương Lệ Phương. Ngươi nói này Hà gia tiểu tử đôi mắt cũng thật đủ mù, người trình giao tính tình là lớn điểm, kia cũng có thể so Trương Lệ Phương cường quá nhiều. Hiện tại sao, ha ha. Nói này đó, đều là ngày thường cùng trình gia quan hệ tương đối tốt, còn có một ít là xem bất quá Trương gia diễn xuất. Cậy trình gia góc tường không cao hứng mấy ngày, khiến cho người cấp găng, xứng đáng. Kinh này một chuyện, Trương Lệ Phương thanh danh xem như hoàn toàn xú. Liền láng giềng thân thích đều không muốn cùng Trương Lệ Phương đứng ở một hối, sợ Trương Lệ Phương ngoan độc kính nhi sử ở nhà mình trên người. Trình gia này đốn cơm chiều ăn đến kêu kêu một cái hương. Hà Kiến Quốc thật đúng là một cái ngu xuẩn. Nói chuyện chính là chính hiện, kia Trương Lệ Phương cũng là, lại xuẩn lại độc. Hiện tại hảo, hai người một phách hai tán, ta xem bọn họ còn đắc ý cái gì. Đừng, nhị ca, ta cảm thấy bọn họ hai cái ở bên nhau khá tốt, đều nói nổi nào út vung nấy, bọn họ lại thích hợp bất quá. Hiện tại lui hôn, về sau còn không biết muốn thai họa đến ai đâu. Trình Giao cười lạnh. Tiểu muội nói đúng. Trình Nguyệt suy nghĩ hạ, sau đó mới nói, hơn nữa hiện tại Hà gia cùng Trương gia lại lui thân, sợ là còn sẽ quấn lên nhà chúng ta. Ít nhất kia Trương Lệ Phương liền không phải cái gì đèn cạn dầu, khẳng định muốn làm yêu. Nay đảo cũng không quá vướng bận, Giao Giao ở nhà đãi không được mấy ngày, Trương Lệ Phương phiên không ra cái gì bỏ sóng tới. Trình mẹ cũng không phải là ăn chay, đối phó một cái tiểu cô nương, nàng chẳng lẽ còn có thể không biện pháp. Chẳng qua rửa gần nhà mình hài tử, sợ liên lụy đến nhà mình hài tử, lúc này mới nhịn một chút, đem bản lĩnh thi triển một chút mà thôi. Nếu là đôi cậu nam nữ kia còn dám quấn lên tới, đã có thể đừng trách nàng không khách khí, về sau có bọn họ dễ chịu. Tỷ, đừng nói này đó sốt ruột chuyện này, chúng ta vẫn là nói chuyện nhiều nói ngày mai hôn lễ đi. Trình Giao cũng không tưởng đề tài vẫn luôn đều ở kia hai người trên người, cho nên chủ động tách ra đề tài. Hiện giờ, nàng tỷ Trình Nguyệt hôn sự, mới là Trình gia đại sự nhi. Ai nha, tiểu muội. Trình Nguyệt nghe thấy Trình Giao nói lên ngày mai hôn lễ, nhịn không được ngượng ngùng. Bên này Trình gia một bữa cơm hòa thuận vui vẻ, mà Trương gia bên kia lại là tình cảnh bi thảm. Này Hà gia cũng quá không phải đồ vật, ngày mai liền phải bãi thực rượu, kết quả chuyện tới trước mắt nói từ hôn liền từ hôn, căn bản một chút cũng chưa đem nhà chúng ta để ở trong lòng. Vốn dĩ cùng Hà gia kết thân, Trương ba mấy ngày nay cảm thấy đi đường đều mang phong. Nhưng mà, vốn dĩ thiếu chút nữa muốn mị đến lên trời hắn, lập tức bị người từ trên cao trung đánh rớt, tức giận đến hắn mặt đều bay. Lệ Phương, Hà Kiến Quốc bên kia, ngươi hảo hảo xin lỗi, cần phải đem Hà Kiến Quốc cấp hống trở về. Nếu là nhà mình khuê nữ không cùng kia Hà Kiến Quốc làm ra hồ đồ chuyện này, việc hôn nhân lui cũng liền lui. Nhưng nhà mình khuê nữ không bị kiềm chế, cùng người Hà Kiến Quốc ngủ, còn có thể làm sao? Nhưng phàm là nam nhân, đều không muốn chính mình làm một cái trên đầu mang lục vương bát, cho nên cùng Hà gia hôn sự không thành, Trương Lệ Phương phải xui xẻo. Mà Trương gia ra như vậy một cái không bị kiềm chế khuê nữ, toàn bộ Trương gia đều không dám ngẩng đầu. Trời biết hôm nay hắn đi ở trên đường, bao nhiêu người trong tối ngoài sáng cười nhạo hắn, thậm chí có giáp mặt chế nhạo hắn. Trương ba hảo mặt mũi, chỉ cảm thấy chính mình cả đời mặt đều ném vào. Duy nhất có thể vãn hồi hiện tại cái này cục diện, chính là Trương Lệ Phương gả tiến Hà gia. Nàng ba, ta cảm thấy này hôn lui cũng liền lui, chúng ta Lệ Phương lớn lên như vậy xinh đẹp, còn có thể tìm không thấy người trong sạch không thành. Chính là đầu hôn không thành, cho người ta làm mẹ kế, gả cái nhị hôn vẫn là có thể. Nữ nhi hôm nay trổ mã đến càng thêm thủy linh, bằng không cũng không thể câu lấy kia Hà Kiến Quốc. Chỉ bằng nữ nhi hiện tại mỹ mạo, chờ 2 năm chuyện này nhi phai nhạt, lại một lần nữa chọn một cái kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó còn có thể lại chịu một bút xa xỉ lễ hỏi tiền, thật đẹp. Bất quá Trương Mụ cũng không có đem phía sau câu này nói ra tới. Nếu không nói, Trương Lệ Phương khẳng định muốn nháo. Mẹ! Đủ rồi! Hà Kiến Quốc bên kia ta sẽ giải quyết. Trương Mụ lời này vừa ra, Trương Lệ Phương liền biết Trương Mụ có ý tứ gì. Này kết xù lễ hỏi tiền, khẳng định làm nàng mẹ mê mắt, tưởng lại bán nàng một lần, làm cho về sau đệ đệ tìm cái công tác, về sau không cần phải đi xuống nông thôn. Nghĩ đến đây, Trương Lệ Phương đôi mắt lại đỏ. Vì sao nàng ba mẹ liền như vậy không đáng tin cậy, mà Trình Giao ba mẹ liền đối nàng như vậy hảo, Trình Giao muốn cái gì liền cấp cái gì. Người cùng người chênh lệch, như thế nào liền lớn như vậy đâu. Nếu là nàng là Trình Giao thật tốt. Hoặc là nói, nàng trọng sinh thời điểm chiếm Trình Giao thân mình thật tốt, như vậy nàng là có thể an an ổn ổn quá thượng hảo nhật tử, căn bản không cần giống hiện tại như vậy hao tổn tâm cơ, kết quả là còn rơi xuống loại tình trạng này. Trình Giao, như thế nào nàng mệnh liền tốt như vậy đâu? Trương Lệ Phương càng nghĩ càng ghen ghét, mặt sau cùng dung đều vằn mẹo. Trương Ba thấy nữ nhi sắc mặt có chút dữ tợn, vừa muốn xuất khẩu nói, liền cấp nuốt trở vào. Tính, con cháu đều có con cháu phúc. Nữ nhi nói tốt sẽ đem Hà Kiến Quốc hướng hảo, kia hắn thả chờ chính là. Trong lòng có hoài nghi Trình Giao, hạ quyết tâm tìm tòi đến tận cùng. Nay đây trời tối vào đêm, Trình Giao liền ra Trình ra. Nàng hiện tại tuy rằng khiến cho nhập thể xem như bước vào tu tiên chi lộ, nhưng pháp lực thật sự là quá mức thấp kém, liền thấp nhất cấp tiểu pháp thuật, đều đến luyện khí tam thành tài có thể thi triển ra. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể tìm nhẫn chữ vật tồn trận bàn cùng linh thạch. Thực lực không đủ, trang bị tới thấu. Nàng tính toán cấp Trương Lệ Phương bố một cái ảo trận, nhìn xem Trương Lệ Phương là cái gì lai lịch. Đến nỗi ảo trận thất bại, đó là không có khả năng. Trừ phi Trương Lệ Phương cũng là tu tiên người, nhưng này khả năng sao? Ít nhất này hơn một tháng tới nay, Trình Giao chút nào đều không có cảm giác được Trương Lệ Phương trên người có linh khí. Cho nên nói, Trương Lệ Phương chính là cái bình thường phàm nhân. Căn bản chạy thoát không được nàng thiết trí ảo trận. Bất quá này ảo trận thi triển lên, vẫn là có một ít khó khăn. Nhưng Trình Giao tưởng làm rõ ràng này trong đó liên hệ, tự nhiên muốn bán dốc sức. Nói làm liền làm, Trình Giao lập tức liền sờ vào Trương gia, triển khai trận bàn. Trong phòng, Trương Lệ Phương sống không còn gì luyến tiếc mà nằm ở trên giường, nàng trước sau làm không rõ, sự tình như thế nào liền sẽ biến thành cái dạng này. Hà gia bên kia, như luận nàng như thế nào giải thích cũng không chịu tha thứ nàng, một hai phải từ hôn. Thậm chí bọn họ liền một chút cứu vãn đường sống đều không cho, trực tiếp đem từ hôn tin tức cấp giải rác đi ra ngoài. Nói cách khác, nàng cùng Hà Kiến Quốc hôn sự, thất bại. Cực cực khổ khổ tính kế lâu như vậy, kết quả cuối cùng là công dã tràng. Trương Lệ Phương há có thể dễ dàng bỏ qua. Tâm thần đều mệt nàng sờ sờ chính mình bụng, ta như thế nào liền không mang thai đâu. Ta nếu là mang thai thật tốt. Đã hoài thai, Hà Kiến Quốc chính là không nghĩ cưới, Hà gia người cũng sẽ không đáp ứng. Hà gia mấy thế hệ đơn truyền, tới rồi Hà Kiến Quốc này một thế hệ càng sâu, liền cái tỉ muội đều không có, đơn nhảy Hà Kiến Quốc một người. Nếu chỉ có thể đã hoài thai, nàng trực tiếp lớn bụng tới cửa, Hà gia người không nhận cũng phải nhận. Trong lòng thầm hận Hà gia người nhẫn tâm. Nàng đều cho Hà Kiến Quốc trong sạch thân mình, kết quả Hà Kiến Quốc ăn xong rồi lúc sau, lau khô miệng trực tiếp không nhận. Nam nhân quả nhiên đều không phải thứ tốt. Liên tiếp hai lần đả kích, làm Trương Lệ Phương cảm thấy trên đời này nam nhân không một cái là thứ tốt. Không được, không thể làm Hà Kiến Quốc liền như vậy bạch bạch dính thân thể của ta. Nói nữa, ta cùng Hà Kiến Quốc ở bên nhau mới một tháng, này hơn một tháng bên trong, chính là từng có thật nhiều thứ. Ở Trương Lệ Phương trong lòng, hôm nay bệnh viện đại phu xác thật là không thấy ra nàng mang thai, nhưng mang thai chuyện này nàng nhất rõ ràng bất quá, giống nhau hơn một tháng mới có thể điều tra ra. Nói cách khác nàng mang thai khả năng tính vẫn là rất lớn. Đến nỗi đi cách ủy hội tố giác Hà Kiến Quốc, nàng thật sự là không hạ thủ được. Gần nhất nàng là muốn mượn Hà Kiến Quốc quá ngày lành, thứ hai chuyện này thọc đến cách ủy hội, kia nàng thanh danh cũng hoàn toàn xú, thả 8-9 phần 10 muốn cùng nhau chịu khổ. Mặc dù là không bị bắt đi, trong nhà ba mẹ tuyệt đối quay đầu liền đưa nàng xuống nông thôn, làm cho nàng huynh đệ về sau có thể lưu tại trong thành. Bởi vậy, nói cái gì nàng cũng đến gả đến Hà gia đi. Kỳ thật Trương Lệ Phương trong lòng cũng có hai phần hối hận, nàng nếu là đổi cái mặt khác mục tiêu có phải hay không sẽ đơn giản dễ dàng rất nhiều. Nhưng cái này ý niệm cũng gần là chợt lóe mà qua, đời trước không đúng tí nào Trình Giao đều có thể quá đến tốt như vậy, dựa vào cái gì nàng không thể. Trương Lệ Phương chui vào rúc vào sừng châu ra không được. Vắt hết óc nghĩ cách như thế nào cứu vãn. Đêm một chút thâm đi xuống, Trương Lệ Phương lăn lộn một ngày, mỹ mắt càng thêm trầm trọng. Cũng không biết khi nào đã ngủ. Mơ mơ màng màng ngủ Trương Lệ Phương, lập tức liền bắt đầu làm ác mộng. Cái này ác mộng không phải khác, đúng là đời trước bi thảm trải qua. Nam nhân trước sau như một mà uống say rượu, về nhà lúc sau bắt đầu đánh lao bà hài tử, vô luận nàng như thế nào xin tha cầu cứu, nam nhân đều thờ ơ. Không cần. Không cần. Đây đều là giả. Là đời trước phát sinh sự tình, ta đều sống lại một hồi. Giả, giả, đều là giả. Trình Giao nhìn một mặt gương đồng bên trong Trương Lệ Phương cảnh trong mơ, thần sắc ngưng trọng. Nàng tổng kết hiểu rõ hạ, trước hết bắt đầu xuất hiện hình ảnh, là Trương Lệ Phương mang theo Tiểu Hồng Hoa đi xuống nông thôn. Hình ảnh vừa chuyển, Trương Lệ Phương ở nông thôn làm việc nhà nông mệt chết mệt sống lại ăn không đủ no, ban đêm trộm tránh ở trong ổ chăn khóc thút thít. Sau lại Trương Lệ Phương cùng đại đội một người nam nhân xem đôi mắt, gả cho qua đi. Đáng tiếc kết quả lại không tốt, vốn đang tính đối nàng săn sóc nam nhân, hôn sau hoàn toàn thay đổi cái dạng. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc không nói, uống nhiều quá rượu còn ái đánh người, rất nhiều lần, Trương Lệ Phương đều cảm thấy chính mình phải bị đánh chết. Cha mẹ chồng chị em dâu lại đều là thờ ơ lạnh nhạt, liền như vậy nhìn nàng bị nam nhân đánh. Nàng muốn ly hôn về nhà mẹ đẻ, nhưng mà bất luận nhà mẹ đẻ nhà chồng, vẫn là nam nhân, đều không đáp ứng. Têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay Trương Lệ Phương, rốt cuộc ở mỗ một cái đêm khuya, chết ở nam nhân thủ hạ. Như thế, hình ảnh còn không có kết thúc. Chỉ trước mắt, Trương Lệ Phương phát hiện chính mình về tới tuổi trẻ thời điểm, khi đó không có xuống nông thôn, không có nhảy vào hố lửa. Vì có thể quá thượng hảo nhật tử, Trương Lệ Phương quyết đoán đối trình giao vị hôn phu Hà Kiến Quốc hạ tay. Thì ra là thế. Này Trương Lệ Phương là cái trọng sinh giả. Hiểu rõ nguyên do, trình giao liền triệt trận pháp, trực tiếp đi Hà ra bên kia. Kết quả, trình giao lại nhìn một lần cho hay. Nguyên lai này Hà Kiến Quốc cũng là trọng sinh. Nhưng tình huống cùng Trương Lệ Phương lại hơi chút có một ít không giống nhau, bởi vì Hà Kiến Quốc trọng sinh thời gian điểm là hắn đã cùng Trương Lệ Phương kết hôn hảo chút năm lúc sau. Nói cách khác, hai người không phải ở cùng cái kênh thượng. Người Trương Lệ Phương toàn tâm toàn ý gả cho Hà Kiến Quốc quá ngày lành, nhưng Hà Kiến Quốc đã ăn cả đời khổ, biết Trương Lệ Phương là cái hắc tâm chàng, sao có thể lại đi đời trước đường xưa. Gì, kia ngọc bài đâu? Làm rõ ràng hết thể trình giao, vốn dĩ tưởng thuận tay lấy đi chính mình đồ vật. Kết quả lại không có ở Hà Kiến Quốc giữa cổ tìm được kia khối ngọc bài. Thật là kỳ quái, rõ ràng ban ngày thời điểm còn nhìn thấy quá, như thế nào buổi tối đã không thấy tăm hơi. Trình giao tìm khắp Hà Kiến Quốc phòng bệnh, lại không thu hoạch được gì. Ngọc bài là của nàng, cũng là đi theo nàng mới đến thế giới này, vô luận như thế nào nàng đều phải đem thuộc về chính mình đồ vật cấp lấy về tới. Càng đừng nói kia vài món bảo vật tựa hồ chính là nàng xuyên qua lại đây mấu chốt, nàng như thế nào có thể buông tha. Siêu tầm không có kết quả trình giao, cuối cùng chỉ có thể không tay về nhà. Chương 17. Ngày hôm sau chính là trình nguyện ngày lành, trình ra sáng sớm liền bắt đầu bận rộn lên. Nhà trai ra điều kiện không tồi, trực tiếp tìm quan hệ ở tiệm cơm quốc doanh đính mấy bàn, bởi vậy trình ra trong nhà cũng không thu xếp tiệc rượu, nhưng thật ra tỉnh rất nhiều phiền thoái. Thì, ngươi mặc vào này thân quần áo, thật là đẹp mắt. Trình Nguyệt nhìn muội muội thân thủ khâu vá vải nỉ áo khoác mặc ở chính mình trên người, sấn đến chính mình càng thêm tiểu diễm, trên mặt không khỏi hiện lên một tia dạng mây đỏ. Tiểu muội, cảm ơn ngươi, ngươi lễ vật, ta thực thế. Nay quần áo tiểu muội hiển nhiên là hoa không ít tâm tư. Làm được cực kỳ vừa người không nói, còn đem nàng sở hữu sở trường đều cấp bày ra tới. Tóm lại, Trình Nguyệt mặc vào này thân màu đỏ vải nỉ áo cưới, cảm giác chính mình là đẹp nhất tân ương, không gì sánh nổi. Tỷ, ngươi thích liền hảo, tỷ phu chờ hạ thấy ngươi, khẳng định đều đi không nổi nhi. Trình Giao che miệng cười nói. Trình tỷ phu nàng gặp qua, là tiểu học lão sư, cha mẹ cũng cụ là lão sư. Có thể nói toàn gia thư hương dòng dõi cũng không quá. Nghe nói tổ tiên còn đã làm mấy năm con đâu. Sau lại thế đạo không tốt, lúc này mới rời khỏi quan trường. Bất quá hiện tại hiển nhiên hôn đến cũng không tồi, nếu không cũng không thể danh tác ở tiệm cơm quốc doanh định ra bàn tiệc. Người cái cô gái nhỏ, còn dám rêu cả ta, quá mấy năm sẽ đến lượt ngươi. Trình Nguyệt điểm Trình Giao đầu, xấu hổ buồn bực nói. Trình Giao chạy nhanh xin tha. Bất quá ta nhưng không thừa nhận ta nói có sai, tỷ tỷ như vậy xinh đẹp, tỷ phu khẳng định đến xem thẳng mắt. Đúng lúc này, bên ngoài ầm ĩ tiếng vang lên, tân lang quan tới. Tân lang quan tới. Trình Nguyệt trong lòng nhảy dựng, nơi nào còn lo lắng cùng muội muội trêu đùa. Chạy nhanh chính chính thần sắc, sau đó lộ ra dịu dàng tươi cười. Bên ngoài Trình tỷ phu xem chướng ngại vật nhiều như vậy, chạy nhanh từ trong túi bắt một đống kẹo mừng giải đi ra ngoài. Nháy mắt con đường quét sạch rất nhiều, thừa dịp cái này không đường, hắn chạy nhanh lưu vào đại môn. Nguyệt Nguyệt, ta tới đón ngươi. Trình tỷ phu trên mặt treo đại đại tươi cười, hiển nhiên vui vẻ cực kỳ. Sau đó, thấy tiên nữ nhi dường như thế tử, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyệt Nguyệt, ngươi hôm nay thật đẹp. Trình Giao nhìn đã thẳng mắt tỷ phu, che miệng cười trộm. Đối lập Trình Gia náo nhiệt, cách vách Trương Gia chính là tình cảnh bi thảm. Này đều chuyện gì? Trương Ba thở ngắn than dài, chỉ cảm thấy cái này năm đều quá không hảo. Này bỗng nhiên nói không kết hôn, hôm nay hắn đi làm còn không biết phải bị bao nhiêu người trong tối ngoài sáng cười nhạo chen ép. Đặc biệt là Trình Gia hôm nay chính làm hỷ sự này, Trương Ba trong lòng càng thêm hụt hẫng nhi. Trương Mụ nghe cách vách hoan thanh tiếu ngữ, trong lòng cũng không thoải mái, nhưng nghĩ bạch được này một bút phong phú lễ hỏi tiền, nàng này nắm tâm cuối cùng là hảo không ít. Lệ Phương, ngươi thu thập xong chén đũa, ngươi liền thượng bệnh viện nhìn xem Kiến Quốc đi, này chưa lập gia đình phu thê, còn có thể có bao nhiêu đại thủ. Nói nữa, hắn chính là muốn ngươi thân mình. Trương Mụ còn tưởng lại nói chút cái gì, đã bị Trương Lệ Phương cấp đánh gãy. Mẹ, ngươi nói cái gì mê sảng? Ngầm nói cũng liền thôi, nay còn ở bọn đệ đệ trước mặt liền như vậy trắng trợn nói ra. Trương Lệ Phương mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy chính mình khó coi cực kỳ. Mẹ một chút đều không đau lòng nàng. Đúng rồi, đời trước mẹ liền chưa từng có đau lòng qua nàng, đời này lại sao có thể được đến nàng mẹ nó yêu thương. Ý thức được nhà mẹ đẻ là dựa vào không được lúc sau, Trương Lệ Phương khuôn mặt không khỏi lạnh xuống dưới. Được rồi, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong nên làm gì làm gì. Trương Ba thấy mẹ con hai cái liền phải xảo lên, chạy nhanh lên tiếng. Lệ Phương, chính ngươi sự tình, chính ngươi nhìn làm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi tuổi cũng tới rồi, năm nay không kết hôn tránh thoát xuống nông thôn, sang năm ngươi vẫn là tránh không khỏi. Trừ phi tìm được công tác, hoặc là kết hôn, nếu không đại nữ nhi tất nhiên muốn xuống nông thôn. Mà tìm công tác, Trương Ba cảm thấy nữ nhi sợ là không có bổn sự này. Làm hắn đi tìm phương pháp, hắn cũng không cái kia bản lĩnh, lại nói mặc dù là có phương pháp, hắn cũng đến lưu trữ cấp đại nhi tử đi. Mới sẽ không lãng phí ở chú định sẽ trở thành nhà người khác người Trương Lệ Phương trên người. Trương Lệ Phương vừa nghe xuống nông thôn hai chữ, cả người một run run. Ba, ta đã biết, ta sẽ xử lý tốt. Hà Kiến Quốc bên kia còn không thể từ bỏ, đồng thời công tác cũng muốn hỏi thăm lên. Nếu không gả không thành Hà Kiến Quốc, lại không có công tác, liền chỉ có thể xuống nông thôn. Đời trước đường xưa, nàng không nghĩ một lần nữa đi một lần, thật sự là quá khổ. Cho nên chỉ có thể làm hai tay chuẩn bị. Chính ra vô cùng cao hứng gả cho nữ nhi, trở về lúc sau liền thu được đại nhi tử gửi thư. Lao Trình, nhi tử tin thượng nói qua hai ngày liền trở về. Trình mẹ kinh hỉ vạn phần, đại nhi tử ở bộ đội đều đã nhiều năm không đã trở lại, nàng thật sự là tưởng niệm vô cùng. Ngần ấy năm, cũng không biết là gầy vẫn là tráng, quá đến được không? Thật sự, có hay không nói cụ thể ngày nào đó trở về? Trình ba kinh hỉ qua đi, chạy nhanh hỏi mấu chốt vấn đề. Như thế chưa nói đến sẽ tận lực ở năm trước gấp trở về, quá một cái đoàn viên năm. Hôm nay thật đúng là cái ngày lành. Song hỉ lâm môn. Đại ca liền phải đã trở lại, chúng ta đến nhiều lộng điểm thứ tốt cấp đại ca bổ mới thành. Trong trí nhớ Trình gia đại ca đối nguyên chủ thực hảo, muốn nói khi còn nhỏ nhất sủng Trình giao chính là Trình ba Trình mẹ. Nhưng đến Trình gia đại ca đại một ít lúc sau, Trình gia nhất sủng Trình giao chính là Trình gia đại ca. Cho nên Trình giao đối đại ca Trình Thụy cảm quan cũng không tệ lắm. Này ly ăn Tết cũng liền 3 ngày thời gian, ta đánh giá cũng liền 2 ngày này có thể tới. Trình ba đầy mặt tươi cười. Có thể thấy được là có bao nhiêu cao hứng. Mấy ngày kế tiếp, Trình gia đều ở vào hưng phấn bên trong. Mà Trình Thụy, thẳng đến trừ tịch ngày đó chạm vạ mới phong trần mệt mỏi trở về. Ba mẹ, ta đã trở về. Trình Thụy trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, đã nhiều năm cũng chưa nhìn thấy cha mẹ, hắn có thể nào không nghĩ. Chính là hắn đang ở bộ đội, cũng là thân bất do kỷ. Còn nữa, hắn thật sự là không quá dám trở về. Nếu không phải nhận được trong nhà lá thư kia, năm nay thậm chí hắn đều sẽ không trở về ăn Tết. Ba mẹ, nhi tử bất hiếu. Ai, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Trình mẹ thấy nhi tử râu ria xồm xoàm bộ dáng, hiển nhiên hợp với vài thiên đều không có nghỉ ngơi tốt, chạy nhanh kéo nhi tử ngồi xuống. Đại ca, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Chờ ba mẹ nói xong, Trình hiện mới dám tiến lên cùng đại ca nói chuyện. Trình Thụy nhìn lúc trước còn đầy người tính trẻ con thiếu niên, hiện tại đã lớn lên cùng hắn không sai biệt lắm cao, trong lòng cũng là cảm khái. 3 năm không gặp. Á Hiện cũng đã lớn thành đại tiểu hỏa tử lạc. Nghe nói ngươi hiện tại đã vào nhà máy, về sau nhưng đến hảo hảo công tác, làm một cái đối quốc gia đối xã hội có cống hiến người. Trình Hiện nghe đại ca thuyết giáo, trên mặt biểu tình nháy mắt ra nẻ, bất quá hắn thực mau liền khôi phục lại đây. Đại ca, không nói ta cùng ngươi nói, ta tiểu muội hôm nay nhưng tao láo tội. Thưa Trình Hiện bỡ lạ liền đem gần đây phát sinh sự tình, đều cấp đại ca nói một lần. Cho dù là Trình Thụy ở trong lòng đã biết được tin tức này, nhưng nghe đến đệ giảng thuật, Trình Thụy vẫn là tức giận đến quá sức. Cái này không biết tốt xấu Hà Kiến Quốc, chờ ngày mai cái ta liền đi thu thập hắn. Trình Thụy nắm tay niết đến khanh khách vang lên. Trình Hiện khiếp sợ, ca, nhưng đừng, liền ngươi kia thân thủ, nhưng đừng đem Hà Kiến Quốc cấp đánh chết. Ngươi yên tâm, này trận ta không thiếu bộ Hà Kiến Quốc bao tải. Trước 2 ngày Hà Kiến Quốc cũng không biết đắc tội với ai, làm người cấp đánh vào bệnh viện. Hôm nay mới xuất viện đâu. Trình Giao, không phải người khác. Đúng là tại hạ. Trình Thụy nghe xong Trình Hiện nói, lộ ra một cái lạnh lẽo tươi cười. Nếu từ bệnh viện ra tới, kia vừa lúc cho hắn hảo hảo tùng tùng xương cốt. Trình Thụy nhưng không để bụng cái gì nằm viện không ở bệnh viện, hắn 1 năm rưỡi trở về thời gian chỉ có như vậy mấy ngày. Nếu là không cho giao ra khí, hắn có thể chính mình đem chính mình tức chết. Cho nên, Hà Kiến Quốc hắn sẽ không bỏ qua. kỳ thật hắn càng muốn hôm nay liền ra cửa cấp Hà Kiến Quốc bộ cái bao tải. Nhưng hôm nay là trừ tịch, từng nhà đều hoa ở nhà ăn Tết, hôm nay sợ là không cơ hội. Cho nên chỉ có thể chờ ngày mai. Cùng đệ đệ nói xong lúc sau, Trình Thụy lúc này mới đem tầm mắt chuyển tới Trình Giao trên người. Giao Giao. Nhìn muội muội trổ mã đến càng thêm đẹp, Trình Thụy trong lòng lại toan lại trướng. Đại ca. Trình Giao nhiệt tình chào hỏi. Được rồi, đều đừng hàn huyên, các ngươi đại ca xe lửa thượng mệt mỏi vài thiên, trước vào nhà tử nằm một lát. Trình Hiện, ngươi đi ngươi tỉ ra đưa cái tin tức, liền nói đại ca đã trở lại, làm nàng mang theo nam nhân trở về một chuyến. Giao Giao lại đây giúp mụ mụ đánh cái xuống tay, ta phải chạy nhanh đem cơm tất niên chuẩn bị ra tới mới được. Trước kia có đại nữ nhi ở, cái này việc là không tới phiên tiểu nữ nhi. Nghe Hà hiện tại đại nữ nhi gả đi ra ngoài, nàng chỉ có thể tìm tiểu nữ nhi. Tiểu nữ nhi tuổi cũng không cẩn thận, nên sẽ cũng nên giáo một ít. Bằng không về sau tới rồi nông thôn lại học, càng thêm chịu tội. Không thể không nói, Trình mẹ vì nhi nữ cũng là giàu thối ruột. Lao Trình, ngươi cũng lại đây hỗ trợ. Trình mẹ cấp tất cả mọi người sai khiến nhiệm vụ, lúc này mới trở lại phòng bếp tiếp tục trên tay việc. Vừa mới xuất giá Trình Nguyệt nhận được tin tức, lập tức mang theo trượng phu về tới Trình gia. Lúc này Trình Thụy đã rửa mặt quá, lại thay đổi một thân sạch sẽ quân trang. Cả người liền giống như một đạo sắc bén đao dường như, khí chàng thập phần cường đại. Trình tỷ phu nhưng thật ra không khiếp, thần thái tự nhiên mà cùng thê huynh hàn huyên. Toàn gia đoàn viên, người nhà họ Trình cái này qua tuổi đến kia kêu một cái mỹ tư tư. Trình Nguyệt hai vợ chồng, ăn đốn cơm tất niên lúc sau liền chạy nhanh rời đi về nhà, không có biện pháp, nhà mẹ đẻ bên này ăn xong rồi, hai vợ chồng còn phải chạy về ra ăn bữa cơm đoàn viên. Đây chính là Trình Nguyệt gả tới năm thứ nhất, nàng không thể không coi trọng. Tiến đi tỷ phu một nhà, người nhà họ Trình liền làm Trình Thụy sớm một chút nghỉ ngơi tốt hảo bổ cái giác. Trình Thụy cười chống đẩy, mẹ, ta khó được trở về, cùng các ngươi hảo hảo trò chuyện. Rời nhà 3 năm nhiều, Trình Thụy thật sự là có quá nhiều nói muốn nói, quá nhiều lời nói muốn hỏi. Trình mẹ thấy Trình Thụy kia tinh thần đầu, một chốc cũng ngủ không được, toàn ra liền ngồi nói chuyện phiếm thuận tiện đón giao thừa. Thẳng đến buổi tối mau 11 giờ, Trình Giao có chút chịu đựng không nổi, lúc này mới trở về phòng. Một hồi đến phòng, Trình Giao liền lên giường đả tọa, chỉ là hôm nay không biết như thế nào hiệu quả có chút không tốt, Trình Giao liền thu công nằm xuống ngủ. Tuy nói nàng hiện tại khiến cho nhập thể, nhưng thân thể còn thuộc về phàm nhân phạm trù, yêu cầu ăn cơm ngủ, nếu không thân thể liền sẽ chịu không nổi. Ai, cũng không biết ta gì thời điểm có thể trúc cơ thành công. Trình Giao ở trong lòng cảm thán, chỉ cần trúc cơ thành công, nàng là có thể ăn tích cốc đan, tiết kiệm được ngủ thời gian, toàn bộ dùng để tu luyện. Đang lúc Trình Giao nằm ở mơ mơ màng màng thấy, đồng nhiên phát hiện nàng cửa phòng khai. Trình Giao trong lòng cả kinh, khiếp mắt vừa thấy lại phát hiện là đại ca Trình Thụy, liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Vô nghĩa, mới vừa rồi còn vây được không được người, về phòng nằm trên giường cá biệt giờ kết quả còn ngủ không yên, này không phải cùng người ta nói chính mình có vấn đề sao. Loại này sai lầm nhỏ, nàng mới sẽ không phạm. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là, Trình Thụy vào phòng lúc sau nói cái gì cũng chưa nói. Ngược lại từng bước một càng thêm đến gần rồi nàng giường. Sau đó nàng liền cảm giác được có cái gì ấm áp đồ vật, chạm vào chính mình cái chán. Trình Giao sợ hãi cả kinh. Ta. Ngày. Chương 18. Ăn Tết mấy ngày nay các gia đều qua ngừng nghỉ nhật tử, bất quá Trình Giao nội tâm liền không như vậy ngừng nghỉ, gần nhất là ngày đó buổi tối phát sinh sự tình làm nàng khó an, thứ hai Hà Kiến Quốc bên kia tìm không thấy ngọc bội. Mà lần trước kia ảo trận chủ yếu nhằm vào chính là nội tâm nhất khắc sâu hình ảnh, tìm kiếm đồ vật thượng cũng không có cái gì tác dụng. Đương nhiên, cũng có thể thử một lần. Đang lúc Trình Giao suy nghĩ ban đêm trở lên Hà ra một chuyến thời điểm, nàng lại ở trên đường gặp Hà Kiến Quốc. Giao Giao, thực xin lỗi. Vừa thấy mặt, Hà Kiến Quốc liền bắt đầu xin lỗi, hơn nữa là thành tâm thành ý cái loại này. Trình Giao, phỏng chừng là đời trước hố Trình Giao quá thảm, cho nên hiện tại mới có thể tới xin lỗi. Không cần cùng ta nói xin lỗi. Chúng ta là người xa lạ. Lại nói ngươi thực xin lỗi người sớm đã không có, hiện tại xin lỗi cũng nói không đến chính chủ trên người. Hà Kiến Quốc biến sắc. Vô luận đời trước vẫn là đời này, hắn nhất thực xin lỗi chính là Trình Giao. Đời trước hắn vì cùng Trương Lệ Phương ở bên nhau, thương tổn Trình Giao. Cuối cùng còn bởi vì hắn mẹ nó duyên cớ, Trình Giao không thể không xuống nông thôn. Nếu là Trình Giao không giới hương, kia nàng sau lại cũng sẽ không sống không thấy người, chết không thấy thi. Nói tóm lại, Hết thể đều là bởi vì hắn. Cho nên, Hà Kiến Quốc là thiệt tình muốn cùng Trình Giao hảo hảo xin lỗi, cầu được Trình Giao tha thứ. Đời trước hắn cảm thấy Trương Lệ Phương cái kia cô nương mới là hắn bạn lữ, kết quả hiện thực cho hắn hung hăng một cái tát, phiến đến hắn đau triệt nội tâm. kỳ thật đời trước hắn cũng đã hối hận hối hôn lệnh cưới nàng người. Mà Trình Giao kỳ thật là một cái không tồi cô nương, trừ bỏ tính tình lớn một chút, người kiều khí một chút, cũng không có gì khuyết điểm lớn. Càng đừng nói Trình Giao là thiệt tình chân ý thích hắn, yêu hắn, chưa từng có hỗn loạn mặt khác chính là tính kế, là thuần túy nhất thích. Giao Giao, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ta biết sai rồi. Ta cũng không phải. Chính là Trương Lệ Phương vẫn luôn câu dẫn ta, ta lại quá tuổi trẻ, chưa thấy qua cái gì việc đời Hà Kiến Quốc nỗ lực cho chính mình tẩy trắng, muốn lấy được Trình Giao tha thứ. Nếu nói Trương Lệ Phương cùng Trình Giao hai người chi gian tuyển một cái làm thế tử, kia khẳng định muốn tuyển Trình Giao. Trình Giao không có hắn, đi xuống nông thôn chính là có đi mà không có về. Hối hận, ấy nấy, cứu rỗi từ từ phức tạp cảm xúc đan chéo ở bên nhau, làm Hà Kiến Quốc hạ một cái quyết định. Đó chính là hắn yêu cầu đến Trình Giao tha thứ, cùng Trình Giao một lần nữa ở bên nhau. Nghe thấy Hà Kiến Quốc đem nổi ném đến Trương Lệ Phương trên người, Trình Giao mày nhăn lại. Loại chuyện này một cây làm chẳng nên non, Trương Lệ Phương câu dẫn, chẳng lẽ ngươi sẽ không cự tuyệt sao? Bất quá loại này lời nói, Trình Giao cũng không tưởng đối Hà Kiến Quốc nói. Ta nói chúng ta về sau chính là người xa lạ, về sau đừng tìm ta. Trình Giao chán ghét nói. Huống chi Hà Kiến Quốc cùng Trương Lệ Phương cũng không chỉ cần thông đồng thành gian, hai người còn ngủ một cái ổ chăn. Nàng nếu là tha thứ Hà Kiến Quốc, kia nàng thành người nào? Không làm thất vọng nguyên chủ sao? Bởi vậy, Trình Giao là sẽ không tha thứ Hà Kiến Quốc. Nói xong những lời này lúc sau, Trình Giao xoay người liền phải rời đi. Kết quả phát hiện Hà Kiến Quốc tốc độ thực mau, trực tiếp chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay. Trình Giao đột nhiên một dùng sức, đem Hà Kiến Quốc ném ra. Lực đạo đại đến Hà Kiến Quốc liên tục lui về phía sau vài bước. Giao Giao. Hà Kiến Quốc làm như không thể tin tưởng. Ngươi thật sự không thể tha thứ ta sao? Ta chỉ là phạm vào khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai. Hà Kiến Quốc càng muốn nói chính là, gác vài thập niên trước nam nhân còn có thể tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp đâu. Hiện tại hắn đều thoát khỏi rất Trương Lệ Phương, tưởng cùng Trình Giao nối lại tình xưa, như thế nào Trình Giao vẫn là không chịu đáp ứng. Nghĩ vậy nhi, Hà Kiến Quốc sắc mặt có chút khó coi. Trình Giao suýt nữa không bị Hà Kiến Quốc nói ghê tởm đến cách đêm cơm đều nhổ ra. Nhưng kéo đến đi, ngươi đừng vũ nhục cả nước nam nhân nhưng không giống ngươi giống nhau thất tín bội nghĩa, nói không giữ lời, sớm 3 triệu 4, thấy xác quên nghĩa, không mai mối tẳng tiểu với nhau, chơi lưu manh. Trình Giao thấy người này không thấy quan tài không đổ lệ, trực tiếp khai phun. Nhịn thật lâu, hiện tại chính hắn đưa tới cửa tới, có thể trách không được ta. Ngươi biết không, ta hiện tại thấy ngươi liền cảm thấy ghê tởm, ngươi còn tưởng ta tha thứ ngươi, ngươi mặt là tưởng thành làm sao. Như vậy hầu. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ người, ngươi cùng Trương Lệ Phương về điểm này phá sự nhi, đánh giá ai không biết đâu. Cũng chính là các ngươi chính mình bị thai trống trông, ngươi có biết hay không các ngươi hiện tại đã thành Bắc Kinh thành danh nhân, vẫn là xú danh rõ ràng cái loại này. Như thế nào tích, còn tưởng ta đương hiệp sĩ tiếp mâm không thành. Ngươi cho ta ngốc, vẫn là ngươi dại dột không biên nhi. Thế nhưng còn dám làm loại này mộng đẹp. Trình Giao mang mắng, đồng nhiên nhớ tới cái kia ngọc bài. Vì thế chuyện vừa chuyển. Liền như vậy khô cằn mà nói vài câu, liền tưởng cầu ta tha thứ, người nào nột. Đã bị Trình Giao mắng đến sắc mặt xanh mét Hà Kiến Quốc, vừa nghe lời này, cảm thấy Trình Giao là không hài lòng hắn thành ý. Giao Giao, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cho ngươi mua, ngươi không phải muốn nhất cửa hàng bách hóa cái kia màu đỏ khăn lụa sao? Ta đây liền cho ngươi đi mua. Chính mình chính là bởi vì cái kia khăn lụa, mới đối Trình Giao càng thêm không kiên nhẫn, tưởng kéo Trình Giao đối cái kia là khăn lụa sự tình, canh cánh trong lòng. Suy. Trình Giao châm chọc mà cười nói, ngươi thế nhưng còn dám dùng cái kia khăn lụa tới ghê tởm ta. Ta hôm nay cái ra cửa còn Trương Lệ Phương hiện tại trên cổ liền hệ cái kia khăn lụa đâu. Ngươi dám nói không phải ngươi đưa. Trình Giao là nhiều xem Hà Kiến Quốc liếc mắt một cái đều cảm thấy chướng mắt, nhưng không có biện pháp, nàng còn phải cùng Hà Kiến Quốc chu toàn vừa lật. Hà Kiến Quốc trên mặt nhan sắc là đổi tới đổi lui, cuối cùng lại biến thành màu xanh lá. Giao Giao, vậy ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Vô luận thứ gì, ta đều cho ngươi làm ra. Hà Kiến Quốc cẩn thận tưởng tượng, nếu hắn là Trình Giao, tiền vị hôn phu liền như vậy hai tay không tới, hắn cũng đến sinh khí. Chính là này thật sự không phải hắn sai, hắn tuy rằng tính toán hảo muốn một lần nữa cầu thú Trình Giao, nhưng hôm nay gặp được Trình Giao lại là ngẫu nhiên. Trình Giao sờ sờ treo ở trước ngực đen nhánh tỏa sáng đại bím tóc, mãn không thèm để ý mà nói, ta lần trước thấy ngươi treo một khối ngọc bài, còn khá xinh đẹp, liền cái kia đi. Hà Kiến Quốc, này. Như thế nào, liền như vậy điểm đồ vật, đều không muốn cấp. Liền ngươi này thành ý. Trình Giao cười lạnh. Được rồi, ta cũng không cần nói chuyện, ngươi cho ta mượt mà cút đi. Đừng. Giao Giao, kia khối ngọc bài hiện tại không ở ta trên người, ta cũng không có biện pháp. Trình Giao trong lòng dùng mình, quả nhiên, kia khối ngọc bài không ở Hà Kiến Quốc trên người. Kia khối ngọc bài chính là ngươi thành ý. Nói xong câu đó, Trình Giao lần này trực tiếp xoay người rời đi, không cho Hà Kiến Quốc một đinh điểm cơ hội. Vừa đi, Trình Giao một bên tưởng, kia khối ngọc bội rốt cuộc chỗ nào vậy? Trình Giao thực buồn bực, toàn bộ Hà gia đều bị nàng phiên biến, kết quả lăng là không có tìm được kia khối ngọc bội. Hiển nhiên kia khối ngọc bội là thật sự không ở Hà gia người trên tay. Không có biện pháp, nàng hiện tại chỉ có thể từ đâu Kiến Quốc trên người xuống tay. Một hồi đến Trình gia, Trình Giao liền phát hiện Trình gia người một nhà đều ở. Đại ca, ta cho ngươi chuẩn bị một ít đồ vật. Trình Giao nói, liền đem trên tay lánh bao vây đưa cho Trình Thụy. Tuy rằng không biết này Trình Thụy rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, nhưng không xé rách mặt phía trước, nàng vẫn là nhân gia hảo muội muội. Trình Thụy nhìn trước mắt nữ đại 18 biến, càng đổi càng thủy linh tiểu muội, trong lòng chua xót không thôi. Cảm ơn tiểu muội. Trình Thụy muốn nói gì, cuối cùng chỉ hóa thành như vậy một câu. Trình Giao nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sự là không nghĩ cùng Trình Thụy quá nhiều tiếp xúc, nàng sợ ngày đó buổi tối phát sinh sự tình còn có hậu tụ. Đơn giản ngày mai sáng sớm Trình Thụy liền phải ngồi xe lửa rời đi, nhịn một chút chính là. Nói thật ra, từ đi vào nơi này lúc sau, nàng liền vẫn luôn không dám mong, này hơn một tháng tới, nghẹn đến mức nội thương đều sắp ra tới. Nàng hiện tại việc muốn làm nhất, chính là rời đi Trình gia, rời đi kinh thị, đi xuống nông thôn, đến một cái không có người nhận thức nàng địa phương, thả bay tự mình khôi phục bản tính. Mấy ngày này tu luyện vẫn luôn không có tiến triển, nàng hoài nghi là bởi vì nàng vẫn luôn áp lực chính mình duyên cớ. Trình Thụy duỗi tay kết quả Trình Giao đưa qua giấy bao vừa nghe, liền biết bên trong là trung thảo dược. Như thế nào cấp đại ca mua thuốc tới? Trình Thụy có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Trình Giao tổng không thể nói chính mình hoài nghi Trình Thụy có bệnh, cho nên mới cho hắn phối dược. Đại ca ở bộ đội, khó tránh khỏi có bị thương thời điểm, ta đây là tìm một cái quen biết lao trung y để cấp xứng, cách dùng cùng dùng lượng đều viết trên giấy, ngươi có rảnh mở ra nhìn xem. Nói là lao trung y để xứng, kỳ thật là Trình Giao chính mình xứng. Tuy rằng vô dụng đến trong không gian đầu dược liệu, nhưng ve viên thuốc lại là dùng điểm linh tuyên thủy. Hiệu quả tự nhiên muốn tốt một chút. Không quan tâm Trình Thụy nội tâm hoài như thế nào tâm tư, nên chuẩn bị Trình Giao vẫn là chuẩn bị một phần. Rốt cuộc Trình Thụy ngày mai muốn đi, mà nàng 3 ngày lúc sau cũng muốn rời đi. Một khi ra kinh thị, về sau trời Nam biển Bắc, gặp lại đã có thể khó khăn. Trình Thụy nghe tiểu muội quan tâm, nội tâm thập phần cảm động. Tiểu muội, ngươi cùng ta vào nhà tới, ta có cái gì phải cho ngươi? Trình Giao. Này ta thật đúng là có điểm không dám. Bất quá ở người nhà họ Trình mí mắt phía dưới, phạm vi đong đo Thụy không có kia gan chó. Này đây Trình Giao bước bước chân theo đi lên. Trình Thụy phòng trong. Tiểu muội, này đồng hồ là ta cố ý mang về tới. Trừ cái này ra, Trình Thụy còn cấp Trình Giao chuẩn bị một chương xe đạp phiếu cùng một sắp tiền. Trình Giao cười cự tuyệt, đại ca, ngươi cấp mấy thứ này ta đều có, ngươi vẫn là tích cóp về sau cưới tẩu tử dùng đi. Đồng hồ nàng lúc trước đã mua một khối thượng hải bài, đến nỗi xe đạp phiếu, trên tay nàng cũng có. Cho nên Trình Thụy thứ này, là thật sự đưa trọng. Trình Thụy, đó là trong nhà cho ngươi chuẩn bị, đây là ta cho ngươi chuẩn bị, lại nói ngươi kia khối biểu mới là thượng hải bài, ca này khối là La Mã, càng tốt càng quý cũng càng xinh đẹp, ngươi cầm. Đưa ra đi lễ vật, Trình Thụy nơi nào có thu hồi đi đạo lý. Đại ca, chính là ta thật sự không cần. Mấy thứ này như vậy quý. Ngươi lưu trữ về sau cưới đại tẩu thật tốt. Cầm mấy thứ này đi hạ xính, nhà gái khẳng định vui. Trình Thụy nghe này chọc tâm hoa tử nói, nhịn không được sắc mặt cứng đờ. Cho ngươi liền cho ngươi, ngươi nếu là còn nhận ta cái này đại ca, ngươi liền nhận lấy. Trình Thụy mệnh lệnh nói. Cự tuyệt vô pháp, Trình Giao đành phải nhận lấy. Cùng lắm thì áp đáy hòm chính là. Tiểu muội, xuống nông thôn về sau muốn nhiều chiếu cố chính mình, ngàn vạn đừng cậy mạnh, có chuyện gì nhi liền cấp trong nhà, cấp đại ca viết thư. Còn có, ở nông thôn ngàn vạn nơi khác đối tượng, biết không? Cuối cùng này một câu, Trình Thụy nói được phá lệ thận trọng. Trình Giao liên tục gật đầu, biết rồi. Nàng vội vàng tu tiên đâu, sao có thể lãng phí thời gian kia nơi đi đối tượng, nói nữa yêu đương hoàn toàn là cho chính mình tìm phiền toái. Trình Giao không thích tìm phiền toái, cho nên tìm đối tượng là không có khả năng, đời này đều không thể. Trình Thụy thấy tiểu muội là thật sự nghe xong đi vào, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không nghĩ tiểu muội xuống nông thôn, chính là nghe được đến tin tức thời điểm đã chậm, càng đừng nói tiểu muội tên sớm đã viết ở thanh niên trí thức làm danh sách thượng. Không đi không thành. Còn nữa, Trình Thụy cũng không phải không có chính mình tiểu tâm tư. Như thế ngày hôm sau này người nhà họ Trình lưu luyến không rời hạ, Trình Thụy vẫn là rời đi kinh thị. Trình gia đại ca rời đi, làm Trình gia không khí có chút đình trệ. Thẳng đến ngày hôm sau, Trình gia không khí mới khôi phục như thường. Hôm nay cái là các ngươi gia gia 80 đại thọ, chúng ta toàn gia đều đi náo nhiệt náo nhiệt. Có thể đi ra ngoài nhìn xem nơi khác phong cảnh, Trình Giao tự nhiên vui vẻ không thôi. Chẳng qua nàng không nghĩ tới chính là, nàng có thể ở Trình gia gia trong nhà gặp được Hà Kiến Quốc. Bởi vì Trình gia gia tuổi lớn, thân thể còn không tốt, cho nên người nhà họ Trình cũng không có nói cho nhà cũ bên kia Trình Giao cùng Hà Kiến Quốc đã tử hôn sự tình. Thế cho nên làm Hà Kiến Quốc chui như vậy một cái chỗ trống. Người nhà họ Trình nhìn thấy Hà Kiến Quốc sắc mặt đều có chút không quá đẹp, nhưng ngại đến nay thiên là Trình gia gia tiệc mừng thọ, đành phải âm thầm áp xuống trong lòng không mau, vô cùng náo nhiệt mà cấp Trình gia gia mừng thọ. Tịch thượng, Trình gia gia nhìn nhà mình cháu gái cùng Hà Kiến Quốc đứng chung một chỗ, kia kêu một cái trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Giao giao năm nay cũng có 17 đi, đều là đại cô nương. Trình gia gia nhìn bọn tiểu bối thừa hoan dưới gối, trên mặt tươi cười liền không biến mất quá. Kiến Quốc, ngươi về sau nhưng đến hảo hảo đối giao giao. Hà Kiến Quốc liên tục gật đầu, Trình gia gia, ta sẽ đối giao giao tốt. Người nhà họ Trình khí thiếu chút nữa muốn sốc cái bản. Này Hà Kiến Quốc có thể như vậy không biết xấu hổ sao. Thật sự cho rằng hôm nay bọn họ ngại với Trình gia gia tiệc mừng thọ, cũng không dám cùng Hà Kiến Quốc trở mặt không thành. Hà Kiến Quốc, ngươi ra tới một chút, ta có chuyện cùng ngươi nói. Trình giao trước hết nhịn không được, trực tiếp hô Hà Kiến Quốc đi ra ngoài. Hà Kiến Quốc sợ đem người nhà họ Trình chọc nóng nảy, chạy nhanh theo đi ra ngoài. Trình gia gia gia phụ cận có một cái trại nuôi heo, ngày thường nhưng thật ra tới lui lui người rất nhiều, nhưng năm trước chuồng heo hoặc là giết, nếu không bán. Này đây hiện tại bên này đặc biệt quẩn cung ế. Trình giao tìm cái cản gió không ai địa phương, lúc này mới mở miệng nói chuyện, Hà Kiến Quốc, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Hôm nay như thế nào tới ông nội của ta ra, ngươi có cái gì mục đích? Trình giao có điểm không hiểu được Hà Kiến Quốc ý tưởng. Hiện tại hắn tức quang nguyên chủ, lại đã rất Trương Lệ Phương, hẳn là đúng là Xuân Phong đắc ý thời điểm. Như thế nào còn quấn lấy nàng không bỏ? Giao giao, ta còn là thích ngươi, chúng ta hôn ước còn tính toán, thành sao? Hà Kiến Quốc có chút hèn mọn mà nói. Hắn thật sự là tưởng cứu Trình Giao, ở nông thôn nhật tử há là như vậy hảo quá, lại nói đời trước Trình Giao đi xuống nông thôn lúc sau, chính là đã thất tung. Thẳng đến sau lại hảo chút năm, đều không có tìm được người. Hiện tại Hà Kiến Quốc chỉ nghĩ kéo Trình Giao một phen, nhân tiện hảo hảo bồi thường Trình Giao. Hai đời thêm lên, hắn nhất thực xin lỗi người chính là Trình Giao. Trình Giao nghe xong lời này, nhịn không được quay đầu cười nhạo, ta coi ngươi là được điên bệnh, ta cảnh cáo ngươi đừng ở dây dưa ta. Nếu không, ta lộng chết ngươi. Trình Giao mới không phải một cái hảo tính tình, hiện tại chỉ là chịu đựng thôi, thật muốn chọc nóng nảy nàng nhưng chuyện gì nhi đều làm được. Ở tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, nàng đã sớm luyện liền một viên lãnh ngạnh tâm. Hà Kiến Quốc bị Trình Giao nói hù nhảy dựng, nhưng cũng gần chỉ là hù nhảy dựng. Trình Giao cũng chính là một người tuổi trẻ tiểu cô nương, hiện tại nói như vậy chẳng qua là hư trường thanh thế mà thôi. Giao giao, lần trước ngươi không phải nói thích ta ngọc bài sao? Nông, cho ngươi. Lúc này Hà Kiến Quốc là mang theo thành ý tới. Này khối ngọc bài là hắn từ một cái lão nhân trên tay mua, kỳ thật cũng không tốn bao nhiêu tiền. Lúc trước này ngọc bội không ở trên người hắn, là bởi vì mẹ nó cầm tìm người khai quang. Hiện tại nếu giao giao thích, trực tiếp đưa cho nàng chính là. Trình giao nhìn tâm tâm niệm niệm ngọc bài, hai mắt nhíu lại, tâm hợp ý toàn bộ phí công phu. Hành đi, về sau ta sẽ không lại tìm ngươi phiền thoái, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hoàn toàn đương người xa lạ chính là. Hà Kiến Quốc vạn không nghĩ tới, Trình giao thu đồ vật của hắn liền xoay người rời đi. Hắn cảm giác chính mình bị trêu chọc. Nay đoạn thời gian, hắn có nghĩ tới tương lai nhật tử nên như thế nào đi. Trương Lệ Phương hắn là không có khả năng lại lây dính một chút ít, mà hắn hiện tại thanh danh như vậy xú, chỉ có thể tìm cái nông thôn cô nương. Hà Kiến Quốc tốt xấu đời trước có chút kiến thức, cưới ở nông thôn cô nương hắn không muốn. Suy nghĩ đã lâu, vẫn là cảm thấy Trình Giao nhất thích hợp, còn nữa Trình Giao đi xuống nông thôn chính là tử lộ, hắn phụ một chút chính là cứu người một mạng. Chẳng sợ dùng tới một ít thủ đoạn, tin tưởng Giao Giao sẽ lý giải, rốt cuộc hắn đều là vì nàng hảo. Vì thế hắn trực tiếp đuổi theo. Muốn đem Trình Giao kéo vào đống cỏ khô tử, gạo nấu thành cơm. Sau đó ngày mai liền tìm hắn bằng hữu, đem Trình Giao tên hoa hoa rớt. Lúc trước không để phòng bị Hà Kiến Quốc kéo một phen, lúc này Trình Giao chính lưu ý đâu. Bất quá ở lắc mình thối lui thời điểm, nàng do dự hạ. Nói thật, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Hà Kiến Quốc còn có cái gì hoa chiêu muốn xử. Vì thế nàng theo Hà Kiến Quốc lực đạo, bị kéo vào đống cỏ khô tử. Giao giao, thực xin lỗi, ta đều là vì ngươi hảo. Hà Kiến Quốc một bên ấn Trình Giao tay, một bên bắt đầu thoát quần của mình. Thấy vậy, Chính giao còn có cái gì không rõ. Lập tức nàng cũng lười đến nhiều lời, trực tiếp một chân đem Hà Kiến Quốc đá phi. Chính giao lần này nhưng không thủ hạ lưu tình, Hà Kiến Quốc thành một cái đường họa dạ tổn, trực tiếp rớt vào đại đội trại nuôi heo hô phân. Giây tiếp theo, Hà Kiến Quốc cả người đều bị heo phân bao phủ. Chương 19. Hơn 100 cân Hà Kiến Quốc lấy cao tốc tư thái lọt vào hố phân, bắn khởi từng đóa hung mãnh phân người hoa. Trình Giao. Xảo. Bị đá tiến hố phân Hà Kiến Quốc cả người đều choáng váng. Hắn tưởng há mồm, kết quả rót đi vào một ngụm heo phân. Ô ô ô ô. Đầy người đầy mặt đầy đầu phát tất cả đều là heo phân Hà Kiến Quốc liều mạng dãy rủa, muốn từ hố phân bỏ ra tới. Nhưng mà, Trình Giao lại không nghĩ nhanh như vậy liền như thế nào Kiến Quốc ý. Nàng trực tiếp xách lên một khối phá đến chỉ còn nửa khối gạch, trực tiếp hướng Hà Kiến Quốc trên đầu tới hai hạ. Hà Kiến Quốc trên đầu khoảng cách đau đớn, giây tiếp theo liền cảm giác được chính mình bị khai gáo, ấm áp máu theo gương mặt uốn lượn mà xuống. Cứu! Cứu mạng! Vẫn luôn bị Hà gia người đặt ở trong lòng bàn tay sủng ái Hà Kiến Quốc nơi nào tao ngộ qua cái này, sợ tới mức lại thẹn lại phẫn lại hận lại sỉ, suýt nữa là gan muốn nứt ra. Liền cú đánh dao vừa rồi kia vài cái. Hà Kiến Quốc chút nào không nghi ngờ Trình Giao là tưởng trực tiếp lộng chết hắn. Ném vào hố phân hảo hủy thi di tích. Cứu mạng! Cứu mạng! Lúc này Hà Kiến Quốc cũng không rảnh lo cái gì heo phân có thể hay không tiến trong miệng vấn đề. Hắn chỉ biết nếu là hiện tại không cầu cứu, giây tiếp theo Trình Giao có lẽ là có thể đem hắn lộng chết. Vài giây phía trước tiểu diễm tâm tư, lúc này gì đều không dư thừa. Chỉ cảm thấy Trình Giao là đoạt mệnh mẫu dạ xoa. Hắn như thế nào mấy ngày nay bị ma quỷ ám ảnh cảm thấy Trình Giao là không tồi cô nương đâu. Quả nhiên trước kia hắn đều là hắn là đúng, Trình Giao liền không phải cái tốt. Hà Kiến Quốc hối hận vạn phần, nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng là chậm, người khác đã ở hố phân bên trong. Kêu đi, liền tính ngươi kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Trình Giao kiêu ngạo mà nói một câu thực vai ác nói. Hà Kiến Quốc trực tiếp cấp dọa nước tiểu, cũng may lúc này hắn liền ở hố phân bên trong rong chơi. Người ngoài căn bản vô pháp phát giác. Vô hắn, thật sự là Trình Giao chọn cái này địa phương hẻo lánh thật sự. Chẳng lẽ nói, ngay từ đầu Trình Giao liền phải đem chính mình đá tiến hô phân. Này, này cũng thật là đáng sợ chút. Hà Kiến Quốc mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cảm thấy chính mình không thể ngồi chờ chết, vì thế hắn kịch liệt phịch, bắn nổi lên vô số đóa phân người hoa. Sợ tới mức Trình Giao chạy nhanh lui ra phía sau, sợ heo phân vẩy ra đến quần áo của mình thượng. Ta cảnh cáo ngươi. Về sau nhưng đừng phạm ở tay của ta thượng, bằng không lần sau đã có thể không đơn giản là dùng hố phân chiêu đãi ngươi. Trình Giao mặt vô biểu tình cảnh cáo. Hà Kiến Quốc thấy Trình Giao kia âm lãnh biểu tình, vốn dĩ ngày mùa đông rơi vào hố phân liền cùng rơi vào đóng băng tử dường như, lúc này càng là sợ tới mức cả người một run run. Ta không dám, không dám. Hà Kiến Quốc đều mau khóc, hắn là thật sự không dám. Hắn thật là mỡ heo che tâm, mới có thể tới trêu chọc Trình Giao. Lúc này hắn vô cùng may mắn chính mình đã sớm cùng Trình Giao lui hôn, bằng không nửa đời sau còn không biết phải bị Trình Giao lăn lộn thành bộ dáng gì. Thậm chí có khả năng so đời trước cùng Trương Lệ Phương ở bên nhau còn muốn thảm. Tràn đầy heo phân Hà Kiến Quốc run lên lại run, cùng được bật kỉnh sần dường như. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Hôm nay chuyện này nhi, ta tưởng ngươi biết nên làm như thế nào. Ngươi nếu là dám ra bên ngoài nói, ta chính là xa cuối chân trời, cũng sẽ có thể làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trình Giao cảnh cáo xong, thuận tay đem gạch hướng hố phân một ném. Hà Kiến Quốc còn tưởng rằng Trình Giao muốn bắt gạch tạp chính mình, sợ tới mức điên cuồng vặn mẹo. Trộn lẫn đến một hồ heo phân giống như có sinh mệnh. Suy. Trình Giao xả ra một cái mỉm cười, còn tưởng lại nói chút cái gì. Kết quả nghe thấy nơi xa truyền đến Trình mẹ tiếng la. Giao giao, giao giao. Trình Giao cùng Hà Kiến Quốc đi ra ngoài một hồi lâu đều không thấy trở về, Trình mẹ lo lắng thật sự, cho nên thừa dịp ăn cơm khẽ hở. Trực tiếp ra cửa tìm Trình Giao. Ai, mẹ, ta đây liền tới. Đến nỗi hô phân Hà Kiến Quốc. Không có nàng theo dõi, một lát liền có thể bỏ lên tới. Kia hố phân cũng liền 1m56 bộ dáng, tiêm bất tử hắn. Hy vọng lần này lúc sau, Hà Kiến Quốc có thể thành thật, nếu không nàng chỉ có thể ra tay tàn nhẫn thu thập Hà Kiến Quốc. Nhiều đưa Hà Kiến Quốc tiến vài lần hố phân. Hà Kiến Quốc ở hố phân run bần bật, thẳng đến nhìn không thấy Trình Giao thân ảnh. Hắn lúc này mới gian nan mà từ hố phân bỏ ra tới. Lên bờ Hà Kiến Quốc, quả thực chính là một cái phân người. Ném lớn như vậy mặt, Hà Kiến Quốc nào dám kêu người. Cũng may tất nhất, từng nhà đều ở nhà nghỉ ngơi, trong thôn cũng không có người nào ở du đãng. Mà cái này hố phân lại ly bờ sông gần, Hà Kiến Quốc run run rẩy rẩy đi bờ sông tẩy tẩy xuyến xuyến. Đãi tẩy xuyến đến không sai biệt lắm, lúc này mới tìm trong thôn người, tiêu tiền mua một thân rách nát quần áo, uống thượng một ngụm nước ấm. mới cảm thấy chính mình sống lại đây. Hà Kiến Quốc không dám nhiều làm dừng lại, cảm giác chính mình hảo điểm lúc sau lập tức khởi hành về nhà. Lăn lộn lâu như vậy, lại là hố phân, lại là nước sông, Hà Kiến Quốc cảm giác chính mình cả người rét run, sợ là muốn bệnh nặng một hồi. Nơi này trừ bỏ chính ra, trời xa đất lạ, hắn chỉ có thể tiêu tiền làm bán quần áo huynh đệ đưa hắn về nhà. Nếu không hắn sợ chính mình sẽ ở nửa đường té xỉu. Bán quần áo người nơi nào sẽ bỏ lỡ cái này kiếm tiền cơ hội, lập tức liền chở Hà Kiến Quốc đi rồi. Trình ra ra cửa nhà. Giao giao, Hà Kiến Quốc đâu? Như thế nào chưa thấy được? Trình mẹ thấy chỉ có Trình Giao một người trở về, còn có chút kỳ quái. Nga, mới vừa rồi ta đem hắn kêu đi ra ngoài hung hăng mắng một đốn, thuận tiện cũng nói với hắn rõ ràng, về sau hai nhà lại không quan hệ. Nay không, Hà Kiến Quốc thấy không có cứu vãn đường sống, chính mình cái xám xịt mà về nhà. Trình Giao lời này nói được nửa thật nửa giả, dù sao Trình mẹ không có nhìn ra cái gì không thích hợp như tới. Giao giao, ngươi có phải hay không hướng chuồng heo bên kia đi? Như thế nào một cổ heo con phân mùi vị? Nữ nhi vừa đi gần, Trình mẹ đã nghe thấy kia sợi như có như không heo phân xú vị. Trình Giao. Mẹ, ta đây ở bên ngoài hóng gió, tán tán mùi vị. Trình Giao hoài nghi chính mình có phải hay không trên người bắn tới rồi heo phân. Nhưng nàng tìm tới tìm lui, cũng không có tìm được khả nghi đồ vật. Cuối cùng chỉ có thể quy tội vừa rồi ly heo hố phân thân cận quá, mùi vị hơn đến trong quần áo đầu đi. Kỳ thật mới vừa rồi trên đường nàng cũng không phải không ngửi được, chỉ là Trình mẹ kêu đến cấp, nàng liền vội vội vàng vàng gấp trở về. Biết nội tình người biết được Hà Kiến Quốc rời đi, trên mặt tươi cười đều sán lạ. Cũng chính là Trình Gia Gia lo lắng Hà Kiến Quốc, bất quá ở đại gia hỏa khuyên giải an ủi hạ, Trình Gia Gia thực mau liền quên mất chuyện này. Tuổi lớn, dễ quên. Bên này người nhà họ Trình vô cùng náo nhiệt mà mừng thọ, bên kia Hà Kiến Quốc lại là phát ra sốt cao về tới Hà Gia. Thím, ta xem ngươi nhi tử thiêu đến lợi hại, vẫn là chạy nhanh đưa bệnh viện đi thôi. Hắn thử qua Hà Kiến Quốc nhiệt độ cơ thể, năng đến lợi hại. Tôn Hồng Mai khởi điểm còn tưởng rằng là ai tới gõ cửa, đãi mở cửa thấy chính mình nhi tử khiếp sợ. Đặc biệt là trên người xuyên không phải lúc trước ra cửa kia thân, trên mặt còn thiêu đến đỏ bừng. Chạy nhanh hô nam nhân nhà mình đem nhi tử đưa bệnh viện, đồng thời nàng lại có điểm đoán trách, nàng nhi tử đều đốt thành cái dạng này. Đưa nhi tử trở về người, thế nhưng cũng không biết trước đem người đưa bệnh viện. Ngươi như thế nào không trước đưa ta nhi tử thượng bệnh viện, thiêu đến như vậy lợi hại, nếu là trì hoãn nhưng làm sao bây giờ? Trong lòng như vậy tưởng, Tôn Hồng Mai ngoài miệng theo bản năng liền nói ra tới. Lấy tiền hảo tâm người. Ta trong tay không có tiền. Lúc trước Hà Kiến Quốc cấp tiền, hắn đều cấp tức phụ, lúc này nào có tiền đưa Hà Kiến Quốc thượng bệnh viện đi, này thật không trách hắn. Hơn nữa từ phát hiện Hà Kiến Quốc phát sốt lúc sau, hắn liền đem hết toàn lực, đem xe đạp kỵ đến bay nhanh. Bằng không còn phải nửa giờ thời gian, mới có thể đến lý. Kết quả này thím còn không hài lòng, thật là. Người hảo tâm không biết nói cái gì hảo. Cuối cùng chỉ có thể an ủi chính mình, vị này thím là quá lo lắng nhi tử an nguy. Thím, hôm nay nhi không còn sớm, ta còn phải về nhà, liền từ biệt ở đây. Người hảo tâm sợ vị này thím đem sự tình đẩy đến trên người hắn, cho nên nói xong lúc sau liền lập tức xoay người rời đi. Ai, ai? Ngươi đứng lại, ngươi còn chưa nói ta nhi tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhi đâu. Ngươi không thể đi. Tôn Hồng Mai không tưởng người này đảo mắt muốn đi. Chú thím. Ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi chờ nhi tử tỉnh hỏi một chút chính là. Nói xong, cũng không quay đầu lại chạy xa, liền cùng mông mặt sau có lang lại truy dường như. Hắn nói cũng là lời nói thật, hắn xác thật không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Cho nên hắn chính là lưu lại cũng không có gì dùng. Được rồi, chạy nhanh trước Kiến Quốc quá thượng bệnh viện, nhưng đừng trì hoãn. Hà Ba cau mày mở miệng. Tôn Hồng Mai còn có thể làm sao bây giờ, chỉ phải hô hàng xóm hỗ trợ. Hàng xóm vốn dĩ không nghĩ sờ chạm, nhưng xem Hà Kiến Quốc tình huống thật sự rất nghiêm trọng, liền cũng hảo tâm phụ một chút đem người đưa đến bệnh viện. Quê nhà hàng xóm, ai còn không có yêu cầu trợ giúp thời điểm. Bất quá nói trở về, từ Hà Kiến Quốc trước mặt đầu cái kia từ hôn lúc sau, luôn là bị người đánh. Trên mặt luôn là mặt mũi bầm dập, nhìn rất là đáng thương. Nhưng hàng xóm biết này, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nếu như không phải Hà Kiến Quốc sớm 3 triệu 4, lại sao lại chịu này lao nhiều khổ. Kia đằng trước vị hôn thê gia cũng không thảo được hảo, mấy ngày nay phải xuống nông thôn. Muốn hắn nói, Hà Kiến Quốc thuần túy là trong nhà cấp triều hư. Trình Giao tất nhiên là không biết Hà Kiến Quốc sau lại phát sinh sự tình, bất quá mặc dù là nàng đã biết, cũng sẽ không để trong lòng. Bởi vì đây đều là Hà Kiến Quốc tự tìm. Giao giao, mau tới điểm điểm còn có cái gì rơi xuống không? Nếu là có thiếu, chạy nhanh bổ khuyết thêm. Từ nhà cũ trở về lúc sau, Trình mẹ liền một cái kính kiểm kê hành lễ. làm đến Trình Giao có chút dở khóc dở cười. Mẹ, này đó hành lễ cũng thật sự là quá nhiều chút, ta hai tay sao có thể để đến động nhiều như vậy. Trình Giao ý tứ là quần áo nhẹ ra trận. Nhưng Trình mẹ không như vậy tưởng. Này đó đều là quan trọng, nếu là không mang theo, ngươi còn phải đi mua. Lại còn có không nhất định mua được đến. Vậy gửi qua đi đi, bớt việc nhi. Trình Giao đề nghị. Trình mẹ cảm thấy cái này đề nghị được không, liền gật gật đầu. Vậy ngươi đem trước đem nhu yếu phẩm lấy ra tới, dư lại ta ngày mai liền cho ngươi gửi đi ra ngoài. Trình mẹ tưởng tượng đến chính mình Thủy Linh Linh tiểu khuê nữ lập tức liền phải đi nông thôn chịu khổ, trong lòng liền cùng có dao nhỏ ở cắt nàng thịt dường như. Tiểu khuê nữ tới nhà nàng thời điểm như vậy tiểu một con, cùng chỉ tiểu miêu dường như, nhoáng lên đều nhiều năm như vậy đi qua, mèo con trưởng thành đại cô nương. Nếu là không giới hương, sang năm đều có thể xuất giá. Ai, đình chỉ, không thể tưởng, tưởng tượng trong lòng càng khó chịu. Ăn một cái không khí trầm trọng bữa tối lúc sau, Trình Giao liền về tới chính mình phòng. Lấy ra từ đâu kiến quốc bên kia được đến ngọc bài. Sắc thật không sai, là ta từ kêu bí cảnh bên trong được đến trong đó một kiện. Trình Giao nhìn kỹ qua sau, cuối cùng xác nhận. Rồi sau đó lập tức bài trừ một giọt tinh huyết tích ở ngọc bài thượng, ngọc bài tản mát ra nhàn nhạt màu xanh lục quang mang, dây lát biến mất. Trình Giao tâm niệm vừa động, phát hiện ngọc bài đã thành thành thật thật nằm ở chính mình đan điền thức hải. Cùng lúc trước nhẫn còn có một vòng tay Trình Ba chân thế chân vạc chi thế. Trình Giao đem dùng tinh thần lực đi tra xét ngọc bài, ngay sau đó liền phát hiện chính mình tinh thần lực bị hút vào ngọc bài bên trong. Ta đi. Này ngọc bài cũng quá ngưu bức hảo đi. Trình Giao biết được này ngọc bài tất nhiên không tầm thường, nhưng bạn không nghĩ tới này ngọc bài bên trong có trời đất khác. Nàng nhẫn là một cái cao cấp chữ vật không gian, mà vòng tay là một cái tụ linh trận. Lần này tới tay ngọc bài bên trong lại là một khối thượng cổ thời điểm lưu hành tùy thân dược điển. Tuy nói là tùy thân dược điển, nhưng dược điển lại là một mảnh hoang vu cỏ dại mọc thành cụm, hiển nhiên là niên đại quá mức xa xăm, tùy thân dược điển linh khí từ từ khô kiệt, linh thảo linh thực tất cả đều chết mất. Thật là đáng tiếc, nếu là bên trong có linh thảo nói, vừa lúc có thể dùng để tu luyện. Xem xét qua đi, Trình Giao lắc đầu thở dài. Bất quá này mất mát cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì Trình Giao thực mau liền phát hiện này dược điền thế nhưng còn trang bị rất nhiều trận pháp. Dược điền khô kiệt nguyên nhân, cũng có này đó trận pháp mất đi hiệu lực nguyên do ở càng làm cho Trình Giao vui sướng chính là, này trận pháp tuy rằng đã không có linh khí thúc dục, nhưng lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Nói cách khác, chỉ cần nàng khởi động này đó trận pháp, cái này tùy thân dược điền nàng là có thể thu làm mình dùng. Như thế không tồi, tại đây dược điền bên trong loại chút lương thực, cho dù là xuống nông thôn, cũng có thể áo cơm vô ưu. Nàng trong không gian đầu còn có một ít linh gạo hạt giống, nhưng thật ra vừa lúc lấy tới trồng trọt. Nói vậy chỉ cần nàng ngày ngày tưới, mấy tháng lúc sau là có thể thu hoạch rất nhiều linh gạo. Vốn dĩ nàng còn lo lắng chính mình tuy là đơn linh căn, nhưng tu luyện đến cùng đời trước ngũ linh căn vô dị. Mặc dù là hiện tại có tụ linh trận, cũng liền cùng tứ linh căn không sai biệt lắm bộ dáng. Hiện tại có linh gạo linh tuyên thủy, nàng ở trong không gian đầu lại loại chút cấp thấp linh thảo hạt giống, luyện chế một ít luyện khí kỳ sử dụng đan dược. Nhưng thật ra có thể đem tốc độ tu luyện kéo đến tam linh căn bộ dáng. Trình Giao không lòng tham, này liền đã thực không tồi. Hơn nữa, nàng trong lòng có một loại dự cảm, dư lại những cái đó bảo vật, chờ nàng nhất nhất tìm về tới lúc sau, nàng tốc độ tu luyện sẽ càng mau. Nay đây, tu luyện tiến độ bên này, không cần lo lắng. Nàng hiện tại quan trọng nhất, chính là trước đêm này khối hoang vu linh điển cấp thu thập ra tới. Trải qua mấy ngày này tu luyện, Trình Giao đã thành công đột phá đến luyện khí một tầng. Nhưng cho dù là tới rồi luyện khí một tầng, cũng vô pháp sử dụng bất luận cái gì tiểu pháp thuật. Không có biện pháp, nàng đành phải cầm trong không gian đầu linh quốc chờ vật, thử hữu nỗ lực làm việc. Suốt một cái ban đêm thời gian, Trình Giao đều trầm tĩnh ở việc nhà nông chung vô pháp tự kiềm chế. Thẳng đến ánh mặt trời đại lượng, cũng gần là thu thập ra tới một nửa. Nay một nửa nàng cũng không nhàn rỗi, lập tức liền lấy ra linh thức mở ra trận pháp, sau đó ở khai hô ra tới thổ địa thượng giải một ít hạt giống, lại rót thủy. Chậm đợi linh thực nảy mầm. Thừa dịp còn có một chút thời gian, Trình Giao tìm ra nhất thích hợp chính mình tu luyện công pháp. Nói đến cũng là nàng vận khí tốt, nàng trong không gian đầu cư nhiên vừa lúc có chỉ một mục linh căn tu luyện công pháp. Thả vẫn là kêu bí cảnh bên trong được đến, nghĩ đến này hết thảy vận mệnh chú định đều có định số. Nàng hiện tại thành chỉ một mục linh căn, cho nên mới có thể làm những cái đó bảo vật nhận chủ, mà hiện tại tu luyện này công pháp lúc sau, tất nhiên có thể làm ít công to. Nghe thấy bên ngoài truyền đến ẩn ẩn tiếng bước chân, Trình Giao biết đây là người nhà họ Trình rời giường. Vì thế nàng liền thu công pháp, ở trên giường mị trong chốc lát mới lên. Hôm nay là nàng xuống nông thôn nhật tử, ăn qua cơm sáng liền phải chạy đến ga tàu hỏa, này đây ở trên bàn cơm không khí thập phần ngưng trọng. Giao Giao, ăn nhiều một chút. Ăn nhiều một chút. Trình mẹ một cái kính mà cấp Trình Giao kẹp ăn ngon. Chứ bỏ Trình mẹ, Trình ra những người khác cũng không cam lòng yếu thế đều tự cấp Trình Giao kẹp. Từ kinh thị đến nữ nhi muốn đi kia địa phương, ngồi xe lửa chờ suốt 3 ngày thời gian. Càng đừng nói hạ xe lửa lúc sau, còn phải ngồi xe. Tính ra xuống dưới, đến suốt 4 ngày. Cái này kêu Trình mẹ như thế nào không đau lòng. Này đây, hôm nay bữa sáng phá lệ phong phú. Không chỉ có tiệm cơm quốc doanh bánh bao thịt tử, còn có bánh quẩy sữa đậu nành tàu phớ trứng gà canh xào gan mì trộn tương. Mẹ, đủ rồi đủ rồi. Trình Giao trước mắt tô bự đã có ngọn, Trình mẹ nếu là lại kẹp, sợ là muốn rớt đi ra ngoài. Thời buổi này đồ ăn được đến không dễ, vẫn là đừng lãng phí hảo. Bởi vậy, Trình Giao Mỹ tư tư mà cầm chén có ngọn đồ ăn, tất cả đều cấp ăn. Ai nha, này đốn cơm sáng ăn ngon thật. Trình Giao vuốt chính mình tròn xoe cái bụng, thập phần vui vẻ. Nói lên cái này, Trình mẹ tâm tình không tránh khỏi hạ xuống. Hiện tại nữ nhi còn ở kinh thị, muốn ăn này một ngụm rất dễ dàng, chỉ cần buổi sáng đi xếp hàng mua liền thành. Nhưng nữ nhi lập tức liền phải xuống nông thôn, chờ tới rồi bên kia, sợ là đồ ăn đều không hợp khẩu, về sau lại muốn ăn đến này đó ngon miệng, đó là thiên nan và nan. Mẹ còn cho ngươi chuẩn bị một ít xe lửa thượng ăn, bánh bao màn thầu thủy nấu trứng gà sủi cảo gì. Vừa nói, Trình mẹ liền từ phòng bếp lấy ra một cái nặng chịu bố đâu. Nói không cảm động, đó là không có khả năng. Trình Giao ôm lấy nàng mẹ, mẹ, vất vả ngươi. Này có cái gì vất vả không vất vả, mẹ chỉ hy vọng ngươi có thể qua đến hảo. Được rồi, đồ vật đều thu thập hảo đi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đến xuất phát. Trình ba nhìn nhìn biểu, đã 8 giờ rưỡi, lại trì hoãn đi xuống, sợ là muốn chậm trễ ngồi xe thời gian. Chẳng sợ lại không tha, người nhà họ Trình cũng không dám chậm trễ. Vì thế toàn ra cái này sách ăn, cái kia sách dùng. Cả gia đình mênh mông quần quận hướng ga tàu hòa đuổi. Rời đi hôm nay, không trung phảng phất cũng phối hợp người nhà họ Trình tâm tình, âm u, hết sức áp lực. Ga tàu hỏa bên trong nơi nơi đều là đưa tiễn người, nói là ma vai kế chủng cũng không quá. Người nhà họ Trình lay một hồi lâu, mới tìm được thanh niên trí thức nhóm tập hợp địa điểm. Giao Giao, ngươi tới rồi bên kia muốn trước tiên cấp trong nhà viết thư. Thiếu cái gì liền tiêu tiền mua, ngàn vạn đừng luyến tiếc tiêu tiền. Miệng muốn ngọt một chút. Hảo hảo cùng thanh niên trí thức còn có các thôn dân ở chung. Nhớ kỹ mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Bất quá nếu là thật sự có kia đáng giận, ngàn vạn đừng thủ hạ lưu tình. Trình mẹ lần nữa dặn dò, xảy ra chuyện nhi nhất định phải chụp điện báo, không cần chính mình cậy mạnh vân vân. Mẹ, ta biết đến. Trình mẹ quan tâm cùng không tha, làm Trình Giao suýt nữa đều nói chuyện không ra lời nói tới. Trình mẹ ấy là ở là quá dày trọng, làm nàng có chút chột dạ. Rốt cuộc nàng không phải thật sự Trình Giao. Chỉ là một cái người từ ngoài đến. Thậm chí còn một lòng muốn thoát đi nguyên chủ quen thuộc người, đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Thôi, cùng lắm thì về sau nhiều coi chừng điểm Trình ra đi. Tiểu muội, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Trình Nguyệt lệ quang lập lòe, trong lòng thập phần không tha. Ai nha, đại tỷ, ngươi nhưng đừng rớt nước mắt, tỷ phu thấy muốn đau lòng. Trình Giao thấy không khí quá trầm trọng, nghịch ngẫm hạ. Ngươi cái cô nàng chết dầm kia, đều lúc này còn có tâm tình lấy ta trêu đùa. Trình Nguyệt thập phần vô ngữ. Tiểu muội, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền viết thư trở về, ta xin nghỉ giúp ngươi đi đánh người. Trình Hiện vây vây chính mình nắm tay, tỏ vẻ chính mình vũ lực giá trị rất mạnh. Trình Giao không mặt mũi nói nếu là thật sự bị người khi dễ, không cần hắn ra tay, nàng chính mình là có thể liệu lý đối phương lấy lại công đạo. Thành, thời gian không sai biệt lắm. Trình ba chờ đại gia hỏa đều nói xong, lúc này mới mở miệng. Giao Giao, ở bên kia vô luận phát sinh sự tình gì, đều phải đem chính mình an nguy đặt ở đệ nhất vị. Còn có, về sau Giao bằng hữu nhất định phải đánh bóng đôi mắt. Nhà mình khuê nữ lớn lên như vậy xinh đẹp, Trình ba có điểm lo lắng những cái đó tiểu tử thúi nhóm sẽ dính ở khuê nữ phía sau. Vạn nhất nhà mình khuê nữ bị người lừa gạt, hắn thế nào cũng phải tức chết không thể. Đặc biệt là còn có Trương Lệ Phương như vậy một cái tiền lệ trước đây. Vì thế Trình ba cuối cùng dặn dò một câu, ở bên kia không được xử đối tượng, thanh niên trí thức cũng không được. Trình Giao hung hăng gật đầu. Điểm này nàng tuyệt đối có thể làm được. Khi nói chuyện, xe lửa tới rồi chạm, người nhà họ Trình đem Trình Giao hành lý đều dọn lên xe lửa, lưu luyến không rời mà phất tay cáo biệt. Thuận buồm xuôi gió. Dàn xếp hảo liền cấp trong nhà viết thư, không, chụp điện báo. Viết thư thật sự là quá chậm, vẫn là chụp điện báo tới cũng nhanh. Biết rồi, các ngươi ở nhà cũng muốn hảo hảo. Có chuyện gì Nhi cũng muốn nói cho ta. Trình Giao phất tay. Nhìn người nhà họ Trình thân ảnh dần dần đi xa. Trình Giao lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt. Sau đó liền thấy ngồi ở chính mình đối diện nam đồng chí, đang xem nàng. Không, không thể nói xem nàng, là đang xem nàng trên cổ tay mới tinh đồng hồ. Ghế bên mấy người cũng rất tò mò mà nhìn nàng, không khí mạc danh có chút xấu hổ. Các ngươi hảo, ta là xuống nông thôn thanh niên trí thức, các ngươi cũng phải không? Trình Giao dẫn đầu mở miệng, đánh vỡ loại này xấu hổ. Ngồi ở nàng đối diện nam thanh niên trí thức, lập tức thu hồi chính mình tầm mắt, ngươi hảo, chúng ta cũng là xuống nông thôn thanh niên trí thức. Nam thanh niên trí thức bắt đầu ngồi tự giới thiệu, ta họ Hướng, kêu Hướng Tiền Tiến. Ta họ Lư, kêu Lư Mỹ Lệ. Ta kêu Lâm Phương Hoa. Đều là xuống nông thôn thanh niên trí thức, kế tiếp còn muốn ở chung mấy ngày, đại gia hỏa liền bắt đầu làm tự giới thiệu, thuận tiện nói hạ sắp muốn xuống nông thôn địa phương. Làm Trình Giao kinh ngạc chính là, bọn họ mấy người này đều là cùng cái huyện thành. Thậm chí, cái này Hướng Tiền Tiến cùng nàng là cùng cái đại đội sản xuất. Nghĩ lại tưởng tượng, thanh niên trí thức làm người đem một chỗ người lộng ở bên nhau, cũng là bình thường. Mua phiếu thời điểm, cùng nhau mua, phương tiện. Tục ngữ nói đến hảo, hữu duyên thiên lý năng tương nộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chúng ta hiện tại có thể ngồi ở chỗ này, đi hướng cùng cái mục đích địa, chính là duyên phận. Hướng Tiền Tiến tài ăn nói tựa hồ không tồi, vẫn luôn là hắn ở chủ động tìm đề tài đang nói. Trình Giao đồng chí, nhà ngươi là ở tại nào tấm ảnh? Ta trước kia tựa hồ chưa thấy qua ngươi. Hướng Tiền Tiến giống như lơ đãng hỏi. Trình Giao. Nhà ta ở vùng ngoại thành tới, cho nên ngươi khả năng chưa thấy qua. Trình Giao đơn giản trả lời, này cũng không tính nói láo, nhà nàng nhà cũ đúng là vùng ngoại thành. Nói đến, Trình Giao có điểm không thích trước mắt người nam nhân này, bởi vì người nam nhân này xem ánh mắt của nàng không thích hợp. Tựa hồ là cái loại này đánh giá con mồi ánh mắt, đặc biệt là đương hắn đã biết bọn họ đều là cùng cái đại đội sản xuất. Liên lúc này công phu, cái này Hướng Tiền Tiến cũng đã trong tối ngoài sáng cùng nàng hỏi thăm không ít nói. Liên cùng kiểm tra hộ khẩu dường như, làm người không vui. Trình Giao không nghĩ cùng đối phương nói chuyện, vì thế liền ở bên cạnh tiểu cô nương hàn huyên vài câu. Phương Hoa, ngươi cao trung là ở cái kia trường học. Ngươi học tập thành tích có phải hay không thực hảo? Mỹ Lệ, ngươi đâu? Trình Giao hỏi một đống lớn vấn đề, mấy cái cô nương liêu đến khí thế ngất trời. Hướng Tiền Tiến thấy thế, sờ sờ cái mũi của mình, có điểm không vui. Bất quá điểm này không vui dây lát lướt qua. Trải qua một phen hiểu biết, Trình Giao biết Hướng Tiền Tiến cha mẹ ở một nhà xưởng máy móc đi làm. Lư Mỹ Lệ nàng ba là xưởng đồ hộp, đến nỗi Lâm Phương Hoa, là in ấn xưởng. Mấy người trong nhà cha mẹ đều là có công tác cái loại này, không phải chính thức công chính là nhân viên tạm thời. Điều kiện đều còn có thể. Bất quá Hướng Tiền Tiến trong nhà có 5 cái huynh đệ, đứng hàng tam. Lư Mỹ Lệ là lao đại, Lâm Phương Hoa là già trẻ. Đến nỗi xuống nông thôn nguyên nhân, Trình Giao không hỏi. Đây đều là đối phương chuyện thương tâm. Trình Giao sẽ không bóc nhân ra vết sẹo. Bất quá nàng là như vậy tưởng, người khác nhưng không như vậy tưởng. Trình Giao đồng chí, ngươi tuổi như vậy tiểu, trong nhà như thế nào yên tâm ngươi xuống nông thôn. Quang xem Trình Giao mặc, Hướng Tiền Tiến là có thể phán đoán ra cái này Trình Giao ra cảnh hẳn là không tồi. Hơn nữa vừa rồi người nhà họ Trình phản ứng, cái này Trình Giao ở nhà sợ là thập phần được sủng ái. Nghĩ đến đây, Hướng Tiền Tiến ánh mắt chợt lóe. Hắn năm nay đã 20 tuổi. Vốn dĩ hắn học tập thành tích không tồi. Người trong nhà phí sức của chín châu hai hổ, mới nhờ người tìm được rồi hai cái lâm thời công tác. Mà hắn đại ca đã sớm đã công tác kết hôn, mà hắn nhị ca chỉ là so với hắn đại một tuổi, hắn phía dưới còn có một cái 18 tuổi cùng 15 tuổi đệ đệ. Này hai cái lâm thời công tác, hẳn là hắn cùng hắn nhị ca. Mà xuống hương người, chính là tứ đệ. Kết quả hắn tứ đệ ở nhà la lối khóc lóc lăn lộn không đi xuống nông thôn, hắn kêu bất công ba mẹ thế nhưng khiến cho hắn đệ lưu lại công tác. Chút nào đều không quan tâm hắn đã 20, cái này công tác vốn dĩ chính là hắn. Hắn cũng có phản kháng, cũng có làm ầm ĩ. Chính là hắn kia đối bất công cha mẹ, căn bản là không để ở trong lòng. Chỉ lạnh lùng mà nói, nếu là hắn lại làm ầm ĩ, liền lăn ra trong nhà. Nhưng mặc dù là lăn ra trong nhà, cái này hương tên tuổi vẫn là sẽ rơi xuống hắn trên người. Bởi vì trong nhà đã sớm gặp hắn, đem tên của hắn cấp báo đi lên. Nói cách khác, hắn vô lực xoay chuyển trời đất. Xuống nông thôn là tất nhiên. Hướng Tiền Tiến tức giận đến muốn chết, nhưng hắn lại không có biện pháp, đành phải khóc lóc nói mềm lời nói, cha mẹ lúc này mới khấu khấu tắc tắc mà cho hắn đặt mua hành lý vật phẩm. Thuận tiện cho hắn 20 đồng tiền. 20 đồng tiền nột, hắn ba một tháng tiền lương đều không ngừng điểm này, mà trong nhà lại chỉ cho hắn như vậy một chút. Hắn là biết trong nhà đại khái có bao nhiêu tiền tài, kết quả trong nhà như vậy moi, làm hắn hoàn toàn minh bạch, người nhà căn bản không đáng tin cậy. Thậm chí cha mẹ còn nói, chờ hắn xuống nông thôn về sau cũng sẽ không lại gửi tiền tài cho hắn. Trong nhà nhị ca muốn thu xếp hôn sự, phía dưới tứ nhi tử cũng nhanh, dùng tiền địa phương thật sự là quá nhiều. Lại nói nông thôn cũng là cái hảo địa phương, đi nông thôn trồng trọt, ít nhất này ăn uống không lo, về sau không nói được còn có thể cấp trong nhà gửi trở về một chút đồ vật. Nghe được Hướng Tiền Tiến lúc ấy là lại khóc lại cười, chỉ cảm thấy ba mẹ đã bất công thiên đến mương đi. Hướng Tiền Tiến biết chính mình nói cái gì cũng chưa dùng, liền cũng chỉ có thể thành thật xuống dưới. Mà tương lai, chỉ có thể dựa chính hắn. Trình Giao nghe thấy được Hướng Tiền Tiến hỏi chuyện, liên Hướng Tiền Tiến giống nhau, ta đây là tích cực hưởng ứng chủ một tịch kêu gọi. Trình Giao phủi tay chính là một phen cao lời nói, lặp lại Hướng Tiền Tiến là một cái không tích cực hưởng ứng chủ tịch kêu gọi, chỉ biết lười biếng hưởng là người. Hướng Tiền Tiến rõ ràng mà tiếp nhận rồi Trình Giao trong ánh mắt tin tức, không khỏi xấu hổ sờ sờ cái mũi của mình. Sau đó đường hoàng mà vẫn tôn. Trình Giao thấy chính mình lỗ thai rốt cuộc ngừng nghỉ, liền nhắm mắt ánh mắt. Ngày hôm qua nàng có thể nói một đêm không ngủ, tuy nói tu luyện tinh khí thần đều khá tốt, nhưng thân thể vẫn là có chút mệt mỏi. Lúc này vừa lúc nghỉ ngơi một lát, dưỡng dưỡng tinh thần. Mặt khác hai cái cô nương thấy Trình Giao nhắm mắt lại, liền đem lực chú ý phóng tới ngoài xe phong cảnh thượng. Trải qua 3 ngày 3 đêm thời gian, Trình Giao đối vài người xem như có càng thêm khắc sâu hiểu biết. Bất quá Trình Giao đối này đó cũng không để ý, tả hữu đều là một ít khách qua đường mà thôi. Nhưng Hướng Tiền Tiến thành công mà khiến cho nàng lực chú ý, lý do là Hướng Tiền Tiến thật sự là quá thảo người ghét. Một cái kính hỏi nàng tư nhân vấn đề không nói, còn hỏi thăm trong nhà nàng tình huống, có hay không xử đối tượng linh tinh. Kia lời trong lời ngoài ý tứ, chính là ngồi ở bên cạnh Lư Mỹ Lệ cùng Lâm Phương Hoa đều xem rõ ràng. Này Hướng Tiền Tiến rõ ràng chính là đối Trình Giao có hảo cảm. Xác nhận cái này, hai cái cô nương rõ ràng đều không thế nào cùng Trình Giao nói chuyện, Trình Giao là mừng rỡ thanh tĩnh. Bất quá này Hướng Tiền Tiến chính là ở quá khiến người phiền chán chút. Đặc biệt là sau lại thấy nàng thức ăn như vậy hảo, đôi mắt thiếu chút nữa lọt vào nàng hộp cơm nhặt không đứng dậy. Trình Giao nhíu mày, nàng có dự cảm, nàng về sau sinh hoạt sợ là sẽ không như vậy thanh tĩnh. Ít nhất ở đại đội bên trong, cái này Hướng Tiền Tiến là có thể cho nàng tìm rất nhiều phiền toái. Bất quá Trình Giao cũng không sợ hắn, cùng lắm thì liền cùng thu thập Hà Kiến Quốc dường như, đem cái này Hướng Tiền Tiến đã tiến hố phân bên trong, làm đối phương hảo hảo tỉnh tỉnh não. Kinh thị Hà gia. Hà Kiến Quốc đang ở bệnh viện trong phòng bệnh đầu. Mẹ, ta đây là làm sao vậy? Hà Kiến Quốc sốt cao 3 ngày 3 đêm, mỗi ngày điếu thủy truyền dịch, này bệnh tình mới dần dần ổn định xuống dưới. Một có chi giác, hắn liền phát hiện chóp mũi tràn ngập một cổ tử tiêu độc nước thuốc hương vị, lại trợn mắt phát hiện chính mình ở bệnh viện bên trong. Ai nha Huy, con của ta, ngươi nhưng xem như tỉnh. Tôn Hồng Mai ngao 3 ngày 3 đêm, người đều gầy một vòng lớn. Vốn dĩ cũng đã hiện lao tuổi tác, lúc này nhìn càng là già rồi vài tuổi. Mẹ, ta như thế nào sẽ ở bệnh viện bên trong, ta đây là làm sao vậy? Hôn mê vài thiên, Hà Kiến Quốc tiếng nói thập phần khàn khàn. Mẹ, ta khát nước, mau ta cấp đảo chén nước tới. Giọng nói hỏa thiêu hỏa liệu, thật sự là làm Hà Kiến Quốc khó chịu. Ai ai ai, này liền đảo, này liền đảo. Tôn Hồng Mai tay chân lanh lẹ mà cấp nhi tử đổ một chén nước, lại nâng dậy Hà Kiến Quốc. Hà Kiến Quốc nhưng đến muốn chết, ừ ngực vài cái liền đem cái ly bên trong thủy cấp uống xong rồi. Nhi tử, còn muốn hay không? Tôn Hồng Mai thấy nhi tử tựa hồ không uống đủ, chạy nhanh hỏi. Hà Kiến Quốc lắc đầu, mẹ, trước lộng điểm ăn cho ta đi, ta bụng đều mau đói bẹp. Uống nước xong, bốc hỏa yết hầu cuối cùng là thư giải không ít, lập tức cảm giác được đói. Tôn Hồng Mai buổi sáng ngao một nồi cháo thịt, lúc này phóng lại trong rổ còn ôn đâu. Chạy nhanh lấy ra tới cấp Hà Kiến Quốc ăn. Hà Kiến Quốc đói đến tàn nhẫn, kia ăn giống liền cùng quỷ chết đói đầu thai dường như. Tôn Hồng Mai sợ nhi tử nghẹn. Một cái kính mà làm ăn từ từ. Nhưng Hà Kiến Quốc nơi nào chậm xuống dưới. Thẳng đến hộp cơm thấy đế, lúc này mới hoãn tốc độ. Nhi tử, người rốt cuộc chuyện gì vậy, như thế nào đống nhiên liền cảm mạo phát sốt. Chờ Hà Kiến Quốc ăn xong, Tôn Hồng Mai lúc này mới có công phu hỏi, càng đừng nói về nhà thời điểm trên người xuyên cũng không phải là ra cửa kia một thân. Khởi điểm nàng cho rằng nhi tử chỉ là đơn giản cảm mạo phát sốt mà thôi, thượng bệnh viện xứng điểm dược ăn một lần là có thể hảo. Bác sĩ cũng xác thật là xứng dược làm về nhà dưỡng, chính là tới rồi ban đêm, Hà Kiến Quốc thiêu đến càng thêm lợi hại. Mặt thiêu đến đỏ bừng không nói, còn bắt đầu một cái kính nói mê sảng. Không có biện pháp, hai vợ chồng già chỉ có thể sợ này duy nhất nhi tử đốt thành ngốc tử, chạy nhanh đem người lại tặng bệnh viện. Bệnh viện bác sĩ làm một phen tinh tế kiểm tra lúc sau, khiến cho Hà gia người xử lý nhập viện thủ tục. Nói là viêm phổi, có điểm nghiêm trọng. Sợ tới mức Tôn Hồng Mai lúc ấy người liền mềm. Vẫn là Hà Ba kháp người chung lúc này mới tỉnh lại. Như thế ở bệnh viện ngao 3 ngày, mới thấy Hà Kiến Quốc tỉnh lại. Hà Kiến Quốc nghe xong con mẹ nó hỏi chuyện, ánh mắt lập lòe không thôi. Cuối cùng mới mở miệng nói, mẹ, ta đi ra ngoài giải sầu, đến bờ sông thời điểm không cẩn thận chân hoạt rơi vào trong sông. Hắn sao có thể nói chính mình muốn cường di Trình Giao, kết quả bị Trình Giao phản sát, trực tiếp đá vào hố phân. Như thế không nói, đầu mình thượng còn bị người khai gáo. Trên đầu miệng vết thương, là ta ở bờ biển khái. Hà Kiến Quốc vuốt trên đầu băng gạc, lại bỏ thêm một câu. Bất quá hắn cũng chưa nói lời nói dối, chỉ là ẩn tàng rồi Trình Giao hành động mà thôi. Hắn đúng là đi bờ sông rửa sạch thời điểm, trượt chân, trực tiếp rớt vào con sông, thuận tiện còn khái tới rồi đầu. Đối với này hết thể người khởi sướng, Hà Kiến Quốc thật sự là hận đến hoảng. Chỉ là hắn cũng gần chỉ dám ở trong lòng oán hận, khắc cái gì cũng không dám nói. Gần nhất thật sự là quá mức mất mặt, thứ hai hắn cũng nói không nên lời. Ai, ngươi cái chết hải tử, như thế nào như vậy không cẩn thận. Tôn Hồng Mai nhịn không được hướng Hà Kiến Quốc trên người chụp một cái tát. Ngươi có biết hay không mấy ngày này, mẹ đều mau bị ngươi cấp hù chết. Sốt cao không lùi thật là hù chết người. Cũng may bác sĩ nói ngươi tuổi trẻ, thân thể đấy hảo, nói cách khác Tôn Hồng Mai đánh cái dùng mình. Nếu là tuổi đại người, làm không hảo liền căng không xuống dưới. Mẹ, ta hiện tại không có việc gì làm, ngươi đừng lo lắng. Hà Kiến Quốc an ủi mẹ nó, ngược lại lại như là lơ đãng dường như, hỏi một câu Trình Giao chẳng uống. Ngươi nói Trình Giao cái kia nha đầu chết tiệt kia nha, đi xuống nông thôn, đều vài thiên, ngươi nhưng đừng lại nhớ thương cái kia ngồi sao chổi. Tưởng tượng đến Trình Giao đi nông thôn chịu khổ bị liên lụy đi, Tôn Hồng Mai tâm tình lúc này mới tốt hơn rất nhiều. Trời biết lúc trước Nhi Tử nói muốn cùng Trình Giao hòa hảo, tính toán cưới Trình Giao thời điểm, suýt nữa đem nàng khí tạc. Cũng may Nhi Tử không có đem chuyện này nói cho hắn ba, nếu không Nhi Tử tuyệt đối chiếm không được hảo. Càng đừng nói Nhi Tử còn tưởng thác quan hệ thượng thanh niên trí thức làm đem Trình Giao tên cấp hoa rớt. Tuy nói nhà bọn họ xác thật có thể làm được, nhưng Tôn Hồng Mai 1000 cái 1000 cái không muốn. Ngươi nói, ngươi ngày đó có phải hay không đuổi theo Trình Giao cái kia tiểu tiện nhân? Sau lại nàng hỏi thăm quá, Trình Gia toàn gia đều đi nhà cũ bên kia ăn tịch. Mà Nhi Tử làm không hảo chính là ở bên kia ra chuyện này. Sao có thể a mẹ, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Vốn dĩ ta là tính toán đi tìm Trình Giao, đáng tiếc ta đi Trình Gia cũng chưa người. Ta tâm tình không tốt, lúc này mới nơi nơi đi một chút, nào biết như vậy xui xẻo. Hà Kiến Quốc phủ định hoàn toàn. Tôn Hồng Mai thấy Nhi Tử không giống như là nói dối bộ dáng, lúc này mới từ bỏ. Đã biết Trình Giao chẳng huống, Hà Kiến Quốc cười lạnh. Vốn đang tưởng cứu Trình Giao một phen, hiện tại sao? Xứng đáng. Hắn thả chờ Trình Giao chịu khổ chịu nạn, sau đó đi đời nhà ma. Xa ở ngàn dặm ở ngoài bỗng nhiên cảm giác cái mũi của mình có điểm ngứa, nhịn không được đánh một cái đại đại hát xì. Trình đồng chí, ngươi làm sao vậy? Trình Giao bên người bỗng nhiên vang lên một cái giọng nam. Chương 20. Trình Giao không quay đầu, bởi vì nàng biết là ai. Chỉ là cái mũi có điểm ngứa, đánh cái hát xì mà thôi. Hướng thanh niên trí thức không cần như vậy chuyện bé xé ra to, nếu là ta thân mình không thoải mái, chính mình sẽ tìm bác sĩ xem. Nói ngắn gọn chính là, vị này Hướng đồng chí, ta cùng ngươi nhận thức không mấy ngày, cũng không có giao tình. Không cần phải ngươi quan tâm. Hướng Tiền Tiến trên mặt quan tâm thần sắc một đốn, xấu hổ mà cười cười, sinh viên Trình không có việc gì liền hảo. Hắn nơi nào nghe không ra Trình Giao đối hắn không mừng. Ai, vẫn là quá nóng nội chút, thế nhưng chọc đến đối phương phiền chắn hắn. Bất quá cũng không trách Hướng Tiền Tiến như thế nóng nội, thật sự là Trình Giao từ trong ra ngoài đều nhìn quá hảo. Trên tay mang theo 200-300 mới tinh đồng hồ, trên chân dẫm lên chính là giày da, trên người ăn mặc chính là quần áo khoác. Ở xe lửa thượng ăn cơm thức ăn cũng hảo đến không được, trong nhà mang đến ăn xong rồi lúc sau liền mua ăn, đốn đốn gạo cơm bạch diện còn có thịt đồ ăn, thèm đến hắn đốn đốn chảy nước miếng. Nhìn không được ảo tưởng chính mình nếu là cùng Trình Giao chô đối tượng, về sau Trình Giao há có thể xem hắn đốn đốn bánh bột bắp. Nói cách khác, chỉ cần cùng lay thượng Trình Giao, về sau hắn là có thể quá thượng hảo nhật tử. Mà giống Trình Giao trong ngoài đều ngăn nắp lượng lệ cô nương, tất nhiên là tuổi trẻ đám tiểu tử truy đuổi đối tượng. Bởi vậy Hướng Tiền Tiến nhịn không được nóng nội, muốn tại đây lúc ban đầu thời khắc, ở Trình Giao trong lòng lưu lại ân ký. Bất quá nhớ tới Trình Giao ra không phải ở thị nội, mà là ở vùng ngoại thành. Hướng Tiền Tiến liền có chút không thích, nhưng mà hiện tại không tới phiên hắn ghét bỏ. Có thể đem nhật tử quá đến thoải mái mới là nhất quan trọng. Nói nữa Trình ra điều kiện như vậy hảo, nghĩ đến về sau trở về thành cũng có hy vọng. Đúng vậy, Hướng Tiền Tiến đánh hạ hương bắt đầu, liền tính toán như thế nào trở về. Dựa vào Hướng ra kia đối bất công cha mẹ là không có khả năng, chỉ có thể chính mình tìm ra lộ. Mà hắn tự nhận là lớn lên không tồi, nhưng thật ra có thể từ thê tộc bên này xử sức lực, tìm cái đắc lực nhặt ra, lôi kéo chính mình. Cân nhắc luôn mãi lúc sau Hướng Tiền Tiến báo cho chính mình, về sau đến kiểm chế điểm, không cần quá mức rõ ràng. Miễn cho Trình Giao càng thêm chán ghét hắn. Nay Trình Giao nhìn như vậy mảnh mai, không giống như là có sức lực bộ dáng. chờ mấy ngày nữa trình giao xuống đất, chính mình đến lúc đó lại phụ một chút giúp đỡ, nói vậy thực mau là có thể thân thiện lên. Ta cùng hướng thanh niên trí thức không thân chẳng quen. Trình giao đem lời nói làm rõ bạch, không chút nào che giấu chính mình chán ghét. Hướng tiền tiến sắc mặt càng thêm khó coi, tâm nói thả chờ, hiện tại ngươi đãi lao tử lạnh lẽo, chờ thêm mấy ngày xuống đất làm việc nhà nông, ngươi liền biết lao tử hảo. Không sợ ngươi không dán lên tới. Đáng tiếc chính là, hướng tiền tiến quyết định này nhất định phải thất bại. Bất quá hắn lúc này lời thề son sát, cũng không biết được trình giao là cái tự lực cánh sinh, không cần phải người khác giúp đỡ. Sinh viên trình, chúng ta trời Nam biển Bắc tới, tự nhiên muốn lẫn nhau chiếu cố chút. Hướng thanh niên trí thức cũng là quan tâm ngươi, quan tâm chúng ta đại gia. Ngươi không cảm kích cũng liền thôi, như thế nào còn nói khởi hướng thanh niên trí thức. Không biết tốt xấu. Nói chuyện chính là đều là thanh niên trí thức Nguyễn Hồng Hà. Nguyễn Hồng Hà kỳ thật theo chân bọn họ cùng tranh xe, chỉ là sau lại mới thượng xe, châu ngồi ở khắc thùng xe. Bọn họ sau lại có thể nhận thức, cũng là ở trên xe lắc lư lâu rồi, đại gia đi lại thông khí thời điểm, mới phát hiện Nguyễn Hồng Hà mục đích địa cũng theo chân bọn họ giống nhau. Hướng tiền tiến lớn lên không tồi, trên người lại mang theo một cổ tử thư sinh khí, vẫn là từ kinh thị tới, lập tức liền hấp dẫn tới rồi Nguyễn Hồng Mai. Bởi vậy nàng đối hướng tiền tiến có một loại thiên nhiên thân cận, bất quá đôi lớn lên hảo điều kiện lại không tồi chính giao. Liền có chút nhìn không thuận mắt. Vô hắn, thật sự là trình giao ăn mặc quá mức tiểu tư. Liền cùng nhà tư bản kêu kiểu tiểu thư dường như, lại là giày da lại là áo khoác, còn có mới tinh đồng hồ từ từ. Hơn nữa nàng lược có hảo cảm hướng tiền tiến vẫn luôn mặt nóng rán mông lạnh, cái này làm cho nàng xem trình giao càng thêm không vừa mắt. Vì thế hiện tại được cơ hội, liền phải thứ trình giao vài câu. Nguyễn đồng chí nếu thích hướng đồng chí quan tâm, vậy làm hướng đồng chí hảo hảo quan tâm ngươi đã khỏe, ta lại là không cần. Trình giao xả ra một cái ái mội tươi cười. Phảng phất Nguyễn Hồng Hà cùng hướng tiền tiến có một chân dường như. Nếu là ở kinh thị chính gia, trình giao còn sẽ thu liễm một chút. Nhưng hiện tại tới rồi xa lạ địa phương, lại không có người nhận thức nàng, nàng không bao giờ che giấu chính mình chân thật tính cách. Tưởng dối người liền dối người, kêu kêu một cái thoải mái khoái ý. Nguyễn Hồng Hà bị trình giao này ái mội tươi cười làm đến cả người không thoải mái, vừa định muốn thứ trở về, mặt khác thanh niên trí thức lại nói lời nói. Ai nha? Các ngươi như thế nào còn có tâm tình nói chuyện thiếm, ta cũng không dám há mồm, một trương miệng liền cảm thấy chính mình bị rót đầy miệng gió lạnh. Tần Tuyết rụt rụt cổ, nàng là thật sự lãnh. Thật không rõ trình giao cùng Nguyễn Hồng Hà có gì hảo tranh chấp, nhân gia thích làm liếm cẩu, theo lý là người ta chuyện này, này Nguyễn Hồng Hà lại không phải hướng tiền tiến người nào, có cái gì lập trường nói này đó. Không có tự mình hiểu lấy. Nhân gia hướng tiền tiến căn bản liền trướng mắt ngươi hảo không. Tần Tuyết ngầm mắt trợn trắng, không làm bất luận kẻ nào thấy. Bất quá người này bên trong không bao gồm Trình Giao, Trình Giao thấy Tần Tuyết cái này xem thường, tâm chỉ cái này Tần Tuyết tính tình tương đối lanh lẹ, có cái gì nói cái gì. Nhưng còn không phải là, ta cũng lanh đến hoảng đều không nghĩ há mồm nói chuyện. Trình Giao đoàn người đứng ở ga tàu hỏa cổng lớn đám người, kết quả chờ tới chờ đi, lại không chờ đến người. Tới đón chúng ta người có phải hay không nửa đường thượng ra chuyện gì, bằng không như thế nào chúng ta đợi lâu như vậy còn chưa tới. Mắt nhìn thiên thái dương đều mau lạc sơn, nếu là còn chưa tới. Chúng ta đã có thể chỉ có thể trụ nhà khách. Trương Chí Cường oán giận, trên người hắn áo đông đơn bạc, lúc này đã hiểu được môi phát tím. Nhìn đường đội đại đội trưởng, một đám đều đem người lánh đi rồi, chỉ còn lại có bọn họ này đoàn người ở gió lạnh trung ăn hôi, đại gia hỏa trong lòng đều có chút không thoải mái. Chờ một chút đi, có lẽ lập tức liền đến. Hướng tiền tiến ra tiếng an ủi. Bất quá trong lòng lại ở nói thầm, bọn họ đi cái này đại đội sợ là không đáng tin cậy, về sau nhật tử khả năng không tốt lắm quá. Trình Giao không lên tiếng, nàng ăn mặc quần áo khoác, kỳ thật một chút đều không lạnh. Hơn nữa nàng ở xe lửa thượng ăn đến no no, hiện tại cũng coi như đứng ngắm phong cảnh. Nhưng mà này tiểu huyện thành kỳ thật cũng không có gì phong cảnh có thể xem, ga tàu hỏa phụ cận phòng ở thấp thấp lùn lùn, cùng kinh thị hoàn toàn so ra kém. Cũng chính là nơi xa liên miên thanh sơn, làm Trình Giao nổi lên một ít hứng thú. Ta vừa mới cùng tới gần đại đội người hỏi thăm quá, nói là chúng ta đi kia châu ngồi phải đi nửa ngày. Trương Chí Cường Nguyệt run run miệng. Trong lòng càng thêm không thoải mái. Cùng lắm thì chúng ta ở nhà khách trụ thượng một đêm, ngày mai cái chúng ta chính mình đi, lúc ấy chờ vừa lúc có thể hảo hảo chất vấn đại đội trưởng, làm sao bây giờ chuyện này. Chúng ta chính là xuống nông thôn chi viện thanh niên trí thức, là vì tổ quốc làm công hiến. Trong đám người không thiếu có người đã bắt đầu tính toán đi trong đội, như thế nào cấp này đó ở nông thôn đổ nhà quê tới một cái ra vai phủ đầu. Muốn trình giao tới nói, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Làm không hảo đây là nhân gia cấp gia vai phủ đầu, làm cho bọn họ này đó nơi khác thanh niên trí thức thành thật điểm nhi. Chính khi nói chuyện, nơi xa tới một chiếc xe bò. Ai, ta là Hồng Tinh đại đội sản xuất Thẩm Trung Minh, các ngươi là muốn đi Hồng Tinh đại đội sản xuất thanh niên trí thức đi. Không chờ một đám người trả lời, lại nói tiếp, chạy nhanh, đều thượng xe bò, hôm nay nhưng không còn sớm, đến nắm chặt thời gian, bằng không đến đốt đuốc. Trình Giao không trì hoãn, lập tức liền thượng xe bò. Vô nghĩa, lúc này không tay chân lênh lẹ điểm, chờ hạ xe bò thượng nhân ngồi đầy, đã có thể đến bản thân đi đường. Này ban ngày lộ trình, thế nào cũng phải đi ra bọt nước không thể. Lại nói mọi người đều nói làm không hảo muốn đuổi đêm lộ, tự nhiên ngồi xe bò mới nhất thỏa đáng. Nguyễn Hồng Hà thấy Trình Giao kia không chút khách khí kia bộ dáng, trong lòng khí không thuận. Dục, sinh viên Trình, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền lên rồi, không biết còn tưởng rằng này xe bò là nhà ngươi đâu. Như vậy quen cửa quen mẻo. Trình Giao không quen nàng, ngươi không nghĩ đi lên liền chính mình đi xuống đi. Ta động tác nhanh nhẹn, ngươi còn chê ta mau. Về sau nhưng đừng xuống đất làm việc nhưng đừng ngại nhân ra làm được mau. Nguyễn Hồng Mai. Nay Trình Giao nhìn kiều kiều nhược nhược, như thế nào ngoài miệng một chút đều không buông tha người. Đều nhanh lên đi lên, không nghĩ ngồi xe, liền chính mình đi. Hồng Tinh đại đội sản xuất đại đội trưởng Thẩm Trung Minh thấy liền trước xe bỏ còn có thể xào lên, lập tức liền đối này một đám thanh niên trí thức không có hảo cảm. Tuy nói này trong đó có mấy cái thanh niên trí thức là thành phố lớn tới, nhưng dù vậy, đi tới hắn Thẩm Trung Minh địa bàn thượng, là con rồng cũng đến cho ta bàn. Mọi người vừa nghe đại đội trưởng lên tiếng, chạy nhanh ngoan ngoãn thượng xe bò. Kết quả Tần Tuyết động tác chậm, chờ nàng tưởng thượng thời điểm, đã không có vị trí. Tần Tuyết, ngươi thượng ta nơi này tới, chúng ta tễ một tễ. Trình Giao vô vỗ bên người lớn bằng bàn tay vị trí mời nói. Tần Tuyết tính tình tương đối đối nàng, này đây nàng cũng không để ý đối Tần Tuyết phóng thích một ít thiện ý. Tần Tuyết lập tức cấp Trình Giao đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Sau đó gian nan mà tễ tới rồi Trình Giao bên cạnh. Đánh xe Ngô đại gia mang theo cái cũ nát lôi phong mũ, gặp người đều ngồi xong, bất chấp đau lòng làm bạn nhiều năm ông bạn già, chạy nhanh huy khởi tín bò. Chỉ nghe bang một tiếng, roi đánh vào Ngưu trên người, Ngưu ăn đau lập tức bước ra bước chân. Trình Giao, cảm ơn ngươi. Nếu là Trình Giao không thoái vị trí, nàng sợ là muốn bản thân đi đường. Không khách khí, mọi người đều là cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức, giúp đỡ cho nhau cũng là tự nhiên. Trình Giao thuận miệng trả lời. Nàng tâm nói, liền vừa rồi kia bộ dáng, liền có thể phán đoán ra này mấy cái thanh niên trí thức sợ đều không phải cái gì dễ đối phó. Nghe vậy, Nguyễn Hồng Hà nhịn không được mắt trợn trắng. Lại vừa lúc làm Trình Giao xem xét vừa vặn. Trình Giao không có hồi nàng xem thường, rất phần. Thẩm đội trưởng, chúng ta đều ở ga tàu hỏa cửa chờ đã nửa ngày, như thế nào như vậy vãn mới đến. Trương Chí Cường đông lạnh đến quá sức, nhịn không được hỏi nguyên do, đương nhiên hắn này cũng coi như là chất vấn. Ai nha, thật là xin lỗi, kỳ thật chúng ta sáng sớm liền xuất phát, kết quả nửa đường xe bò hỏng rồi, này không phải dừng lại tu một hồi lâu. Lúc này mới chỉ hoán chậm, các ngươi yên tâm, chúng ta xác định vững chắc có thể ở trời tối thấu phía trước trở lại đại đội. Thẩm Trung Minh nói xong lại phân phó đánh xe Ngô đại gia, lão Ngô, ngươi roi huy cần mẫn điểm, bằng không chúng ta đã có thể đến sờ soạng lên đường. Ai, hiểu được, Ngô đại gia nhiệt tình đáp lại, bất quá khỏe miệng sắc thật gục xuống. Bọn họ xe bò nửa đường nhưng không có hư, bọn họ như vậy vãn mới lại đây tiếp người là bởi vì đại đội trưởng làm việc tư nhi đi. Hơn nữa là có chút nhận không ra người việc tư, bởi vậy mới tìm như vậy một cái lý do. Bất quá này đều không liên quan chuyện của hắn nhi, này đuổi như việc, chính là một cái hảo tiểu nhị. CM cao không nói, còn thoải mái. Hắn cũng sẽ không ánh mắt lúc này vạch trần đại đội trưởng. Thì ra là thế, này đại lãnh thiên, thật là phiền toái đại đội trưởng tới đón chúng ta. Hướng Tiền Tiến vội vàng nói tốt hơn lời nói, tỏ vẻ bọn họ lòng biết ơn. Mọi người thấy Hướng Tiền Tiến đều nói như vậy, cũng không hảo lại oán giận cái gì. Chỉ là trong lòng bụng phì này Hướng Tiền Tiến là cái sẽ chuyên doanh. Dọc theo đường đi, đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hơn nữa muốn hỏi thăm chuyện này thuận tiện cho đại gia hỏa giới thiệu đại đội bên trong đại khái tình huống đại đội trưởng, nhưng thật ra nói cười thập phần náo nhiệt. Chỉ có Trình Giao có chút thất thần, nhìn quen thuộc cảnh sắc một mình trầm mặc. Chờ gian xếp xuống dưới, nàng liền đời trước nữa quê quán nhìn xem. Cũng không biết ba mẹ có phải hay không cũng ở cái này thời không. Nếu là ở cái này tiểu thế giới, kia nàng phải hảo hảo chiếu cố bọn họ. Nếu là không ở, kia cũng không có cách nào. Hôm nay cái thật sự là có chút chậm, Nô đại gia bất chấp đau lòng yêu, thường thường mà huy thượng một roi, chờ đến thiên đều phải hắc thấu thời điểm, mới rốt cuộc tới rồi Hồng Tinh đại đội sản xuất. Hu, tới rồi. Tới rồi cửa thôn, Nô đại gia thu roi. Mấy cái thanh niên trí thức ngồi ở xe bò thượng, nhìn trong bóng đêm mông lung thôn trang, trong lòng đều có chút không yên ổn. Đại đội trưởng, nay cũng quá tối, ta đều nhìn không thấy hạ xe bò. Chính là, này đen thùi lùi, đi như thế nào? Đại đội trưởng, ngươi có đèn tin sao? Nơi nào tới đèn tin, ta điểm cái cây đuốc chính là, chúng ta ở nông thôn không cần phải như vậy tinh quý ngoạn ý nhi. Nói Thẩm Trung Minh liền từ chỗ ngồi phía dưới rút ra một cái giản dị cây đuốc, hiển nhiên là có bị mà đến. Đương nhiên, Thẩm Trung Minh không phải không có đèn tin, chỉ là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Lại nói hắn cũng là thật sự không mang. Thẩm Trung Minh đánh bóng que diêm bậc lửa giản dị cây đuốc, nháy mắt bốn phía sáng ngời lên. Chính mình hành lý chính mình đều lấy hảo, nhưng đừng lấy sai rồi hoặc là lậu. Thẩm Trung Minh hảo tâm nhắc nhở. Thẩm Trung Minh đi tuốt đàng trước mặt dẫn đường, thanh niên trí thức nhóm chạy nhanh đuổi kịp. Chúng ta Hồng Tinh đại đội sản xuất có chuyên môn thanh niên trí thức điểm, không giống có đại đội, còn phải bỏ tiền ở tại thôn dân trong nhà. Thanh niên trí thức điểm là trước đây góa bữa lão nhân lưu lại, sau lại cấp đổi thành thanh niên trí thức điểm. Thẩm Trung Minh một bên dẫn đường, một bên đơn giản mà giới thiệu hạ thanh niên trí thức điểm tình huống. Thanh niên trí thức điểm thôn đuôi chân núi, ly đến cửa thôn thẳng tiến, đi cái 7-8 phần chung liền đến. Bên kia tới gần núi rừng, các ngươi ban đêm không cần chạy lung tung, một mặt gặp dã thú. Nguyễn Hồng Mai vừa nghe còn có dã thú, lúc ấy liền dọa. Như thế nào còn có dã thú? Chúng ta đây trụ thanh niên trí thức điểm chẳng phải là rất nguy hiểm. Đại đội trưởng, ta muốn đi thôn dân trong nhà trụ, như vậy cũng có thể an toàn chút. Thẩm Trung Minh nghe xong lời này, nhịn không được cười. Đại đội nhưng thật ra không cưỡng chế thanh niên trí thức nhóm ở tại thanh niên trí thức điểm. Các ngươi nếu là nguyện ý trụ thôn dân trong nhà, chỉ cần thương lượng hảo tiền thuê, thượng ta nơi này đánh cái báo cáo, lập cái chứng từ liền thành. Hồng Tinh đại đội sản xuất dân cư rất nhiều, nhưng bất đắc dĩ sơn nhiều mà thiếu, sản lượng không cao, quanh năm suốt tháng ăn no đều không dễ dàng. Hiện tại có thể cho các thôn dân mang đến một chút thu vào, hắn có cái gì không muốn. Chẳng qua lúc ấy đằng trước tới thanh niên trí thức cũng có trụ đến thôn dân trong nhà đi, trụ không bao lâu, liền hồi thanh niên trí thức điểm. Tôn Hồng Mai nghe xong tức khắc vui vẻ, kia thật là cảm ơn đại đội trưởng, ngài thật đúng là người tốt, nhân dân công buộc. Nghe xong Tôn Hồng Mai khích lệ, Thẩm Trung Minh trên mặt tươi cười càng thêm đại. Tâm nói này từ thành phố lớn tới tiểu nương gia, miệng chính là ngọt. Cũng không biết khi nào mới có thể thường thường mùi vị. Tưởng tượng đến cái này, Thẩm Trung Minh nhịn không được tâm viên ý mã. Đại đội trưởng, hiện tại thanh niên trí thức điểm bên trong có mấy người. Cái này Trình Giao vẫn là man quan tâm. Ít người nhà ở nhiều nói, nhưng thật ra có thể tạm chấp nhận mấy ngày, nếu là quan hệ phức tạp, nàng nắm chặt thời gian dọn ra đi. Hiện tại thanh niên trí thức điểm bên trong ở 7 người. Hơn nữa các ngươi, tổng cộng chính là 12 người. Nhiều như vậy. Trương Chí Cường kinh ngạc. Ân, người nhiều lực lượng đại, chúng ta Hồng Tinh đại đội sản xuất là cái trung đẳng đại đội, tiếp thu thanh niên trí thức nhân số tự nhiên cũng nhiều. Lại quá chút thời gian, còn có mấy cái muốn tới đâu. Thẩm Trung Minh lộ ra một ít khẩu phong. Các ngươi đều chú ý điểm dưới chân, nhưng ngàn vạn đừng ngã vào trong sông đi. Này nói tiểu, bên trái là con sông, bên phải là ruộng nước. Vô luận rớt đến bên kia đều quá sức. Làm sinh trưởng ở địa phương người địa phương, Thẩm Trung Minh nhắm mắt lại đều sẽ không đi nhầm nói. Mọi người vốn dĩ liền bao lớn bao nhỏ, đi được gian nan, hiện tại càng nghe đại đội trưởng như vậy nói, suýt nữa đi không nổi. Yên tâm đi, các ngươi đi được cẩn thận chút, quăng ngã không đi xuống. Thẩm Trung Minh thấy này, những tiểu hoa nhi nhóm nhỏ giọng nói sợ hãi, lập tức an ủi. Đại gia hỏa đành phải thật cẩn thận đi tới, bởi vì trời tối đi được chậm, đoàn người suốt hoa 10 tới phút thời gian, mới rốt cuộc đi đến thanh niên trí thức điểm. Thanh niên trí thức điểm lúc này còn có ánh sáng, hiển nhiên là chờ bọn họ này đó tân nhân. Ai nha, các ngươi nhưng rốt cuộc tới. Nghe được động tĩnh ra tới, là thanh niên trí thức điểm người phụ trách Phùng Học Quân. Phùng Học Quân là lão tam giới, ở thanh niên trí thức điểm bên trong có điểm hy vọng, đại gia hỏa liền đề cử phản hắn làm đại biểu người. Chứ bỏ Phùng Học Quân, còn có một nam tam nữ. Đại gia hỏa đều thập phần nhiệt tình mà chiêu đãi bọn họ. Một đám người xử tại cửa, đơn giản mà làm tự giới thiệu. Bọn họ đều là mới tới thanh niên trí thức, bọn họ có cái gì không hiểu, các ngươi này đó tiền bối phải hảo hảo dạy dạy hắn nhóm. Thẩm Trung Minh gặp người đều đã nhận qua, liền tính toán phải đi. Thời gian không còn sớm, ta liền về trước. Thấy thế, Phùng Học Quân chạy nhanh tặng đại đội trưởng ra cửa. Đuổi này ban ngày lộ, đều đói bụng đi. Cơm chiều chúng ta cho các ngươi chuẩn bị, hiện tại còn ở trong nồi ôn đâu. Kha Thu Thật một bên hỗ trợ xách đồ vật, một bên cùng đại gia hỏa nói tin tức tốt. Kha tỷ, chúng ta ngủ chỗ nào, chúng ta trước đem hành lễ bông. Tần Tuyết mang hành lý không nhiều lắm, không làm Kha Thu Thật hỗ trợ. Cũng thành, ta lãnh các ngươi đi. Từ nghe nói có tân thanh niên trí thức muốn lại đây, chúng ta liền đem phòng cấp đằng ra tới, lại tẩy lại sát, còn tính sạch sẽ. Căn phòng này vốn là một cái khác không hợp đàn thanh niên trí thức trụ. Hiện tại tới tân nhân, liền cũng chỉ có thể đem phòng ở đằng ra tới cấp mới tới thanh niên trí thức. còn có khác phòng sao? Nguyễn Hồng Mai vừa thấy căn phòng này, trong lòng liền có chút không cao hứng, nhưng nàng cũng biết này mới đến, không hảo quá nhiều bắt bẻ. Kha Thu thật lắc đầu, không còn có. Các ngươi liền muốn đem liền trụ đi. Ta nghe Phùng đại ca nói qua trận còn có thanh niên trí thức muốn lại đây, đến lúc đó còn phải hướng trong phòng tắt người. Chúng ta này thanh niên trí thức điểm, cũng chính là tam gian chính phòng. Nam thanh niên trí thức bên kia một gian, nữ thanh niên trí thức bên này hai gian. Nói đến còn tính các nàng nữ thanh niên trí thức bên này hảo điểm, nam thanh niên trí thức bên kia chính là bốn người một cái phòng, nữ thanh niên trí thức bên này là ba người một cái phòng. Nhưng này giường cũng thật sự là quá nhỏ, căn bản ngủ không dưới ba người nha. Nguyễn Hồng Mai nhíu mày. Trong phòng bãi chính là giường đơn, nhiều lắm liền 1m2 bộ dáng, nơi nào ngủ đến hạ ba người. Cái này thật không có biện pháp, chúng ta bên kia cũng là ba người một cái phòng đâu. Chẳng qua giường so bên này đại điểm nhi. Hôm nay liền trước tạm chấp nhận ở một đêm, chờ ngày mai ta liền mang các ngươi đi tìm trong thôn thợ mộc, các ngươi có thể cho thợ mộc đánh cái giường. Cho dù là lộng một khối ván giường cũng thành. Kha Thu thật đề nghị. Ở nông thôn điều kiện gian khổ, đại gia hỏa đều là giống nhau, nói nữa chúng ta là tới nông thôn tiếp thu tái giáo dục. Câu nói kế tiếp, Kha Thu thật không có đi xuống nói, nhưng đại gia hỏa đều minh bạch đối phương ngụ ý. Nguyễn Hồng Mai đô đô miệng, vậy chỉ có thể như vậy, ngày mai cái ta thượng đại đội trưởng bên kia hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không mượn dùng ở thôn dân trong nhà. Nghe vậy, Kha Thu thật chọn hàm y. Các ngươi đâu, cái gì ý tưởng? Kha Thu thật ước gì thanh niên trí thức điểm ít người điểm, thiếu một cái, vừa lúc có thể đem ban đầu cái kia gấp trở về. Nàng cùng bạn cùng phòng hai người một gian nhà ở đã chủ quán, hiện tại lại muốn thêm một cái người, thật sự là tệ đến hoảng. Ta hẳn là sẽ trụ bên ngoài. Trình Giao trực tiếp tỏ thái độ. Người nhiều địa phương, chuyện này cũng nhiều, Trình Giao không nghĩ cùng nhiều người như vậy ở cùng một chỗ. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy sảng đôi mắt, kia nàng còn sao tu luyện. Sợ không phải mới vừa đứng dậy đả tọa, khiến cho người cấp cử báo làm phong kiến mê tín. Bởi vậy, nàng là tuyệt đối không thể ở tại người nhiều như vậy địa phương. Ngày mai đi đại đội trưởng ra là tất nhiên, hơn nữa nàng cần thiết mau chóng giải quyết chuyện này. Trì hoãn cái gì đều không thể trì hoãn tu luyện. Tần Tuyết ngươi đâu? Kha Thu thật lại hỏi. Ta trụ thanh niên trí thức điểm. Tần Tuyết trong nhà điều kiện giống nhau, ở tại thôn dân trong nhà còn mang đóng tiền nhà, nàng nhưng không có dư thừa tiền tới duy trì này bút chi tiêu. Kha Thu thật nhuẩn miệng cười, kia hành đi, ngày mai buổi sáng công thời điểm các ngươi đi theo ta một khối đi là có thể nhìn thấy đại đội trưởng. Kia thật là phiền toái Kha tỷ. Nơi nào nói được thượng phiền toái không phiền toái, cũng liền thuận tay chuyện này. Kha Thu thật tươi cười đầy mặt. Tâm nói kể từ đó, có hai người muốn ở bên ngoài trụ, kia nguyên lai cái kia liền có thể đã trở lại. Đến nỗi về sau còn muốn tới người, về sau lại nói. Mấy người đem hành lễ phóng hảo, liền đi theo Kha Thu thật đi ra ngoài. Lan lộn cả ngày, mới tới thanh niên trí thức nhóm sớm đã bụng đói kêu vang. Kết quả vừa thấy trong chén đựng đầy chính là khoai lang cháo, không khỏi có chút thất vọng. Chứ bỏ một người một chén khoai lang cháo. Trên bàn cũng chỉ có một cái đĩa dưa muối cùng một cái đĩa rau trộn rau dại, lại vô mặt khác. Trình Giao Tâm nói, xem ra này đó lao thanh niên trí thức sinh hoạt điều kiện giống nhau. Đương nhiên, cũng có khả năng là đối phương không muốn uổng phí lương thực đến bọn họ trên người. Rốt cuộc cái này ý niệm chính mình ăn no đều khó khăn. Bất quá đồng thời cũng có thể nhìn ra, này đó lao thanh niên trí thức thái độ, đối bọn họ cũng không phải thiệt tình hoan nghênh. Như thế, Trình Giao liền càng sẽ không ở tại thanh niên trí thức điểm. Miễn cưỡng ăn xong rồi trong chén khoai lang đỏ cháo, mới tới thanh niên trí thức nhóm tâm tình tựa hồ đều giống nhau, cũng không có dư thừa nói. Muốn thủy rửa mặt lúc sau, liền về phòng sửa sang lại giường để ngủ. Ta coi này mấy cái mới tới thanh niên trí thức cũng không phải là tới làm việc, đặc biệt là cái kia xuyên quần áo khoác nữ thanh niên trí thức, nhìn quyến rũ, không phải cái tốt. Kha Thu thật bạn cùng phòng Hàn Lệ Lệ ngồi ở đầu giường trải vớt chính mình đầu tóc, một bên cùng bạn tốt nói chuyện thiếm. Vốn dĩ thanh niên trí thức bên trong ba cái cô nương liền thuộc nàng xinh đẹp nhất. Nam các đồng chí cũng đều vui ngẫu nhiên phụ một chút. Nhưng hiện tại tới một cái Trình Giao, lớn lên cùng thiên tiên dường như, nhìn trong nhà điều kiện cũng thực không tồi, lập tức liền đem nàng cấp so đi xuống. Bởi vậy Hàn Lệ Lệ không thích cái này mới tới Trình Giao. Ai nha, ta hảo Lệ Lệ, ngươi nói chuyện nhỏ giọng điểm nhi, liền ở cách vết đâu, cũng đừng làm cho người nghe thấy được. Kha Thu thật bất đắc dĩ mà nói. Hàn Lệ Lệ trong nhà điều kiện tựa hồ không tồi, ít nhất so Kha Thu thật ra tốt hơn rất nhiều. Mỗi cái mấy tháng đều có thể thu được trong nhà gửi tới bao vây, bao lớn bao nhỏ, có thể thấy được trong nhà đầu điều kiện không tồi. Chính là Hàn Lệ Lệ chính mình, cũng nói trong nhà điều kiện không tồi, nàng ba là đường chủ nhiệm, nàng là chính thức công. Lúc trước trong nhà cũng luyến tiếc nàng xuống nông thôn, kết quả không đợi hắn ba đem nàng lộng tiến nhà máy, khiến cho người cấp cử báo. Không có biện pháp, Hàn Lệ Lệ chỉ có thể hàm chứa rơi lệ hương. Trong nhà cha mẹ thực sự đau lòng đứa nhỏ này, bởi vậy cơ hồ mỗi tháng đều sẽ gửi đồ vật gửi tiền cấp Hàn Lệ Lệ, làm cho Hàn Lệ Lệ ở nông thôn nhật tử có thể hảo quá chút. Ngại với này đó, cho tới nay Kha Thu thật đều phủng cái này đại tiểu thư, chỉ cần đại tiểu thư cao hứng là có thể từ ngón tay phủng bên trong lậu hạ một chút đồ vật cho nàng. Nhà nàng điều kiện không tốt, trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia mấy tháng trong nhà còn gửi tiền cho nàng, hiện tại đã hoàn toàn mặc kệ nàng. Thậm chí có đôi khi trong nhà còn sẽ đến tin cùng nàng đòi tiền. Kha Thu thật đương nhiên sẽ không ngốc đến chính mình ăn mặc cần kiệm gửi tiền về nhà, nhiều lắm cũng chính là gửi một chút thổ đặc sản trở về, cùng trong nhà duy trì quan hệ. Mà nàng dựa vào Hàn Lệ Lệ, mỗi tháng đều có thể tỉnh cái một khối hai khối, một năm xuống dưới cũng bất lao thiếu tiền. Bởi vì Kha Thu thật nịnh bợ, Hàn Lệ Lệ cùng Kha Thu thật là tốt nhất bằng hữu. Liên Hàn Lệ Lệ cơm, đều là Kha Thu thật hỗ trợ làm. Có thể nói, Kha Thu thật cùng Hàn Lệ Lệ hai người hảo đến cùng một người dường như. Đây là đại gia hỏa đều biết đến sự tình. Hàn Lệ Lệ nghe xong Kha Thu thật nói không vui. Cách một cái phòng đâu, ta nói chuyện thanh âm cũng không lớn, bên kia sao có thể nghe được. Hàn Lệ Lệ thập phần khinh thường địa đạo. Cách vách nhà ở Trình Giao. Nga, xin lỗi, ta lỗ thai quá linh, thật đúng là nghe được rõ ràng. Được rồi, ta đại tiểu thư, ngươi nói chuyện nhưng đem môn điểm nhi đi. Ta xem kia Trình Giao trên người xuyên mang, cần phải không ít tiền. Trong nhà không chừng điều kiện hào đâu. Ta nhưng ngàn vạn chớ chọc chứ nhân ra. Có lẽ Hàn Lệ Lệ chọc đến khởi, nhưng nàng Kha Thu thật không thể trêu vào. Đối với nàng không thể trêu vào người, Kha Thu thật từ trước đến nay chính là phùng giao hảo, không đắc tội đối phương. Hàn Lệ Lệ vừa nghe Kha Thu thật nói như vậy, trong lòng đối Trình Giao càng thêm phản cảm. Liên nàng như vậy, không chừng chính là dựa nam nhân. Ai nha, ta đại tiểu thư, ngươi này nhưng ngàn vạn đừng nói nữa, chúng ta trong phòng còn có người khác đâu. Kha Thu thật thật là phục Hàn Lệ Lệ. Vốn dĩ trong phòng cũng chỉ có nàng hai cũng liền thôi, hiện tại còn nhiều cái Mã Quyên, nhưng không thể so trước kia. Nhưng Hàn Lệ Lệ không để bụng. Mã Quyên, ngươi hẳn là không phải cái loại này ái ở sau lưng khua môi múa mép, ái cáo trạng người đi. Vẫn luôn ở ngồi ở góc đọc sách Mã Quyên cười lạnh, vậy muốn xem ta tâm tình được không? Nói ngắn gọn, nếu là ngươi chọc đến ta không vui, làm không hảo liền đi làm tiểu nhân đi. Ngươi! Hàn Lệ Lệ tức giận đến muốn chết. Chờ bên kia dọn ra đi, ngươi liền hồi ngươi kia phòng đi. Hàn Lệ Lệ nhất không thích cái này Mã Quyên, vốn dĩ nàng là muốn cho mới tới thanh niên trí thức bên trong chọn một cái bạn cùng phòng, nghề Hà Kha Thu thật nói cùng nhau chủ nói, vẫn là người quen tương đối thích hợp. Nàng lúc này mới miễn cưỡng đồng ý Mã Quyên dọn tiến vào. Mà Mã Quyên đâu? Chính mình một người trụ đến thoải mái dễ chịu, nơi đó liền nguyện ý cùng người khác tế một cái nhà ở. Chỉ là hiện tại tới tân thanh niên trí thức, nhân số còn không ít, nàng cũng không thể nơi Hà. Ngươi cho ta vui cùng các ngươi trụ cùng nhau. Phi. Thiếu cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Mã Quyên đối này hai cái vẫn luôn xa lánh chính mình thanh niên trí thức, từ trước đến nay không có hảo cảm. Hiện tại thấy Hàn Lệ Lệ như thế ghét bỏ chính mình, đuổi nàng liền cùng đuổi một cái cẩu dường như, nàng sao có thể không tức giận. Ta nói cho ngươi Hàn Lệ Lệ, đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này tiểu bí mật, nếu là chọc nóng này ta, ta làm tất cả mọi người biết ngươi là cái gì mặt hàng. Hàn Lệ Lệ mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là bị Mã Quyên nói cấp kinh chứ. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta có thể có cái gì tiểu bí mật, Mã Quyên ngươi nhưng đừng nói bừa. Hàn Lệ Lệ hoảng loạn không thôi, sợ Mã Quyên thật sự đã biết chính mình bí mật. Nhìn ngươi gấp đến độ, ta này đều còn chưa nói đâu, ngươi liền cấp thành cái dạng này. Nếu ta thật sự nói cho người khác, ngươi chẳng phải là muốn đem ta ăn. Mã Quyên nhìn Hàn Lệ Lệ muốn ăn thịt người ánh mắt, khinh thường mà nói. Kha Thu thật, ngươi cũng là, làm cậu làm được cái này phân thượng, cũng coi như là thiên phú dị bẩm. Mã Quyên mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn không tốt, từng ngày đều ngủ không hảo giác. Hiện tại Hàn Lệ Lệ còn dám thấu tới cửa tới, không thu thập nàng một đốn, nàng đều thực xin lỗi chính mình. Mã Quyên, ngươi cũng ít nói hai câu. Lệ Lệ tuy rằng người kiểu khí một chút, nhưng tâm nhãn không xấu, có thể có cái gì bí mật. Lời tuy nhiên như vậy nói, nhưng Kha Thu thật trong lòng đã xác định, này Hàn Lệ Lệ thật sự có bí mật. Hơn nữa bí mật này đã bị Mã Quyên biết được. Hiện tại Mã Quyên bắt được Hàn Lệ Lệ cái này nhược điểm. Chính vì chính mình ra ác khí. Nghe vậy, Mã Quyên mắt trợn trắng. Ngươi liền làm đi, về sau nhưng ngàn vạn đừng hối hận. Cứ việc Kha Thu thật rất muốn nghe được đế cái gì bí mật, nhưng cũng biết việc này làm cho Hàn Lệ Lệ mặt nhi không thể hỏi. Vì thế liền nhịn xuống trong lòng tò mò, lại đối Mã Quyên nói, Mã Quyên, chúng ta có thể tới Hồng Tinh đại đội sản xuất, chính là duyên phận. Chúng ta bất kỳ vọng có thể tương thân tương ái, nhưng thanh niên trí thức nhóm lẫn nhau gian phụ một chút, cùng nhau cộng độ cửa ải khó khăn. Kha Thu Thật cấp Mã Quyên tới một chén lớn tâm linh canh gà. Mã Quyên bĩu môi, đầy mặt khinh thường. Thiên Nhi đã chậm, ta chính là buồn ngủ. Nói xong liền ngã vào giường nhất sườn, nhắm mắt lại ngủ. Mã Quyên ở trong lòng nói cho chính mình, nhẫn nhẫn, nhịn một chút. Chờ đến kia chuyện định ra, nàng liền có thể thoát khỏi cái này địa phương, không bao giờ dùng bối chiều hoàng thổ mặt hướng lên trời trên mặt đất làm việc nhà nông. Hy vọng nam nhân kia có thể tuân thủ lời hứa giúp nàng thu phục kia chuyện, nếu không nói, nàng chính là bồi phu nhân lại chọn binh. Cách vách trong phòng, Trình Giao xem như nghe xong một cái đầy đủ. Tâm nói này thanh niên trí thức bên trong người, xác thật không mấy cái dễ đối phó. Nàng không phải ăn mặc hảo điểm như sao, vừa tới liền gặp nhân đố kỵ. Thật là, đều do nàng lớn lên quá mỹ. Trình Giao, ta xem ngươi mang đệm chăn hậu, nếu không ngươi ngủ dưới đất đi. Vốn dĩ này giường liền tiểu, hiện tại còn muốn ba người tễ cùng nhau, Nguyễn Hồng Mai không muốn. Liền chọn nhất không vừa mắt Trình Giao khi dễ. Trình Giao chọn Hà Mi, ta cũng cảm thấy ngươi đệm chăn rất rắn chắc, ngươi làm gì không ngủ dưới đất. Trên mặt đất lớn như vậy, ngươi lăn chỗ nào đều có thể, tự do thực. Nguyễn Hồng Mai bị Trình Giao không mềm không ngạnh mà thứ trở về, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng đừng, huống hồ này ngày mùa đông, nữ nhi ra ngủ dưới đất nhưng đối thân thể không tốt. Này đều khi nào, các ngươi không mệt sao? Mệt mỏi liền chạy nhanh ngủ, tạm chấp nhận cũng liền tạm chấp nhận như vậy một buổi tối, ngày mai cái các ngươi không phải muốn đi tìm trụ địa phương. Ấn Tần Tuyết tới đưa, Nguyễn Hồng Mai thật là nhiều chuyện. Phàm là trong lòng có điểm không như ý, liền phải tìm Trình Giao cha. Kêu biết Trình Giao cũng không phải cái tính tình mềm mại, trực tiếp giáp mặt liền dỗi trở về. Năm lần bảy lượt xuống dưới, này Nguyễn Hồng Mai thế nhưng còn không ngừng cố gắng tìm Trình Giao cha, thật không biết người này là thông minh, vẫn lảng ốc. Nguyễn Hồng Mai thấy Tần Tuyết cũng đứng ở Trình Giao bên kia, liền cảm thấy chính mình thế đơn lực mỏng, đành phải hành quân lặng lẽ. Bất quá ba người tê cùng nhau, Trình Giao cũng không muốn. Ta coi kia phòng chất tuổi bên trong còn có một khối hư rất ván cửa, ta đem kia khối ván cửa dọn lại đây chắp vá cả đêm. Nói làm liền làm, lập tức Trình Giao liền xách đi rồi trong phòng bên trong dầu hòa đèn, đi phòng chất tuổi. Không đợi Tần Tuyết cùng Nguyễn Hồng Mai phản ứng lại đây, Trình Giao cũng đã khiêng thiếu một cái rắc ván cửa trở về. Nguyễn Hồng Mai cùng Tần Tuyết thấy thế, nhịn không được mở to miệng mình. Không trách các nàng kinh ngạc như thế, thật sự là bởi vì Trình Giao kia tư thế động tác còn có thần thái, đều nhẹ nhàng vô cùng. Phảng phất căn bản không đem mấy chục cân đầu gỗ coi như đồ vật dường như, liền như vậy khinh phiêu phiêu mà khiêng tiến vào. Chờ đến Trình Giao đem ván cửa phóng tới góc tường, Tần Tuyết lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Trình Giao, cửa này thực nhẹ sao? Nàng hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, này đầu gỗ là căn bản không nặng. Trình Giao lắc lắc đầu, không tính trọng, cũng liền 3-40 cân bộ dáng. Cái này cũng chưa tính trọng. Trình Giao ngươi sức lực thật không sai. Nghĩ đến về sau Trình Giao có thể dựa vào chính mình sức lực, kiếm được cũng đủ cm nuôi sống chính mình. Không giống nàng, vai không thể gánh, tay không thể đề. Trên tay căn bản liền không nhiều ít sức lực, về sau nhật tử sợ là không hảo quá. Ta nếu không phải sức lực đại, trong nhà cũng không thể yên tâm ta tới xuống nông thôn. Trình Giao cười nói, một bên cầm sạch sẽ rẻ lau lau khô ván cửa, đại xác định không có gì tiểu sâu chú lưu lúc sau, mới đem chính mình đệm chăn khăn trải giường phô ở phía trên. Các ngươi hảo không? Hảo, ta liền đem đèn thổi. Lúc này dùng chính là dầu hòa đèn, vẫn là lao thanh niên trí thức nhóm mượn cho bọn hắn sử, ngày mai cái phải còn trở về. Hảo hảo, ngươi mau đem đèn thổi đi. Lại điểm đi xuống, chúng ta ngày mai lên lỗ mũi đều là hắc. Tần Tuyết trong nhà thường vĩnh chính là dầu hỏa đèn, cho nên đối dầu hỏa đèn lợi hại rõ ràng thật sự. Trình Giao không có nói cái gì nữa, đứng dậy đem đèn thổi, trở lại lâm thời trên giường. Tại đây hoàn toàn xa lạ địa phương, Trình Giao nơi nào ngủ được giấc. Tường tu luyện đi, trong phòng còn có hai cái người ngoài, ngủ đi, nàng một chốc thật đúng là ngủ không được. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liên tính toán ngày mai phải làm sự tình. Đầu tiên, đi đại đội trưởng bên kia hỏi một chút trong thôn có hay không thích hợp phòng ở, có thích hợp phòng ở, trực tiếp dọn qua đi. Tiếp theo là thượng huyện thành một chuyến, nàng tuy rằng mang theo chút hành lý vật phẩm, nhưng rất nhiều phải dùng đến đồ dùng sinh hoạt, nàng là không mang. Trong tay có tiền có phiếu, nàng tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Nói nữa, này phiếu không để rớt, còn gặp qua kỳ. Nếu là nện ở trong tay, nhưng thật ra cô phụ người nhà họ Trình một phen tâm ý. Hơn nữa nàng còn muốn thượng huyện thành chụp một phong điện báo về nhà báo bình an. Này hai việc là nhất mấu chốt, chuyện khác đều có thể từ từ tới. Theo thời gian trôi đi, trong phòng im ắng, chỉ có một tia ánh trăng chiếu vào, Trình Giao theo cửa sổ xem qua đi, trong giây lát phát hiện một cái đen tuyền bóng người. Nhất thời Trình Giao từ trên giường ngồi dậy. Chương 21. Lại nhìn chăm chú đi tế nhìn khi, lại phát hiện kia bóng dáng biến mất. Trình Giao thực xác định, vừa rồi chính mình không có nhìn lầm. Nói cách khác, mới vừa rồi thật sự có người đứng ở các nàng cửa sổ trước. Nếu là thường nhân, tất nhiên sẽ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trình Giao sao? Gặp qua đại việc đời, cũng chính là kinh ngạc một lát. Rồi sau đó lập tức tản ra chính mình mỏng manh thần thức tra xét thanh niên trí thức điểm, lại phát hiện không có bất luận cái gì khác thường. Nay liên kỳ quái, thanh niên trí thức điểm đại môn sớm đã đóng lại, như vậy xuất hiện ở thanh niên trí thức điểm người, hẳn là chính là thanh niên trí thức chi nhất. Nhưng sự vô tuyệt đối, cũng có khả năng là những người khác. Nếu là thanh niên trí thức nói, nàng cẩn thận quan sát là có thể xác nhận là ai. Nhưng nếu là bên ngoài người, vậy không tốt lắm tìm, chỉ có thể chờ đối phương tiếp theo tới. Kém không đến dấu vết để lại, lại không có bắt được hiện hành, Trình Giao đành phải nằm trở về. Vốn dĩ tính toán ngủ tâm tư, lúc này cũng biến mất đến không còn một mảnh. Tổng cảm thấy muốn chạy nhanh rời đi cái này thanh niên trí thức điểm, nếu không nói, về sau khả năng muốn xảy ra chuyện gì nhi. Trình Giao trong lòng biết đây là tu luyện người cảm giác. Thuyết minh ở không lâu tương lai, chính mình có lẽ sẽ lâm vào cái gì phiền toái chung, cho nên mới sẽ có loại này cảm giác. Trình Giao nhắm mắt lại chớp mắt, lại phát hiện một suốt đêm người nọ cũng chưa tái xuất hiện quá. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nổi lên một cái đại sớm. Thuận tiện còn thiêu một nồi thủy rửa mặt. Lấy ra trong bọc mang theo bánh hoạch đào lót lót bụng, lại đề thượng một túi bánh hoạch đào làm lễ, cũng mặc kệ những người khác, trực tiếp xuất phát đi tìm đại đội trưởng. Đại đội trưởng, này sáng tinh mơ, quấy rầy ngài. Trình Giao lãnh đồ vật, đặt ở đại đội trưởng ra trên bàn. Đại đội trưởng ra Trình Giao là xách theo đồ vật tới, tự nhiên cho sắc mặt tốt. Sinh viên Trình như vậy sáng sớm lại đây, là có chuyện gì như sao? Đại đội trưởng một bên nói, một bên tiếp đón chính mình bà nương cấp Trình Giao tới rồi một chén nước. Trình Giao không có uống nước, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, đại đội trưởng, là cái dạng này, thanh niên trí thức điểm quá nhỏ, địa phương không đủ trụ, cho nên ta tưởng khắc tìm một cái chỗ ở. Tuy nói đội trưởng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nghĩ tới người nhanh như vậy liền sẽ tới cửa. Hơn nữa hắn cho rằng trước hết tới cửa hẳn là Nguyễn Hồng Mai mới đúng, lại không nghĩ rằng là Trình Giao. Bất quá ngẫm lại, này Trình Giao nhìn xinh đẹp như hoa nũng nịu, phỏng chừng cũng không nghĩ cùng như vậy nhiều người tễ một cái nhà ở. Ngươi muốn tìm cái dạng gì? Thẩm Trung Minh hãy còn uống một ngụm trà thủy, mới đối Trình Giao nói. Trong thôn có rảnh phòng ở sao? Ta muốn tìm cái độc môn độc viện, ta tính tình tương đối độc, không quá thích cùng người hợp trụ. Thẩm Trung Minh kinh ngạc không thôi, bất quá trên mặt lại một mảnh bình tĩnh. Trong thôn nhưng thật ra có không ai trụ phòng ở, là trước đây góa bữa lao nhân lưu lại, lao nhân không có, này phòng ở liền thu sẽ trong thôn. Cũng không biết hợp không hợp sinh viên chính ý, kia phòng ở là cái độc môn độc viện, phòng bếp nhà chính phòng ngủ tất cả đều có, chính là địa phương chật điểm nhi. Thẩm Trung Minh là cảm thấy, Trình Giao hoàn toàn có thể trực tiếp ở tìm một hộ nhà mượn dùng, đến lúc đó mỗi tháng cấp điểm tiền liền thành. Ngay cả nấu cơm cũng có thể trực tiếp ném cấp kia hộ nhân ra, ăn cái có sẵn. Lại không nghĩ này sinh viên Trình khẩu khí đại, trực tiếp muốn một cái độc môn độc viện tòa nhà. Còn bị nói, trong thôn thật đúng là có. Kia lão quả phụ không có 2 năm, trong thôn đều ghét bỏ nhà bọn họ phòng ở phong thủy không tốt, hỏi đều không có người hỏi. Vì sao nói phong thủy không hảo đâu, thật sự là bởi vì này phòng ở chủ nhân không một cái chết giả. Lão gia tử ở bên ngoài làm việc kiếm tiền, kết quả bị thổ phỉ cấp giết. Đại nhi tử ra cửa đi học, kết quả ngày mưa chân hoạt, trực tiếp lăn vào khe núi, tìm được thi thể thời điểm, đều đã không được đầy đủ trăng. Bị bầy sói cắn đến rơi rất tan tác. Đại nữ nhi ở bờ sông giặt quần áo thời điểm, rơi vào trong sông cấp chết đuối. Thật vất vả tiểu nhi tử muốn trưởng thành, kết quả trực tiếp bị bắt trắng đinh, thật sự trên chiến trường. Chỉ còn lại lão bà tử một người xuống qua, bất quá này lão bà tử cũng xuống dốc đến hảo. Té ngã một cái sau trực tiếp tê liệt trên giường. Không ai chiếu cố xử lý, không mấy ngày nhật tử, người liền không có. Cuối cùng vẫn là trong thôn chủ trì giả đơn giản mà làm một hồi tang thi. Nay phong ở. Liên Thẩm Trung Minh đều cảm thấy đen đủi. Càng đừng nói trong thôn những người khác. Bất quá những lời này, liền không cần nói cho người sinh viên Trình, đỡ phải làm sợ đối phương. Đại đội trưởng có không mang ta đi nhìn một cái. Trình Giao gấp không chờ nổi muốn gõ định trụ phòng vấn đề, nàng còn vội vàng thời gian đi trấn trên một chuyến đâu. Đúng rồi, đại đội trưởng, trấn trên có thể hay không chụp điện báo, ta tưởng chụp một phần điện báo về nhà, đỡ phải người trong nhà lo lắng. Trình Giao có chút ngượng ngùng hỏi. Thẩm Quang Minh hít mắt. Trấn trên có thể chụp điện báo, như thế nào, sinh viên Trình hôm nay liền phải đi sao? Trình Giao gật gật đầu, cho nên ta mới có thể cứ như vậy cấp. Nếu là đi huyện thành nói, đã có thể đến chỉ hoãn cả ngày thời gian. Ta còn sốt ruột chuyển nhà đâu. Thanh niên trí thức điểm giường là ở là quá nhỏ. Thẩm Trung Minh nghe Trình Giao hoán giận, lộ ra một cái mỉm cười. Một khi đã như vậy, ta hiện tại liền mang theo ngươi đi xem. Bất quá ta kiến nghị sinh viên trình tiếp đón thôn dân trong nhà ở nhờ tương đối thích hợp. Rốt cuộc chính mình đơn độc một người trụ, là ở là quá quặng cu é chút, hơn nữa có người phụ một chút tổng so với chính mình một người cường. Đây là Thẩm Trung Minh thiệt tình kiến nghị. Một cái tiểu cô nương, vẫn là một cái mạo mỹ tiểu cô nương sống một mình, như thế nào nghe đều cảm thấy không an toàn. Đặc biệt là cái này tiểu cô nương lớn lên cùng thiên tiên nhi dường như, làm người nhìn liền cảm thấy không rời mắt được. Cũng may Thẩm Trung Minh kiến thức rộng rãi, nhưng thật ra không có bị trước mắt tiểu cô nương mê đôi mắt. Kia thật là cảm ơn đại đội trưởng. Không bao lâu công phu, Thẩm Trung Minh liền mang này trình giao tới rồi hắn nói kia chỗ tòa nhà. Chính là tòa nhà này, hướng cũng hảo, phòng ở kiến đến cũng rắn chắc. Người xem phía dưới đều là dùng cục đá lũy, tường viện cũng có một người tới cao. Nói thật ra này phòng ở xác thật khá tốt, chỉ là thật sự là quá đen đủi, này đây không ai dám chạm vào. Nếu không phải bởi vì cái này, sớm bảo người đoạt phá đầu. Bên ngoài nhìn cũng không tệ lắm, ta thượng bên trong nhìn một cái đi. Trình Giao cười nói. Thẩm Trung Minh lập tức cầm chìa khóa mở ra viện môn, bên trong ngươi nhìn một cái, chìa khóa thật vừa ý, ta cho ngươi tính tiện nghi điểm nhi. Loại này đen đủi phòng ở, đưa tiền đều không cần, hiện tại có người tưởng tiêu tiền trụ, hắn nào có không vui. Duy nhất lo lắng chính là, chờ về sau Trình Giao đã biết này phòng ở chi tiết, sợ là sẽ nháo. Vì thế hắn còn nói thêm, Trình đồng chí, có chuyện nhi ta cần thiết cùng ngươi nói một chút. Trình Giao nhướng mày, có chút kinh ngạc. Nga! Sự tình gì? Cái này phòng ở nguyên lai chủ nhân chết đều rất thảm, chúng ta người trong thôn đều cảm thấy có chút đen đủi, cho nên mặc dù là không có nền, cũng không muốn cái này phòng ở cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, này phòng ở mới không chí xuống dưới. Nói đến, này Hồng Tinh đại đội sản xuất dân cư còn rất nhiều, ước chừng có 100 hộ nhân gia. Trong thôn tứ phía núi vây quanh, người nhiều ít đất, tự nhiên điều kiện cũng hảo không đến chạy đi đâu. Này đây này nền cho tới nay đều không đủ, rất nhiều nhân gia thậm chí chỉ có thể hướng trên sườn núi kiến phòng ở. Trước mắt tòa nhà này, chính là bởi vì nguyên nhân này mới kiến ở trên sườn núi. Hắn nhớ rõ, kiến tạo này phòng ở thời điểm hắn tuổi tác còn nhỏ, lúc ấy làm thôn trưởng đúng là hắn ba. Hắn chỉ có thể ở một bên nhìn. Thời gian lưu chuyển, hắn ba đã qua đời, mà hắn cũng đã đương thôn trưởng thật nhiều năm. Trình Giao nghe xong đại đội trưởng nói, nhịn không được nhíu hạ mày. Còn có hay không khác không tòa nhà? Thẩm Trung Minh lắc đầu, thật đúng là không có, chúng ta đại đội nhà ở khẩn trương đâu. Các thôn dân một cái tái một cái có thể sinh, có một hai gian phòng trống đều thiếu, huống chi toàn bộ tòa nhà đều không. Trình Giao không có đáp lời. Ngược lại ở trong sân chuyển động một vòng, lại vào phòng bên trong xem qua, mới vững vàng mày nói, này phòng ở xác thật có chút không may mắn. Như vậy đi, đại đội trưởng, ta có thể mua một cái nền, chính mình cái sao? Chuyển động một vòng Trình Giao, cảm thấy này phòng ở xác thật có chút vấn đề. Nàng không nghĩ cấp quả thực tìm phiền thoái, cho nên muốn đổi cái địa phương. Thẩm Trung Minh nghe xong lời này, nhịn không được cười. Chỗ nào tới nền? Ta đằng trước không phải nói, chính mình người trong thôn đều phê không đến nền đâu, nào có dư thừa cho ngươi. Tâm nói cái này mới tới thanh niên trí thức lớn lên đẹp là đẹp, ngực đại mông đại, kia eo nhi tạc tế, cảm giác chính mình một đôi tay là có thể vây qua đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Trung Minh ánh mắt biến thành sắc mị mị bộ dáng. Bất quá thực mau, hắn liền sẽ khôi phục bình thường. Trong lòng phung tảo, chính là đầu óc không tốt lắm xử. Trình Giao đối người cảm giác mẫn cảm, tự nhiên ở trước tiên cảm giác được Thẩm Trung Minh kia điểm ác ý. Nếu không đúng sự thật, vậy này phòng ở đi. Đại đội trưởng, này phòng ở như thế nào thuê? Không có nền, Trình Giao cũng sẽ không miễn cưỡng. Tuy nói này phòng ở phiền toái điểm nhi, nhưng nàng tốn chút thời gian cũng liền giải quyết. Huống hồ mua cái nền, còn phải đã lâu mới có thể trụ thượng. Nghĩ như thế, chi bằng mua cái huyện thành. Thẩm Trung Minh trong đầu xẹt qua thật nhiều ý tưởng, ngươi muốn thuê nói, tam đồng tiền một tháng. Đội trưởng, ngươi này giá cả có điểm quý. Ngươi đều nói này phòng ở phong thủy không tốt. Nói nữa, chính là chúng ta kinh thị, thuê cái phòng ở, một tháng 5 đồng tiền cũng tận đủ rồi. Bất quá kia chỉ là tiểu phòng đơn mà thôi. Vậy 2 khối 5, không thể lại thiếu người trong thôn sẽ có ý kiến. Thẩm Trung Minh thực mau liền làm nhượng bộ. Này bạch nhặt tiền, không cần bạch không cần. Kia nếu là muốn mua đâu? Đến bao nhiêu tiền? Đối với Trình Giao tới nói, tự nhiên là đem đồ vật thuộc về đến chính mình danh nghĩa mới thích hợp. Thuê trụ phòng ở, không biết khi nào khiến cho người đuổi ra đi. Sinh viên Trình muốn lạc hộ đến chúng ta đại đội. Thẩm Trung Minh là thật sự không nghĩ tới Trình Giao sẽ hỏi như vậy. Nói như vậy, trừ phi thanh niên trí thức muốn lạc hộ, mới có thể chuyển phòng ở. Nhưng Trình Giao một cái nữ hoa tử, hoàn toàn không cần thiết ta. Nữ hoa tử lạc hộ, trực tiếp gả chồng liền thành. Chẳng lẽ là trước mắt cái này nữ hoa tử là đi vào bọn họ này tiểu địa phương tị nạn? Thẩm Trung Minh cũng nghe nói hiện tại thành phố lớn làm ầm ĩ đến lợi hại, thông minh thả có quyền thế người hoặc là trốn đi hải ngoại, hoặc là liền đi giang bên kia. Nay chính giao lại là muốn mua phòng ở, lại là muốn lạc hộ, làm không hảo chính xuất thân không quá chính. Chính giao nhưng không nghĩ tới, chính mình chính là muốn tìm một cái che mưa chắn gió thuộc về chính mình chỗ ở, lại dẫn phát rồi đại đội trưởng nhiều như vậy liên tưởng. Đại đội trưởng, ngươi tưởng chỗ nào vậy, ta hộ khẩu là kinh thị, sao có thể lạc hộ đến cái này địa phương? Chính giao tươi cười đúng lúc mang theo điểm nhì khinh bỉ. Thẩm Trung Minh thấy thế, mới áp xuống chính mình nghi ngờ. Đại đội trưởng, ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nếu là thích hợp, nàng liền trực tiếp mua. Không thích hợp coi như nàng chưa nói. Trực tiếp thuê chủ cũng thành. Thẩm Trung Minh suy nghĩ hạ, ngươi nếu muốn, 200. Tòa nhà này dùng liêu vẫn là thứ tốt, sân cũng rộng mở, ngươi ở trong sân loại chút đồ ăn cũng phương tiện. Chính giao tâm nói, này giá cả nhưng thật ra không quý. 200 nói, ta trực tiếp mua. Thuê nhà cùng mua phòng, Trình Giao càng thích mua phòng. Thẩm Trung Minh, ngươi cái tiểu nữ hoa, vui đùa cái gì vậy đâu? Này mua phòng là nói mua liền mua sao? Đến không được cùng ngươi ba mẹ thương lượng. Thẩm Trung Minh càng muốn nói chính là, ngươi trong tay có này một tuyệt bút tiền sao? Nhưng khỏe mắt dư quang lập tức ngắm tới rồi Trình Giao trên cổ tay mang đồng hồ. Xách, cái này đồng hồ phải 200 tới đồng tiền. Xem ra này Trình Giao trong tay bắt lấy một đống tiền. Mua cái này phòng ở dư giả. Thẩm Trung Minh suy đoán, này Trình Giao trong tay sợ là có cái 300-400 đồng tiền. Nếu không thể lấy ra 200 tới mua phòng ở. Thậm chí càng nhiều. Ngoan ngoãn, cái này nữ hoa hoa cũng thật có tiền. Thẩm Trung Minh nháy mắt liền tưởng đem Trình Giao cấp lay đến chính mình ra tới. Hắn tổng cộng có 3 cái nhi tử, đại nhi tử đã kết hôn, con thứ 2 cùng con thứ 3 chính trực tuổi kết hôn, cùng Trình Giao tuổi tác rất là xứng đôi. Thêm chi Trình Giao là kinh thị tới. Có thể so xuống nông thôn xuất thân cô nương khá hơn nhiều. Không, là căn bản không thể so. Cùng chính mình so sánh với, đương nhiên là nhi tử cưới ích lợi lớn hơn nữa. Nháy mắt, Thẩm Trung Minh liền thay đổi thái độ. Thúc xem ngươi thật sự muốn, lại cho ngươi tiện nghi điểm nhi. 108. Trình Giao. Này thái độ trở nên rất nhanh. Thiếu kiếm 20 không đau lòng. Thành, kia chúng ta liền đi viết chứng từ đi. Dù sao là nàng chiếm tiện nghi. Ngại với muốn ở Trình Giao trước mặt lưu lại hào ấn hạ, Thẩm Trung Minh luôn mãi xác nhận Trình Giao tự hỏi rõ ràng lúc sau, liền mang theo Trình Giao đi xử lý tương quan thủ tục. Cuối cùng lấy 180 đồng tiền thành giao. Trình đồng chí, về sau ngươi chính là chúng ta Hồng Tinh đại đội sản xuất một phần tử, nếu là tưởng lạc hộ khẩu, tùy thời đều có thể. Lúc này, Thẩm Trung Minh nơi nào còn để ý đối phương có cái gì nhận không ra người bối cảnh. Trong lòng chỉ tính toán làm nhà mình hai cái nhi tử đều đi thử. Nói không chừng sinh viên Trình liền coi trọng hắn trong đó một cái nhi tử. Không phải hắn thổi, đại đội bên trong cũng chính là hắn mấy cái nhi tử xuất sắc nhất. Nếu là liền con của hắn đều trướng mắt, này sinh viên Trình phỏng chừng càng trướng mắt những người khác. Trình Giao trong tay cầm văn kiện khế thư, tâm nói cuối cùng là có một cái thuộc về chính mình ra. Kia về sau liền dựa vào đại đội trưởng chiếu cố nhiều hơn. Trình Giao thuận miệng nói. Ai, nhất định nhất định. Thẩm Trung Minh vô bộ ngực bảo đảm. Ở Trình Giao rời khỏi sau. Thẩm Trung Minh liền đem vẫn luôn ở nhìn lén hai nhi tử cấp nắm ra tới. Thẩm Trung Minh hai cái nhi tử còn tưởng rằng nhà mình lao cha muốn sửa chữa bọn họ, vội vàng giải thích. Ba ai, chúng ta chính là xem người Trình Giao đẹp nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Thẩm Trung Minh một tiếng hừ lạnh, người tiểu cô nương đẹp đi. Trước nay không thấy quá như vậy Thủy Linh cô nương đi. Thẩm Trung Minh hai cái nhi tử có điểm sờ không được đầu óc, hôm nay ba này thái độ tựa hồ có chút không giống nhau. Bất quá vẫn là trả lời nói, đẹp đẹp, đương nhiên đẹp. So chúng ta trong thôn đẹp nhất Xuân Hoa đẹp nhiều. Cùng người thanh niên trí thức một so, Xuân Hoa liền thành kia trong đất bùn. Thẩm lão nhị ăn ngay nói thật. Chính là, so Xuân Hoa khả xinh đẹp nhiều. Ba, ta về sau tìm bà nương liền phải tìm như vậy đẹp. Thẩm lão tam hai mắt mạo quang. Thẩm Trung Minh một cái tắt chụp tại đây khác đứa con trai trên người, đẹp thích còn chờ cái gì, bản thân đuổi theo. Ai đuổi tới liền tính ai. Thẩm Trung Minh cổ vũ xúi rủ. Ba, ngươi nói thật. Lão nhị Thẩm Gia Minh không thể tưởng tượng hỏi. Lão tam Thẩm Gia Thông cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngày trước kia không phải lão nói thiếu cùng những cái đó thanh niên trí thức lôi kéo làm quân sao. Như thế nào hiện tại bỗng nhiên chuyển biến ý tưởng. Thẩm Trung Minh cao thâm khó đoán cười, trước khác nay khác, này từ kinh thị tới sinh viên Trình, điều kiện hảo vô cùng, mới vừa rồi trực tiếp hoa gần 200 đồng tiền, mua giữa sườn núi kia tòa vứt đi sân. Thẩm Trung Minh trực tiếp cấp ra một cái trọng bằng bom. Trực tiếp đem Thẩm Gia hai anh em cấp dọa choáng váng. Ba, ngươi như thế nào đem này phòng ở bán cho sinh viên Trình, ngươi biết rõ cái kia tòa nhà có vấn đề. Ngươi sinh viên Trình nũng nịu, vạn nhất sợ hãi làm sao bây giờ. Thẩm Gia Thông có chút oán trách. Trình Giao vừa thấy chính là mảnh mai không thôi cô nương, hiện tại trực tiếp mua một cái vứt đi, thậm chí có đôi khi còn nháo quỷ tòa nhà, về sau chú định nhật tử không thể hài lòng. Thẩm Gia Thông là thật sự không đành lòng Trình Giao chịu cái này tội. Lập tức liền phải đuổi theo đi, làm Trình Giao đem tiền lui. Trở về, Thẩm Trung Minh thấy tiểu nhi tử thần sắc không đúng, chạy nhanh gọi lại. Ngươi làm gì đi? Ta ở bán phòng ở phía trước liền cùng sinh viên Trình nói qua phòng ở sự tình, nhân ra sinh viên Trình đều không sợ, các ngươi lo lắng cái rắm. Nói nữa, người sinh viên Trình sợ hãi các ngươi không phải vừa lúc có thể qua đi an ủi an ủi. Này sinh viên Trình lớn lên như vậy thủy linh, đại đội đại tiểu hỏa tử tâm đều đến chịu không nổi. Bỏ lỡ cơ hội này, nhưng có các ngươi hối hận. Hai anh em lập tức minh bạch thân ba ý tứ. Ba, ngươi thật là cao. Chúng ta hiện tại liền qua đi giúp sinh viên Trình dọn đồ vật đi, thuận tiện cấp sinh viên Trình dọn dẹp một chút tòa nhà. Hôn cái mặt thục, bồi dưỡng cảm tình. Tiểu tử thúi, đi thôi đi thôi. Thẩm Trung Minh vẫy vẫy tay, làm hai anh em vội đi. Chính mình còn lại là đi bắt đầu làm việc địa phương tuần tra một vòng. Hôm nay những cái đó thanh niên trí thức như thế nào không có tới. Trình Trung Minh dạo qua một vòng lúc sau, liền phát hiện kia mấy cái thanh niên trí thức thế nhưng một cái cũng chưa tới bắt đầu làm việc. Trong lòng hỏa khí rất lớn. Này mấy cái thành phố lớn tới thanh niên trí thức, làm gì gì không được, ăn cơm đệ nhất danh. Thường lui tới kéo dài công việc, chỉ cần không phải quá phận, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền buông tha đi, như bây giờ tập thể bỏ bê công việc. Rõ ràng là không có đem hắn cái này đại đội trưởng để ở trong lòng. Thẩm Trung Minh đầy người hỏa khí, trực tiếp đối ghi điểm viên nói, đều cho ta khấu 10 cái CM, này mấy cái thanh niên trí thức là càng ngày càng kỳ cục. Ta qua đi nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Dứt lời liền quải đạo đi thanh niên trí thức điểm. Phía sau ghi điểm viên thấy thanh niên trí thức nhóm xui xẻo, trong lòng mừng rỡ không được. Nên, ngủ này đó thanh niên trí thức ngày thường lỗ mũi hướng lên trời, khinh thường người. Vốn dĩ mỗi ngày kéo dài công việc, kiếm không được mấy cái CM, hiện tại lập tức bị khấu 10 cái, đỉnh thượng 2 ngày. Xứng đáng. Thẩm Trung Minh lảo đảo lắc lư, một đường hướng thanh niên trí thức điểm bên kia đi. Nào biết còn chưa tới thanh niên trí thức điểm liền nghe cái cọ ầm ĩ, tựa hồ là đã xảy ra sự tình gì. Đội trưởng, ngươi đã đến rồi vừa lúc, nhưng đến vì ta làm chủ. Nói chuyện chính là Trình Giao. Thẩm Trung Minh thập phần buồn bực, đây là làm sao vậy? Mới vừa rồi không phải hảo hảo sao? Như thế nào đống nhiên xảo lên? Đại đội trưởng, Trình Giao nàng trộm chúng ta đồ vật. Nàng là ăn trộm. Hàn Lệ Lệ chỉ vào Trình Giao cái mũi mắng. Ta hôm nay cái buổi sáng lên thời điểm, phát hiện ta phóng lương thực túi không có, cùng không, còn có một túi bánh hoạch đào. Này bánh hoạch đào là ta mấy ngày trước đây ở trấn trên mua, vẫn luôn luyến tiếc ăn, kết quả hôm qua cái tân thanh niên trí thức gần nhất, ta đổ vật liền ném. Hơn nữa hôm nay buổi sáng có người thấy sinh viên Trình trên tay xách theo một túi bánh hoạch đào ra cửa. Nghe đến đó, Thẩm Trung Minh nội tâm một cái lộ bộ. Buổi sáng Trình Giao tới cửa thời điểm, nhưng còn không phải là xách theo bánh hoạch đào đi nhà hắn. Chẳng lẽ nói này bánh hoạch đào là từ Hàn Lệ Lệ nơi này trộm? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Thẩm Trung Minh liền tới diệt trong lòng loại này hoang đường ý tưởng. Người Chính Giao vừa ra tay chính là 200, có thể so này đó nghèo thanh niên trí thức nhóm có tiền nhiều. Nhân ra một bộ tiểu thư diễn xuất, có thể nhìn chúng Hàn Lệ Lệ bánh hoạch đào. Hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên này trung gian tất nhiên có cái gì hiểu lầm, nhưng Thẩm Trung Minh không có trước tiên đứng ra. Ngược lại là nghe Hàn Lệ Lệ tiếp tục nói tiếp. Nhân chứng vật chứng đều toàn, Trình Giao chính là ăn trộm. Hàn Lệ Lệ biểu tình kích động, hận không thể trực tiếp đem Trình Giao dẫm tiến bùn đất bên trong, làm nàng vĩnh viễn phiên không được thân. Trình Giao nhìn vốn đang tính tiểu ra bích ngọc Hàn Lệ Lệ bởi vì biểu tình kích động, trở nên giữ tận mặt, cười nhạo một tiếng. Ta nói Hàn Lệ Lệ, ta nhưng không bắt ngươi đồ vật. Ngươi xem ta này ăn mặc, như là yêu cầu trộm ngươi đồ vật người sao. Còn có, là ai nói ta buổi sáng xách theo bánh hoạch đào đi ra ngoài, ngươi chỉ ra tới, ta giáp mặt cùng hắn đối chết. Đương nhiên, nàng buổi sáng xác thật là xách theo bánh hoạch đào ra cửa, lúc này hỏi như vậy, chỉ là muốn hỏi ra rốt cuộc là ai tố giác mà thôi. Loại người này, về sau phải xa điểm. Mới đến một ngày thời gian đều không đến, Trình Giao liền cảm thấy này thanh niên trí thức điểm bên trong tràn đầy phiền toái. Con hảo nàng đã thu phục chỗ ở, đợi chút liền dọn ra đi, về sau cùng này đó thanh niên trí thức nhóm không nhiều lắm quan hệ. Hàn Lệ Lệ nhìn thoáng qua Kha Thu Thật, sau đó mới nói, là Thu nói thật. Buổi sáng Thu Thật rời giường nấu nước, thấy ngươi mang theo một túi bánh hoạch đào đi ra ngoài. Nguyên lai là Thu Thật thấy ta nha. Kia thật là đỉnh xảo, bất quá các ngươi là thật sự lầm, ta thật đúng là không bắt ngươi bánh hạch đào. Ta buổi sáng xách theo bánh hạch đào, là ta từ trong nhà mang đến, đi theo ta đi rồi 1000 hơn dặm mà, khi nào thành của ngươi? Trình Giao biểu tình tự nhiên, không hề có Hàn Lệ Lệ chỉ ra và xác nhận mà thẹn quá thành giận. Ngươi chính là phủ nhận cũng vô dụng, chúng ta đều thấy. Hàn Lệ Lệ thấy Trình Giao bộ dáng này, trên mặt lửa giận là che đều che không được. Ngươi liền như vậy xác định ngươi cái kia cái gì bánh hạch đảo là ta trộm. Trình Giao lông mày dương lên, rất có hứng thú hỏi. Đương nhiên xác định, ngươi chính là ăn trộm, 10 phần 10 ăn trộm. Vừa tới thanh niên trí thức điểm liền bắt đầu trộm đồ vật, thật là không biết sống chết. Hàn Lệ Lệ sao có thể lùi bước? Sinh viên Trình, ngươi chạy nhanh đem bánh hoạch đảo cùng lương thực lấy ra tới còn cấp Hàn Lệ Lệ đi, ngươi hảo hảo nói lời xin lỗi, Hàn Lệ Lệ sẽ tha thứ ngươi. Chính là, sinh viên Trình, Hàn Lệ Lệ ngày thường làm người còn có thể, không phải khắc nghiệt người. Chỉ cần ngươi còn đồ vật, nàng khẳng định sẽ không trách cứ ngươi. Sinh viên Trình, chúng ta đều là thanh niên trí thức, buồn hẳn là cùng có lợi hỗ trợ, nhưng đừng đem tất cả mọi người đắc tội. Hàn Lệ Lệ thấy đại gia hỏa đều đứng ở nàng bên kia, đắc ý mà ngẩng lên cằm, phảng phất đang nói, mau quỳ xuống tới cùng lão nương xin lỗi. Nếu là lão nương vừa lòng, có lẽ còn có thể tha thứ ngươi, nếu là lão nương không hài lòng, lão nương làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thấy thế, Trình Giao trên mặt tươi cười càng thêm đại. Mới vừa rồi hát đệm, một cái là Kha Thu Thật, một cái là Phùng Học Quân, còn có Nguyễn Hồng Hà cùng Phương Thành Lượng. Trừ bỏ Nguyễn Hồng Mai ở ngoài, tất cả đều là thanh niên trí thức điểm lão nhân. Chỉ có một Mã Quyên vẫn luôn đứng xem diễn, không có tham dự tiến vào. Các ngươi đừng oan uổng sinh viên Trình trong nhà điều kiện không tồi, nơi nào sẽ nhìn chúng ngươi về điểm này bánh hạch đào. Tuy rằng ở chung thời gian thực đoạn, nhưng Tần Tuyết cảm thấy Trình Giao không phải người như vậy. Không nhìn thấy nhân thủ thượng mang sang quý đồng hồ sao? Không nhìn thấy nhân ra xuyên quần áo khoác sao? Đều mắt mù không thành. Ngươi nhưng đừng đứng nói chuyện eo không đau, trừ bỏ bánh hạch đảo còn có lương thực đâu. Ta phía sau một tháng đồ ăn cũng chưa. Không có lương thực ta ăn cái gì? Bánh hạch đảo cũng liền thôi, đây mới là Hàn Lệ Lệ nhất tức giận địa phương. Trộm nàng lương thực, nói rõ chính là muốn đói chết nàng. Ý đồ đáng chết. Ngươi cấp Trình Giao nói tốt, ngươi nói, có phải hay không ngươi cũng tham dự trong đó? Hai người trộm ta đồ vật, sau đó chia đều. Hàn Lệ Lệ vô khác biệt công kích. Trình Giao chỉ cảm thấy trước mắt là một hồi trò khôi hài, chỉ là trò khôi hài nhân vật chính là nàng, làm nàng có chút phiền chán. Nàng hôm qua cái mới đến, cùng cái này Hàn Lệ Lệ căn bản liền chưa nói thượng nói cái gì. Kết quả người đồ vật ném, liền ăn vạ trên người nàng. Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, đều quá mức làm người chán ghét. Ta nhưng thật ra thật chướng mắt ngươi về điểm này đồ vật. Trình Giao ngữ khí thập phần bình tĩnh. Nha, trộm đồ vật ăn trộm đến bây giờ sắc mặt còn có thể như vậy bình tĩnh, ta thật là trưởng kiến thức. Đại đội trưởng, ngươi cấp bình phân xử. Mới tới thanh niên trí thức tay chân không sạch sẽ, ta xem đến đưa cục công an đi. Hàn Lệ Lệ, ta đều theo như ngươi nói kêu bánh hoạch đảo là ta từ kinh thị mang lại đây, ngươi như thế nào còn cắn ta không bỏ. Hơn nữa, ta kêu bánh hoạch đảo là đưa đến đại đội trưởng ra. Trình Giao dừng một chút, sau đó quay đầu đối đại đội trưởng nói, đại đội trưởng, có thể phiền toái ngài tìm người lấy một chút mới vừa rồi ta mang quá khứ kia túi bánh hoạch đào sao. Thẩm Trung Minh sờ sờ chính mình cằm, đương nhiên có thể. Phương Thành Lượng, ngươi đi một chuyến. Mới tới thanh niên trí thức mặt sinh, còn không biết nhà hắn trụ chỗ nào, không khỏi chậm trễ sự tình. Thẩm Trung Minh liền cứ gọi thanh niên trí thức điểm Phương Thành Lượng đi chạy chân. Ai, ta hiện tại liền đi. Nói xong Phương Thành Lượng tựa như một trận gió dường như chạy. Hàn Lệ Lệ, ngươi kêu bánh hoạch đào bộ dáng gì? Chỗ nào sản? Có cái gì đặc điểm không? Cái gì khẩu vị? Còn có, ngươi khi nào phát hiện ngươi bánh hoạch đảo không thấy, ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy ngươi bánh hoạch đảo còn có lương thực, lại là ở khi nào? Trình Giao tạp một đống lớn vấn đề qua đi. Hàn Lệ Lệ thiếu chút nữa bị tạp đến đầu vóc choáng váng. Ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề làm gì, đồ vật chính là ngươi trộm. Đồ vật thật đúng là không phải ta trộm, ta mới đến thanh niên trí thức điểm đâu, nào biết đâu rằng ngươi muốn mệnh lương thực để chỗ nào nhi, ta ngay cả ngươi kia phòng cũng chưa từng vào. Đúng rồi, người sinh viên Trình nhưng đối thanh niên trí thức điểm hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết Hàn Lệ Lệ ngươi lương thực để chỗ nào nhi, đồ vật khẳng định không phải sinh viên Trình trộm, mà là có khác một thân. Cũng có người xem Trình Giao thân sắc, hoàn toàn không giống như là trộm đồ vật sau bị bắt được bộ dáng. Liên cảm thấy đồ vật hẳn là không phải Trình Giao trộm. Vì thế đứng ra cấp Trình Giao nói chuyện. Trình Giao nhìn thoáng qua, cư nhiên là vẫn luôn không nói gì Mã Quyên. Nàng đối Mã Quyên đầu một cái cảm tạ ánh mắt, sau đó tiếp tục nói. Ta cảm thấy ngươi muốn tìm được thật ăn trộm, vẫn là trả lời mấy vấn đề này tương đối hảo, để tránh ngươi đến lúc đó vu khống người khác vào cục công an. Hành A, tìm công an liền tìm công an, ngươi cho ta còn sợ ngươi không thành. Hàn Lệ Lệ kêu gào. Cái này Trình Giao thật là quá chán ghét, nếu nàng tưởng ngồi tù, vậy làm nàng ngồi xuống đi. Nghe xong Hàn Lệ Lệ nói, Thẩm Trung Minh mày nhăn lại. Như vậy điểm việc nhỏ nhi, đã điều tra xong chính là, như thế nào còn dùng được với công an. Chúng ta này đại đội, hảo chút năm đều không có công an đã tới, các ngươi nhưng đừng cho ta gây chuyện. Nguyên lai Thẩm Trung Minh còn rất thích Hàn Lệ Lệ cái này tiểu cô nương, còn nghĩ khi nào dính điểm tiện nghi. Nề hà cái này tiểu cô nương trong nhà điều kiện cũng không kém, trêu chọc đối phương, sợ là không có hảo trái cây ăn, liền chỉ có đem đáy lòng về điểm này mịt mờ ý tưởng giấu ở đáy lòng. Tiếp theo Thẩm Trung Minh còn nói thêm, buổi sáng sinh viên Trình xác thật là cho ta mang theo một túi bánh hạch đào, nói là cho ta đại tôn tử nếm thử. Nhưng kêu bánh hạch đào có phải hay không Hàn thanh niên trí thức ngươi, lại không nhất định. Thẩm Trung Minh xem người điểm này ánh mắt vẫn phải có, mới tới sinh viên Trình cũng sẽ không là ăn trộm. Ăn trộm sao, nếu không phải sinh hoạt quá không nổi nữa, ai sẽ nguyện ý làm mọi người đòi đánh trộm nhi. Người sinh viên Trình ra tay chính là 108, chính là Hàn Lệ Lệ là trộm nhi, cũng không có khả năng là Trình Giao. Thư Tâm đi lên nói, Thẩm Trung Minh là đứng ở thành mời bên này. Càng bị nói Hàn Lệ Lệ muốn đem sự tình náo đại, đem công an Trình tới, đến lúc đó mất mặt chính là hắn, là bọn họ Hồng Tinh đại đội sản xuất. Nháy mắt, Thẩm Trung Minh đối Hàn Lệ Lệ không có hảo cảm. Thả không đổi đâu, chờ mới biết Thanh mang theo bánh hoạch đảo đã trở lại, chân tướng tất biết bơi lạc thạch ra. Giờ này khắc này, Hàn Lệ Lệ sao có thể không rõ, đại đội trưởng Thẩm Trung Minh là đứng ở Trình Giao bên kia. Nàng trong lòng lửa giận càng thêm tăng vọt. Trước kia này Thẩm Trung Minh đối nàng chính là vẻ mặt ôn hòa, có phải hay không còn giúp nàng điểm nhi vội. Hiện tại lớn lên càng tốt Trình Giao tới, kết quả quay đầu liền thay đổi mặt. Cái này Trình Giao thật đúng là hồ ly tinh. Hàn Lệ Lệ trong lòng thầm mắng. Phương Thành Lượng 1m8 người cao to, chân dài, kia chạy lên tốc độ bay nhanh. Vốn dĩ đi đường qua lại yêu cầu cái 10 tới phút, hắn lăng là 3 phút liền trốn thoát đã trở lại. Đại đội trưởng, cấp cho ngươi. Chạy trốn quá nhanh, Phương Thành Lượng thẳng thở hổn hển, trước mặt bước lên đạo đạo xương trắng. Tiểu Phương, vất vả ngươi. Thẩm Trung Minh vô vỗ Phương Thành Lượng bả vai. Sau đó tiếp nhận Phương Thành Lượng trên tay bánh hạch đào. Sinh viên Trình, đây là ngươi bánh hạch đào đi. Thẩm Trung Minh đầu tiên là hỏi Trình Giao. Trình Giao gật đầu hẳn là. Hàn thanh niên trí thức, ngươi đâu? Đây là ngươi bánh hoạch đào sao? Ngươi nhìn kỹ xem, mở to hai mắt hảo hảo xem xem. Từ Phương Thành Lượng đem bánh hoạch đào mang về tới lúc sau, Hàn Lệ Lệ tầm mắt liền vẫn luôn ở kia túi bánh hoạch đào thượng. Đương thấy kia túi bánh hoạch đào gương mặt thật thời điểm, nàng đồng tử co rụt lại. Nhưng mà việc đã đến nước này, không chấp nhận được nàng lùi bước, nàng một lui, hôm nay tất nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đúng vậy, không sai. Đây là ta bánh hạch đào, ta xem đến thật thật. Hàn Lệ Lệ cắn răng một cái, một dậm chân, trực tiếp nhận hạ. Nghe vậy, Trình Giao khỏe miệng nhịn không được gợi lên một cái lánh khóc tươi cười. Ngươi xác định, nếu là ngươi nói dối, cuối cùng đồ vật chứng minh là của ta, vậy ngươi đã có thể thanh danh quét rác. Hàn Lệ Lệ bị Trình Giao nói sợ tới mức một run run, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, thập phần kiên định mà nói. Này bánh hạch đào chính là của ta, ta bánh hạch đào bởi vì không bảo tồn hảo, nhất phía trên kia khối đã nát. Đây là Hàn Lệ Lệ vừa mới nhìn đến, lập tức nói thành chứng cứ. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Trình Giao tự nhận là cấp Hàn Lệ Lệ thật nhiều thứ cơ hội, kết quả Hàn Lệ Lệ vẫn là cắn nàng không bỏ. Mặc kệ Hàn Lệ Lệ là bị người xúi dục đương thương xử, vẫn là chính mình tưởng chỉnh nàng, nàng đều sẽ không nhẹ lấy nhẹ phóng. Trình Giao không hề trì hoãn, trực tiếp đem giấy dầu bao phiên cái mặt, lộ ra giấy dầu thượng ấn giấy. Mặt trên thình lình viết một hàng tự, kinh thị đào viên thực phẩm sản. Trận to ngươi mắt chó nhìn xem mấy chữ này ngươi quen biết hay không. Hoặc, là kinh thị thực phẩm sản. Này không phải thuyết minh, này bánh hoạch đảo là sinh viên Trình nàng chính mình từ kinh thị mang đến. Hàn Lệ Lệ oan uổng nhân ra sinh viên Trình. Hàn Lệ Lệ vừa rồi khí thế hảo kiêu ngạo, hận không thể một ngụm đem người sinh viên Trình cắn chết bộ dáng. Chân tướng đại bạch, thanh niên trí thức nhóm bừng tỉnh đại ngộ, khe khe nói nhỏ. Này trấn trên bánh hoạch đảo bọn họ không phải không ăn qua, nơi nào là kinh thị sinh sản. Hàn Lệ Lệ, ngươi chạy nhanh cùng sinh viên Trình xin lỗi đi, sinh viên Trình tính tình hảo, nhất định sẽ không trách ngươi. Nói chuyện chính là vẫn luôn xem Hàn Lệ Lệ không vừa mắt Mã Quyên, bất quá Mã Quyên đang nói lời này thời điểm âm dương quái khí, hiển nhiên bất an hảo ý. Thấy Hàn Lệ Lệ muốn xui xẻo, Mã Quyên vậy một cái vui vẻ. Hận không thể hiện tại liền đem Hàn Lệ Lệ ấn đến trên mặt đất cọ sát. Hàn Lệ Lệ sắc mặt trắng bệnh, nàng run run môi, cho dù là bánh hoạch đào là nàng chính mình, nhưng là ta lương thực còn không có tìm được đâu. Bánh hoạch đào không phải nàng trộm, kia lương thực chính là nàng trộm. Ngươi bất cứ thứ gì, ta đều trướng mắt. Trình Giao lạnh lùng mà nói. Nhìn đẹp một cái tiểu cô nương, như thế nào tính tình liền như vậy táo bạo. Còn một hai phải cùng nàng đối nghịch, thật là. Trình Giao cũng không biết nói cái gì hảo. Đại đội trưởng, nếu thanh niên trí thức điểm ném đồ vật, kia vẫn là hảo hảo lục soát một lục soát đi, nhưng đừng buông tha ngầm ăn trộm ung dung ngoài vòng pháp luật. Trình Giao đề nghị. Trình Giao thân chính không sợ bóng tà, lục soát cái đồ vật hoàn toàn không mang theo sợ. Thẩm Trung Minh trầm tư trong chốc lát, nếu thanh niên trí thức điểm ném đồ vật, ăn trộm còn không có tìm được, là đến hảo hảo lục soát lục soát. Hành đi, trước từ nam thanh niên trí thức kia phòng bắt đầu. Rồi sau đó thanh niên trí thức điểm liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt điều tra, nam thanh niên trí thức bên này tự nhiên là không hề thu hoạch. Hàn Lệ Lệ kia phòng cũng không có tìm được, dây lát liền đến Trình Giao này phòng. Tiến phòng, Trình Giao liền phát hiện chính mình đồ vật bị người lật qua. Là ai phiên ta đồ vật? Tuy rằng bên ngoài thượng Trình Giao mang đến đồ vật đều không có vấn đề, nhưng mặc cho ai bị đồ vật bị lục xem đều sẽ không vui vẻ. Là Hàn Lệ Lệ, trừ bỏ Hàn Lệ Lệ còn có Nguyễn Hồng Mai. Tần Tuyết nhỏ giọng nói. Trình Giao không chút nào ngoài ý muốn. Cho nên, các nàng nhảy ra thứ gì? Không có, gì cũng chưa. Tần Tuyết cười nói. Trình Giao này phòng tự nhiên là cái gì cũng chưa lục soát. Đại đội trưởng, ta xem ăn trộm khả năng không phải thanh niên trí thức điểm người, chính là thanh niên trí thức điểm người. Đối phương trộm đồ vật, hẳn là cũng đem đồ vật tàng đến bên ngoài đi. Có người nhịn không được phân tích. Nghe vậy, Hàn Lệ Lệ ánh mắt sáng ngời, đại đội trưởng, ta còn là cảm thấy Trình Giao hiểm nghi lớn nhất. Hôm nay cái buổi sáng liền nàng sớm nhất đi ra ngoài, có lẽ nàng đem đồ vật tàng tới rồi bên ngoài. Chương 22. Dứt lời, Hàn Lệ Lệ tiến lên giơ lên tay liền phải hướng Trình Giao trên mặt đánh đi, kia tốc độ cực nhanh lực chi đại đạo, Trình Giao chút nào không nghi ngờ, này nếu như bị đánh vội vặn, chính mình xinh đẹp mặt nhưng sẽ bị đánh sưng, thậm chí còn có khả năng sẽ bị hủy dung. Bởi vì Hàn Lệ Lệ thế nhưng còn giữ móng tay, kia móng tay nhưng phàm là cắt qua mặt, phải lưu lại vết sẹo. Nữ nhi ra nhất để ý chính là cái gì? Còn không phải là gương mặt kia sao? Trình Giao tâm nói, này Hàn Lệ Lệ cũng thật đủ tàn nhẫn. Nàng thật là không rõ, Hàn Lệ Lệ như thế nào liền xem nàng như vậy không vừa mắt, một hai phải hủy hoại nàng không thể. Các nàng mới nhận thức một ngày nột. Chẳng lẽ là trời sinh khí chàng bất hòa? Hàn Lệ Lệ mắt nhìn Trình Giao kiểu diễm khuôn mặt càng ngày càng gần, trên mặt cũng càng thêm dữ tợn. Này dữ tợn bên trong còn mang này một tia ý cười, hiển nhiên thực khoái ý. Trong giây lát, bàn tay gào thét mà đến. Trình Giao há là đứng nhậm người khi dễ người. Lập tức nâng lên chân, trực tiếp hướng Hàn Lệ Lệ bụng hung hăng đạp một chân. Hàn Lệ Lệ bụng tê dần, liền cảm giác được Trình Giao kia trương hồ ly tinh mặt càng ngày càng xa. Đã xảy ra sự tình gì? Hàn Lệ Lệ bị đánh ngông, đầu góc trống rỗng. Thẳng đến nàng đụng vào tường viện dầm một tiếng, sụp xuống một mảnh nhỏ, nàng mới hoàn toàn bừng tỉnh lại đây. A! Hàn Lệ Lệ hoảng sợ thét chói tai. Theo sau bị vùi lấp ở hoàng thổ bên trong. Trong viện tất cả mọi người bị trước mắt phát sinh hết thảy làm cho sợ ngây người. Lệ Lệ! Mau, mau đi đem Hàn Lệ Lệ nâng dậy tới. Phùng Học Quân vốn dĩ liền đối Hàn Lệ Lệ có điểm ý tứ, hiện tại nhìn thấy người trong lòng bị thương, sao có thể chạm được. Lập tức liền hướng Hàn Lệ Lệ bên kia chạy. Phục hồi tinh thần lại mọi người, chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Chỉ thấy Hàn Lệ Lệ run rẩy tay, từ đống đất chung bỏ dậy, lại là đầy miệng đều là huyết. Ta nhất! Ta nhất! Đau quá! A, ta nha! Hàn Lệ Lệ sờ soạng miệng mình một phen, sau đó hoảng sợ phát hiện chính mình răng cửa thiếu một viên. Lại cúi đầu vừa thấy, quả nhiên đống đất có một viên mang huyết màu trắng gạo răng cửa nằm. A a a a! Trình Giao, ta liều mạng với ngươi! Hàn Lệ Lệ hoàn toàn điên cuồng. Trong lòng tất cả đều là xong rồi, xong đời. Nàng răng cửa đã không có răng cửa, nàng còn như thế nào làm người? Vốn dĩ nàng so ra kém Trình Giao xinh đẹp, hiện tại càng là thiếu một cái răng cửa, sợ là liền nàng trướng mắt Phùng Học Quân đều sẽ ghét bỏ nàng. Này thù không đội trời chung. Trình Giao nhìn còn gọi huyên náo xông lên Hàn Lệ Lệ, một chút cũng chưa mềm lòng, lại đạp Hàn Lệ Lệ một chân. Hàn Lệ Lệ lại lần nữa lấy đường họa giả tổn tình thế bay đi ra ngoài, chỉ là lần này không có tường viện ngăn cản, trực tiếp bay đến tường viện bên ngoài. Hàn Lệ Lệ run run rẩy rẩy mà bò lên thân, nghiến răng nghiến lợi nói, đại đội trưởng. Ta muốn tìm công an, ta muốn thượng huyện thành tìm công an. Liên tiếp hai lần thất lợi, Hàn Lệ Lệ kia nóng lên đầu óc, cuối cùng là thanh tỉnh một chút. Nàng rõ ràng ý thức được, chính mình căn bản không phải Trình Giao đối thủ. Chính mình mặt Trình Giao một mảnh góc áo cũng chưa sờ đến, mà Trình Giao lại là trực tiếp đem chính mình đá bay ra đi thật xa. Chỉ có tìm công an mới có thể vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Đủ rồi. Thẩm Trung Minh giống giận. Hàn Lệ Lệ ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Là ngươi vu hám sinh viên trình, vu hám không thành lại thượng thủ đánh, không nghĩ tới nhân gia sinh viên trình thân thủ hảo, trực tiếp đem ngươi tấu nằm sắp xuống. Liên điểm này tiểu tranh cãi, ngươi còn không biết xấu hổ tìm công an. Lại làm ở Mỹ, ta trực tiếp đưa ngươi đi trị bảo đại đội. Hàn Lệ Lệ đầu tiên là bị Thẩm Trung Minh giận sau thanh sợ tới mức một run run, rồi sau đó lại bị phía sau này trói lọi uy hiếp cấp dọa sợ. Công an bên kia còn có thể dễ nói chuyện điểm, nhưng chỉ bảo đại đội bên này nhưng cùng đại đội trưởng quen thuộc, vạn nhất đại đội trưởng nói điểm nói bậy, đến lúc đó chính mình tuyệt đối muốn xui xẻo. Chẳng sợ chính mình chuồn em đi ra ngoài tìm công an, sợ cuối cùng chuyện này cũng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, sau đó không giải quyết được gì. Kỳ thật Hàn Lệ Lệ trong lòng cũng có vài phần minh bạch, nàng đồ vật, sợ thật sự không phải trình giao cấp trộm. Chính là không phải trình giao trộm, kia rốt cuộc là ai đâu. Nàng ở thanh niên trí thức điểm cũng có đã hơn một năm thời gian, chưa từng có phát sinh quá mất đi đồ vật sự tình. Nếu tìm không thấy đồ vật, cũng bắt không được ăn trộm, hôm nay dừng ở đây. Thẩm Trung Minh sắc mặt thập phần khó coi. Phùng Học Quân, Kha Thu Thật, ngày thường các ngươi cùng Hàn Lệ Lệ quan hệ tương đối hảo. Liền có các ngươi mang Hàn Lệ Lệ thượng công xã vệ sinh viện nhìn xem. Đến nỗi tiền thuốc men. Nói tới đây, Thẩm Trung Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua vẻ mặt lãnh đạm Trình Giao, liền từ sinh viên Trình ra. Sinh viên Trình, dù sao cũng là ngươi đem người đả thương, ra điểm tiền thuốc men cũng là hẳn là. Thành, vệ sinh viện hoa nhiều ít, ta liền cấp nhiều ít, lại nhiều ta nhưng không cho. Trình Giao cúi đầu nhìn chính mình chân liếc mắt một cái. Tâm nói, Hàn Lệ Lệ thật đúng là xin lỗi. Vừa mới đột phá không nhiều có, lực đạo còn không có khống chế tốt. Thẩm Trung Minh cũng không có cưỡng cầu Trình Giao sẽ cho mặt khác bồi thường. Có thể cho tiền thuốc men cũng đã là người ta sinh viên trình có đảm đương. Giải quyết tiền thuốc men sự tình lúc sau, Thẩm Trung Minh lại nói tiếp, này sụp rất tường viện liền có sinh viên trình người phụ trách duy tu. Còn có, về sau các ngươi chính mình đồ vật, đều khóa kỹ tàng hảo, ngàn vạn người khác làm người cấp trộm. Đến nỗi chân chính trộm nhi, ta sẽ làm đại đội cũng chú ý, nhưng không cam đoan nhất định có thể tìm được. Chuyện này, Thẩm Trung Minh nhưng đánh không được cam đoan. Bất quá hắn trong lòng có mấy cái hoài nghi đối tượng. Khá vậy không thể xác định. Thanh niên trí thức nhóm điên cuồng gật đầu, lúc này bọn họ nhìn Trình Giao thần sắc, đều có chút sợ hãi. Nguyễn Hồng Mai nuốt một ngụm nước miếng, tâm nói còn hảo nàng không có hoàn toàn chọc mao Trình Giao, cũng không có nghĩ muốn đi đánh Trình Giao, làm Trình Giao hủy dung. Bằng không hôm nay Hàn Lệ Lệ kết cục chính là chính mình. Tần Tuyết có chút cao hứng, lại có chút sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn không dám tiến lên cùng Trình Giao nói chuyện. Những người khác trong lòng các có cái ý tưởng. Được rồi, các ngươi đều mau tan. Phùng Học Quân, các ngươi mấy cái ngồi xe bò qua đi. Không thể không nói, hảo hảo một cái nũng nịu ngạch tiểu cô nương hiện tại thành này phó thảm dạng, Thẩm Trung Minh trong lòng vẫn là có vài phần thương tiếc. Này không trực tiếp làm cho bọn họ ngồi xe bò qua đi, đỡ phải đi đường. Trình Giao thấy sự tình tạm thời hạ màn, liền trực tiếp về phòng sách theo chính mình hành lý liền đi. Sinh viên Trình, ngươi sách theo đồ vật đi đâu? Hỏi chuyện chính là lúc trước đứng ở nàng bên này Mã Quyên. Là nha. Sinh viên Trình, hôm nay Hàn Lệ Lệ thảm như vậy, về sau khẳng định sẽ không lại trêu chọc ngươi. Tần Tuyết cũng ở bên cạnh tiếp lời nói. Đình chỉ, ta cũng không phải bởi vì hôm nay phát sinh sự tình, mới quyết định dọn đi. Ta hôm nay buổi sáng thượng đại đội trưởng ra, chính là làm đại đội trưởng hỗ trợ tìm phòng ở, hiện tại ta đã tìm được rồi, tự nhiên muốn dọn qua đi. Nàng lúc trước đã kéo đại đội trưởng hỗ trợ lộng một ít đơn giản gia cụ, đặc biệt là giường. Đại đội trưởng nói trong thôn lão thợ mộc thẩm lão đầu nơi nào có sẵn. Vì thế Trình Giao liền thừa dịp có thời gian, chạy nhanh thượng thẩm lão đầu nơi đó một chuyến, mua chút yêu cầu gia cụ. Có gia cụ, chỉ cần đem phòng ở lại quét tước, là có thể trực tiếp chủ người. Này thanh niên trí thức điểm, nàng làm một chút đều đãi không đi xuống. Vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi thì tốt hơn. Nói nữa, đêm qua nàng còn thấy nhân ảnh, làm không hảo Hàn Lệ Lệ ném đồ vật chính là người nọ trộm. Này đây, càng sớm rời đi càng tốt. Thanh niên trí thức điểm người đều bị Trình Giao nói làm cho sợ ngây người. Gì, ngươi nhanh như vậy liền tìm tới rồi trụ địa phương. Cho dù là phía trước liền biết Trình Giao sẽ tìm phòng ở dọn ra đi, nhưng Tần Tuyết cho rằng sẽ là Trình Giao ở đại đội dàn xếp xuống dưới lúc sau. Không nghĩ tới nhân ra tới ngày hôm sau, liền cấp trực tiếp chuẩn bị cho tốt. Tần Tuyết bội phục Trình Giao hành động lực, bất quá nàng đối Trình Giao đối Hàn Lệ Lệ hạ như vậy trong tay, vẫn là rất có phê bình kín đáo. Đối Trình Giao kia điểm hảo cảm, đi xuống không ít. Hôm nay đối Hàn Lệ Lệ như vậy hung tàn, vạn nhất ngày nào đó chính mình chọc tới đối phương, có phải hay không đối phương cũng sẽ như vậy đối đãi chính mình. Không thể không nói, Tần Tuyết do dự muốn hay không cùng Trình Giao làm bằng hữu. Nghe vậy, Trình Giao gật gật đầu. Đối mệt đại đội trưởng hỗ trợ. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn vội, liền đi trước. lần sau lại liêu. Nói xong, Trình Giao cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lưu lại thanh niên trí thức điểm mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này Trình Giao, cũng quá bạo lực chút. Hàn Lệ Lệ đều bị đánh thành dáng vẻ kia. Nguyễn Hồng Mai một bên nhìn Hướng Tiền Tiến thần sắc, một bên nhược nhược mà nói. Hướng Tiền Tiến thần sắc có chút hoảng hốt, hắn là thật sự không nghĩ tới Trình Giao là cái người đàn bà đánh đá. Tuy nói loại này bắt không phải nông thôn phụ nữ bắt, nhưng náo điểm mâu thuẫn, liền đem nhân ra tiểu cô nương đánh bay, hàm răng cũng xóa sạch, cũng là ở quá ngoan độc chút. Đúng vậy, Hàn Lệ Lệ quá thảm. Nhưng còn không phải là, Trình Giao xuống tay quá độc ác. Chúng ta về sau vẫn là xa điểm nàng đi, bằng không vạn nhất chọc giận đối phương, chúng ta sợ là muốn thiếu cánh tay gãy chân. Nguyễn Hồng Mai không ngừng cố gắng. Nàng đã không dám chính diện cương Trình Giao, chỉ có thể ở sau lưng tới âm. Không thể không nói, nàng này một đợt tiết tấu mang đến hảo. Thanh niên trí thức điểm sau lại xác thật cùng Trình Giao không thế nào liên hệ. Đương nhiên, Trình Giao cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Nói trở về, Trình Giao xách theo hành lễ hướng ra bên kia đi, nửa đường liền gặp phải Thẩm lão đầu. Sinh viên Trình, này đó thoải mái, ta trước cho ngươi mang đến. Mặt khác đại kiện, chờ giữa trưa tan tầm, ta lại làm ta nhi tử nhóm cho ngươi khiêng lại đây. Nói là lão nhân, nhưng kỳ thật Thẩm lão đầu tuổi tác cũng không phải rất lớn. Chỉ là dân quê trên mặt đất dãi nắng dầm mưa chăm sóc nhà cái, làn da lại hắc lại thô ráp có vẻ lão mà thôi. Cũng liền Trình ba Trình mẹ lớn một chút điểm, bất quá ngại với nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, Trình Giao vẫn là hô đối phương Thẩm ra ra. Thật là phiền toái ngại. Không phiền toái không phiền toái. Có tiền kiếm, Thẩm lão đầu nơi nào sẽ cảm thấy phiền phức. Thẩm lão đầu là đại đội duy nhất sẽ điểm thợ một việc người, tay nghề tuy rằng giống nhau, nhưng ở nông thôn dùng lại vậy là đủ rồi. Phàm là đại đội có yêu cầu, đều làm Thẩm lão đầu tới đánh. Đưa tiền là không có khả năng cấp, nhưng cấp nhớ CM, tuy rằng không tính nhiều, nhưng cũng không ít. Bởi vậy, Thẩm lão đầu ra nhật tử quá đến không tồi. Hai người trên đường câu được câu không mà hàn huyên một ít, Thẩm lão đầu thấy Trình Giao là cái thật thành hài tử. Nhịn không được đối Trình Giao nói, ngươi như thế nào thuê như vậy một cái tòa nhà này nhưng không tốt lắm. Nếu là có thể, ta kiến nghị ngươi đổi một cái chỗ ngồi. Đều là đại đội người, này phong ở sự tình, Thẩm lão đầu rõ ràng. Ta cùng ngươi nói, cái này tòa nhà không quá sạch sẽ lý. Những lời này, Thẩm lão đầu nói được cực kỳ nhỏ giọng, sợ bị người nghe thấy dường như. Hắn cảm thấy, có thể là đại đội trưởng muốn nhiều lộng điểm tiền, bởi vậy lừa gạt nhân gia thanh niên trí thức, bằng không người một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, không thể thuê như thế nào một cái nháo quỷ phòng ở. Trình Giao thập phần cảm tạ Thẩm lão đầu hảo tâm, Thẩm gia gia, lúc trước ta thuê thời điểm, đại đội trưởng đều nói cho ta, ta biết được. Vậy ngươi như thế nào còn? Thẩm lão đầu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trình Giao ngó trái ngó phải, lúc này mới nhỏ giọng nói. Ta khi còn nhỏ tính quá mệnh, đoán mệnh nói ta mệnh ngạnh, liền quỷ đều sợ ta. Hô! Thẩm lão đầu bị Trình Giao nói hạ dọa một cú sốc. Đãi khôi phục lúc sau, mới mở miệng nói, sinh viên Trình trong lòng hiểu rõ liền thành. Chứ bỏ nói câu này, Thẩm lão đầu cũng không biết nói cái gì hảo. Tường nói, nếu là có chuyện gì nhi liền nhà trên tới hỗ trợ đi, hắn sợ nhà mình chọc phải phiền toái. Cho nên, cuối cùng hắn chỉ nói như vậy một câu. Dù sao hắn nhắc nhở cũng nhắc nhở, nhân gia thanh niên trí thức không nghe là nàng chính mình sự tình. Xui xẻo cũng oán không bất luận kẻ nào. Trình Giao sốt ruột thượng trấn trên hoặc là huyện thành nhìn xem, bởi vậy lại đối Thẩm lão đầu nói, ta chờ hạ muốn thượng cống tiêu xã một chuyến, giữa trưa sợ là không thể trở về. Còn lại đồ vật, vẫn là chờ buổi chiều các ngươi tan tầm thời điểm ở đưa lại đây đi. Đến lúc đó ta cùng nhau trả tiền. Nay không có gì không thể đồng ý, Thẩm lão đầu lập tức liền gật đầu đồng ý. Thẩm lão đầu cũng sợ này nháo quỷ tòa nhà, đem đồ vật đặt ở cổng lớn, không dám vào đi. Thấy thế, Trình Giao liền đuổi rồi Thẩm lão đầu trở về. Ai, sinh viên Trình, ngươi trụ cái này tòa nhà, nhưng ngàn vạn phải cẩn thận điểm nhi nha, đừng cậy mạnh. Rời đi thời điểm, Thẩm lão đầu còn cố ý nói một câu. Ân, ta hiểu được. Trình Giao tâm nói, tòa nhà này, cũng liền nàng có thể giải quyết được vấn đề, làm những người khác tới trụ, thật đúng là muốn nháo ra chuyện này tới. Hôm nay Trình Giao phi vội vàng thượng trấn trên hoặc là huyện thành một chuyến, trong đó liền còn có muốn tìm đồ vật giải quyết tòa nhà này vấn đề nguyên nhân. Nàng thiếu một ít có thể trừ tà trấn trạch đồ vật, được với bên ngoài tìm kiếm. Trình Giao qua lại mấy tranh, liền đem đồ vật toàn dọn vào phòng bên trong. Tiếp theo khóa lại môn liền hướng huyện thành đi. Trấn trên cung tiêu xã nghe nói tương đối tiểu, đồ vật cũng không đầy đủ, vẫn là đi huyện thành tương đối hảo. Đi huyện thành lộ, ngày hôm qua đi qua một lần, Trình Giao nhớ rõ rành mạch. Cho nên cũng không cần hỏi người khác, trực tiếp mang theo tiền giấy liền đi. Công xã vệ sinh viện. Hàn Lệ Lệ đỉnh một chán còn có một miếng huyết, vào vệ sinh viện. Ai ra, đây là làm sao vậy? Vệ sinh viện hộ sĩ thấy Hàn Lệ Lệ thảm trạng, vội vàng đón ra tới. Thứ Tam, sườn núi Tam lăn xuống tới. Không đợi những người khác nói chuyện, Hàn Lệ Lệ vội vàng trả lời. Nàng thật sự là không mặt mũi nói chính mình bị người đánh. Cái gì? Từ chỗ nào lăn xuống tới? Hộ sĩ không nghe minh bạch còn, lại hỏi một lần. Hàn Lệ Lệ mặt đều phải đen, nghiến răng nghiến lợi nói, Tam sườn núi. Hộ sĩ cẩn thận nhìn lên, phát hiện trước mắt tiểu cô nương thiếu một viên răng cửa, trách không được nói chuyện có chút lọt gió. Kia quái nàng nghe không rõ. Này cũng thật đủ xui xẻo. Mau tiến vào đi, lúc này bác sĩ vừa lúc ở. Hộ sĩ hỗ trợ đỡ Hàn Lệ Lệ vào nhà. Kiểm tra qua đi. Bác sĩ, ta mặt có tứ nhi sao? Có thể không lưu xẻo sao? Ta nha thứ có thể hay không ăn trở về? Bác sĩ, ta trước giúp ngươi đem miệng vết thương tiêu hạ độc. Ngươi này cái chán miệng vết thương có điểm đại, có thể phùng châm, cũng có thể không phùng châm. Hai người đều có thể khép lại, không phùng châm xẻo đại, phùng châm rơi xuống xẻo sẽ tiểu rất nhiều, xem chính ngươi lựa chọn. Miệng vết thương này đối lão nông dân tới nói, có thể khép lại liền sẽ không đi khâu lại. Nhưng là trước mắt vị này chính là tiểu cô nương. Cho nên, bác sĩ mới có thể hỏi như vậy. Phùng châm. Hàn Lệ Lệ nghe được chính mình trên mặt muốn lạc xẻo tin dữ, chỉ cảm thấy chính mình đã bị hủy dung. Nửa đời sau cũng đều bị hủy. Trong lòng đối Trình Giao hận ý, ở các bằng hưu khuyên bảo hạ, mới vừa áp xuống đi một chút, hiện tại lại lập tức tăng vọt lên. Đây chính là hủy dung A. Không có cái nào tuổi trẻ chưa lập gia đình cô nương không để bụng. Hùng chi nàng còn thiếu một viên răng cửa chính là một người thể diện, không có răng cửa, một trương miệng nói chuyện, chẳng sợ gương mặt kia lại đẹp, cũng sầu hoảng. Càng đừng nói nàng liền còn hủy hoại. Trình Giao, từ nay về sau. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Hàn Lệ Lệ ở trong lòng yên lặng thề, nhất định phải làm Trình Giao được đến báo ứng. Bác sĩ thấy Hàn Lệ Lệ làm quyết định, sau đó mới tiếp tục nói, đến nỗi này hàm răng, ta không có nảy tay nghề. Bất quá ngươi có thể thượng huyện thành bệnh viện hỏi một chút, hẳn là có thể nạm một viên bạc giả răng. Nói nơi này, bác sĩ cũng thở dài. Cô nương này khá xinh đẹp, kết quả tao này tai họa bất ngờ, cái chán lạc xẻo không nói, còn thiếu cái răng. Cho dù là về sau hảo. Này nhan giá trị cũng đến chém nửa. Nếu là trong nhà điều kiện hảo, còn có thể tìm cái hảo điểm, nếu là điều kiện không tốt, đã có thể khổ nha. Bác sĩ, có cái gì hảo dược, ngài đều cấp khai thượng, chúng ta có tiền, có rất nhiều tiền. Hàn Lệ Lệ nghiến răng nghiến lợi. Trình Giao nếu ứng thừa tiền thuốc men đều nàng ra, nàng tất nhiên muốn hung hăng hoa rất một bút mới là. Nhưng mà lệnh Hàn Lệ Lệ buồn bực chính là, sự tình cũng không thể như nàng như vậy mong muốn. Ta người này cũng không có gì thứ tốt. Chính là tiêu khuẩn sát độc cồn thuốc đỏ, không gì khác. Ta đây đợi chút thượng huyện thành bệnh viện nhìn lại. Hàn Lệ Lệ lập tức nói. Bác sĩ, hóa ra còn chưa tin chính mình y y thuật. Được, hắn vẫn là ít nói điểm lời nói đi. Đối với bác sĩ tới nói, không thiếu cánh tay gãy chân nhi, chính là khái phá cái chán thiếu cái răng căn bản không tính chuyện này. Hắn còn cảm thấy Hàn Lệ Lệ từ trên sườn núi lăn xuống tới, liền như vậy điểm tiểu thương đã tính vận khí không tồi. Cũng chính là Hàn Lệ Lệ là chưa lập gia đình tiểu cô nương, lúc này mới nhiều hai phân thương tiếc. Hiện tại bị giáp mặt như vậy một nghi ngờ, hoàn toàn lệnh tâm. Chờ Hàn Lệ Lệ xử lý tốt miệng vết thương thanh toán tiền, liền lại thúc giục người đi huyện thành bệnh viện. Huyện thành bệnh viện xác thật là tốt hơn rất nhiều. Ân, cấp Hàn Lệ Lệ lại khai một lọ nước thuốc. Nhân tiện giới thiệu một cái sẽ nạm răng giả sư phụ già. Hàn Lệ Lệ hận không thể lập tức liền đem răng giả nạm thượng, nghề hà sư phụ già nói nàng lợi thượng có vết thương, nạm không được. Phải đợi miệng vết thương hảo, tiêu sưng mới có thể trồng răng giả. Nói cách khác, ở không có nạm hảo hàm răng trong khoảng thời gian này, Hàn Lệ Lệ một chiếc miệng, là có thể thấy một cái đen tuyền cửa động. Hàn Lệ Lệ tức giận đến muốn chết, lại không có chút nào biện pháp. Nàng muốn nhiều mua tốt hơn đồ vật cho chính mình bổ bổ, nhưng Trình Giao chính là nói, trừ bỏ tiền thuốc men ở ngoài không bao giờ sẽ cho nàng tiền. Nếu là nàng cường ngạnh đi muốn, khẳng định lại muốn xui xẻo. Chính diện cùng Trình Giao mới vừa tuyệt đối ăn không hết hảo. Nàng chỉ có thể ngầm làm Trình Giao. Cho nên, chỉ có thể nhẫn. Hàn Lệ Lệ khuyên chính mình, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Liên cầm chính mình tiền thượng cống tiêu xã mua đồ vật. Kết quả, không biết sao xui xẻo mà vừa lúc gặp được trên tay bao lớn bao nhỏ xách theo đồ vật Trình Giao. Bốn mắt nhìn nhau, Trình Giao chỉ là khinh phiêu phiêu mà nhìn Hàn Lệ Lệ liếc mắt một cái, liền thu hồi chính mình ánh mắt. Hàn Lệ Lệ bị Trình Giao ánh mắt đông lạnh đến, biết Trình Giao rời đi mới hồi phục tinh thần lại. Phùng đại ca, ngươi có thể giúp ta hỏi thăm một chút Trình Giao vừa rồi đều mua thứ gì sao? Hàn Lệ Lệ trước sau không tin, Trình Giao trong nhà điều kiện có như vậy hảo. Ở nàng xem ra, nhà nàng liền tính ra thế thực không tồi, khá vậy không có Trình Giao như vậy xa xỉ. Nàng tuy rằng cũng có đồng hồ, nhưng lại là trong nhà dùng cũ đào thải xuống dưới. Hơn nữa vẫn là nàng ba. Mặt đồng hồ rất lớn, cùng nàng thật nhỏ thủ đoạn có chút không xưng. Lúc trước nàng cũng nháo quá, muốn mới tinh đồng hồ, nhưng trong nhà lại cảm thấy có cũ có thể dùng, hoàn toàn không cần thiết mua tân. Hàn Lệ Lệ lại một liên tưởng Trình Giao kia trương quyến rũ mặt, trong lòng ác ý tràn đầy, làm không hảo đều là trả giá cái gì đại giới, từ nam nhân nơi đó làm ra đâu. Kỳ thật, này Hàn Lệ Lệ thật đúng là không đoán sai. Trình Giao này trong tay tuyệt đại đa số tiền, thật đúng là từ nam nhân nơi đó làm ra. Mà nam nhân kia chính là Trình Giao tiền vị hôn phu, Hà Kiến Quốc. Hà Kiến Quốc thực xin lỗi Trình Giao, muốn từ hôn cấp bồi thường. Chẳng qua những việc này, người khác không thể nào biết được. Phùng Học Quân thực đau lòng Hàn Lệ Lệ, được Hàn Lệ Lệ thỉnh cầu, lập tức liền đi làm. Bất quá một lát sau, Phùng Học Quân liền trở về nói cho Hàn Lệ Lệ hắn nghe được tin tức. Trình Giao mua nổi chén gáo buồn tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, còn có nước gấm hổ từ từ ăn dùng. Hàn Lệ Lệ nhíu mày, này Trình Giao cũng không biết nơi nào tới nhiều như vậy tiền, tám phần này tiền lai lịch bất chính, cho nên mới sẽ ăn xài phung phí. Một bộ nhà tư bản tiểu tiểu thư bộ dáng. Hàn Lệ Lệ liều mạng chửi bới Trình Giao. Đối này, Phùng Học Quân cùng Kha Thu thật đều không có nói tiếp. Hai người đầu góc đều không nốc, hôm nay chuyện này, nói rõ chính là Hàn Lệ Lệ chính mình làm. Vu Hãm nhân ra Trình Giao cũng liền thôi, kết quả không Vu Hãm thành tiểu muốn đi đánh Trình Giao, nhân ra có thể đứng làm người đánh. Nay không, người Trình Giao trực tiếp đánh trả phản kích. Hàn Lệ Lệ liền thành dáng vẻ này. Ngẫm lại Trình Giao lúc ấy phảng phất xem Hàn Lệ Lệ là một kiện vật chết ánh mắt, Phùng Học Quân cùng Kha Thu thật đồng thời đánh một cái run run. Cái này Trình Giao không thể chọc, tuyệt đối không thể chọc. Hai người đều tạp trong lòng như vậy báo cho chính mình. Bên này Trình Giao ra cung tiêu xã, liền trực tiếp trở về đuổi. Ngại với lúc trước ở cung tiêu xã gặp Hàn Lệ Lệ một đám người, nàng liền không có đem đồ vật thu vào trong không gian. Vạn nhất này nửa đường thượng gặp bọn họ, kết quả thấy chính mình đôi tay trống trơn, vừa thấy liền có vấn đề. Trình Giao không nghĩ cho chính mình tìm loại này không sợ phiền toái. Cũng may nàng sức lực chân to chính mau, xách theo mấy thứ này đều là chút lòng thành. Chờ đến nàng về nhà, cũng không ở gặp được Hàn Lệ Lệ kia mấy người. Bởi vì trong nhà cũng không có chỉnh lý thỏa đáng, Trình Giao cũng không ngừng nghỉ, vương đồ vật liền bắt đầu thu thập. Đầu tiên là đem trong viện cỏ dại đều lột cái biến, sau đó lại lấy nhánh cây đem trong phòng mạng nhện lộng sạch sẽ, múc nước đem nhà ở biên biên rắc rắc đều sát một sát. Bận rộn hơn một giờ, này tân gia mới một lần nữa có người dạng. Nhìn tới gần chẳng vạng, Trình Giao liền đi một chuyến thanh niên trí thức điểm, đem tiền thuốc men cho Hàn Lệ Lệ, trong đó bao gồm hưởng răng giả yêu cầu tiền. Cái này, chúng ta chính là thanh toán xong. Về sau lại có việc nhi, chính là chính ngươi vấn đề, đừng ăn vạ ta. Trình Giao hoàng này trên tay hóa đơn, trên mặt cười tủm tỉm, hy vọng Hàn Lệ Lệ như vậy sợ nàng cũng không dám nữa làm ầm ĩ. Nhưng lệnh Trình Giao tiếc nuối chính là, Hàn Lệ Lệ trong ánh mắt tràn đầy đều là thù hận. Được, người này thấy quan tài còn không xong nước mắt. Thả nàng về sau như thế nào lăn lộn đi, thật chọc phiền nàng, đến lúc đó làm nhân thần không biết quỷ bất giác mà biến mất, cũng không phải không thể. Trình Giao ở tu chân thế giới đãi nhiều năm như vậy, sao có thể vẫn là đơn thuần mềm lòng thiếu nữ. Lúc trước ở tu chân giới, không biết nhiều ít người tu chân chết ở tay nàng thượng. Bất quá nàng giết đều không phải cái gì lương thiện hạng người, giết người đoạt bảo làm nhiều việc các người chiếm đa số, nàng không thẹn với lương tâm. Ngươi, Hàn Lệ Lệ rất muốn giáp mặt chiều Trình Giao buông lời hung ác, nhưng vừa thấy đến Trình Giao đôi mắt, không tự giác liền đem trong miệng nói cấp nuốt trở vào. Thẳng đến Trình Giao rời đi, Hàn Lệ Lệ mới phục hồi tinh thần lại. Đáng giận. Hàn Lệ Lệ dùng sức đấm đánh gối đầu. Mới vừa rồi lại bị Trình Giao kia xem vật chết giống nhau ánh mắt cấp dọa sợ. Lần sau ta nhất định sẽ không sợ hãi. Hàn Lệ Lệ thật sâu mà hít một hơi, thề nói. Trình Giao cũng không biết Hàn Lệ Lệ trong lòng suy nghĩ, giải quyết xong chuyện này lúc sau, Trình Giao liền chậm rãi về tới chính mình tân gia. Bắt đầu nấu nước nấu cơm. Hôm nay là chuyển nhà ngày đầu tiên, Trình Giao cho chính mình làm hai đồ ăn một canh, béo ngậy thịt kho tàu, tố xào củ cải, một cái canh trứng. Chỉ một thoáng, thịt hương vị nhi bốn phía. Ai nha, nhà ai làm thịt kho tàu ăn, thơm quá. Mãi, ta muốn ăn thịt kho tàu, ta muốn ăn thịt kho tàu. Ngươi cái chết hải tử, ngày thường một ngày một cái trứng gà còn chưa đủ ngươi ăn. Thế nhưng còn dám ầm ĩ muốn ăn thịt kho tàu. Cũng không nghĩ này thịt mùi vị là từ đâu nhi truyền ra tới, ăn chết ngươi. Ở nhà Mỹ tư tư ăn thịt kho tàu Trình Giao. Trách ta thức ăn quá hảo lạc. Kia thật đúng là ngượng ngùng, về sau ta thức ăn đều sẽ tốt như vậy. Ăn xong cơm chiều sau, thiên dần dần đen xuống dưới. Trình Giao nhìn thời gian, bấm tay tính toán, tâm nói, thời gian không sai biệt lắm. Vì thế tìm ra lúc trước từ huyện thành tìm trở về thứ tốt, vây quanh tòa nhà đi rồi một vòng, tại đây trong quá trình lại phân biệt ở mấy cái vị trí chôn xuống một ít đồ vật. Đại khái nhiều nửa giờ lúc sau, Trình Giao mới vô vô chính mình trên tay lây dính bụi đất. Đại công cáo thành. Trải qua Trình Giao một phen bố trí, thành công mà làm tòa nhà này phong thủy từ hung trạch biến thành cắt trạch. Về sau những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng không dám lại đến cái này trong nhà lắc lư. Không sai, Trình Giao tân cái này tòa nhà, xác thật không phải hảo tòa nhà, mà là một cái hung trạch. Tuy nói đằng trước kia gia đình kết cục thê thảm, nhưng Trình Giao vẫn là cảm thấy này trong đó có lẽ có cái gì kỳ quặc. Bởi vì tòa nhà này chẳng sợ không phải cái gì hảo tòa nhà, nhưng cũng không có hung đến cái loại này cả nhà diệt sạch trình độ. Bất quá, này đó đều cùng nàng không có quan hệ, còn nữa này ban đầu toàn gia đều tử tuyệt, căn bản liền không có hậu nhân truy cứu. Vì thế nàng liền trực tiếp đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Rốt cuộc có chính mình địa phương Trình Giao, đương nhiên là gấp không chờ nổi bắt đầu đả tọa tu luyện. Tục ngữ nói đến hảo, trên đài một phút, dưới đài 10 năm công. Hợp với vài thiên không có tu luyện, Trình Giao cảm thấy cả người xương cốt đều không thoải mái. Ngưng thần tinh khí, bài trừ tạp niệm, Trình Giao thực mau liền nhập định, vận chuyển khởi cây khô gặp mùa xuân quyết. Nhập bên ngoài như thế nào quát phong hạ tuyết, Trình Giao đều không có chút nào bị quấy rầy.